Cái kia ạ su nạ chúng ta ngủ đi. Ngày mai lại nói trời đã không sớm. Lôi vũ chỉ phía ngoài bầu trời nói rằng. Ân. Ạ su nạ sắc mặt có chút hồng hồng gật đầu, nhẹ nhàng rúc vào lôi vũ trong lòng. Tuy là đã cùng lôi vũ xảy ra quan hệ, thế nhưng ạ su nạ vẫn là vẫn như cũ như vậy thẹn thùng. Nặng, kỳ gì tổ ngươi nói nàng sẽ là ngoạn ra sao? Ạ su nạ nhẹ nhàng nhìn ôm của nàng lôi vũ hỏi. Cái này chắc là đi, bởi vì chúng ta cũng không có nhận chạm được bất kỳ nêu lên. Hơn nữa chúng ta còn có thể dẫn nàng về nhà, chắc là như vậy đi. Lôi vũ hàm hồ giải thích. Nhưng là nàng ấy sao nhỏ đến cuối cùng là như thế nào xuất hiện tại bên trong? Thật chẳng lẽ người nhà đi rời ra sao? Ạ su nạ trong mắt tràn ngập đồng tình. Ngày mai thì sẽ biết, hiện tại chúng ta ngủ đi. Ạ su nạ, đã lâu không có âu yếm, ngày hôm nay ngươi cần phải bồi thường ta. Lôi vũ nhìn trong lòng ở ánh trăng phụ trợ dưới có vẻ như tiên nữ nhân một dạng mê người ạ su nạ si ngốc nói rằng. Bầu trời bên trong ánh trăng sáng trong nhìn trong phòng xuân sự tình cũng xấu hổ trốn vào trong tầng mây. Thời gian vội vã ngày thứ hai làm lôi vũ chậm rãi mở con mắt thời điểm, phát hiện ạ su nạ nhìn chằm chằm vào hắn xem, nhất thời có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu nói rằng. Ạ su nạ ngươi làm sao vậy? Để làm chi nhìn ta như vậy? Nặng, kỳ gì tổ ngươi xem đứng lên cũng không lớn sao? Tính trẻ con rất lớn ấy ư, còn có thể làm nũng, ngươi sẽ không còn không lớn bằng ta chứ? Ạ su nạ nhìn lôi vũ nghi ngờ nói rằng. Ngươi nói cái gì, được rồi ngươi lớn buổi sáng mặc như vậy có phải hay không đang dụ dỗ ta à, nếu như lời nói ta cũng không khách khí. Ạ su nạ lại càng hoảng sợ nhất thời chạy ra lôi vũ ma chảo, bất quá đang ở lôi vũ lần nữa chuẩn bị tập kích thời điểm, chứng kiến một bên bạch y thiếu nữ đang mở to một đôi tò mò tinh khiết hai mắt nhìn lôi vũ, nhất thời làm cho lôi vũ thằng nhãi này có chút ngượng ngùng. Ngươi xem ngươi đều đem nàng đánh thức chứ. Ạ su nạ trách cứ nhìn một chút lôi vũ nhanh chóng cầm quần áo sửa sang xong. Đi tới bạch y thiếu trước mặt. Người tên là gì? Người tại sao phải ở bên trong vùng rừng rậm kia đâu? Ạ su nạ nhìn trước mặt bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng hỏi. Ta gọi y u y, những thứ khác cũng không biết. Bạch y thiếu nữ lắc đầu. Mất trí nhớ sao? Ạ su nạ biểu tình trong nháy mắt càng thêm thương tâm đứng lên, sắc mặt tràn ngập thương hại. Ta gọi ạ su nạ, vị này gọi kỳ gì tổ? Ạ su nạ thu thập một chút tâm tình chỉ nàng nói với lôi vũ nói. Đệ chết. Lôi vũ nghe bạch y thiếu nữ xưng hô trong nháy mắt nở nụ cười, bất quá đúng lúc này. Nhà thông thái. Lôi vũ trong nháy mắt kịp thời. Cái kia ta gọi kỳ gì tổ. Lôi vũ nghiêm túc cải chính nói. Nhà thông thái. Kỳ gì tổ ngươi làm cái gì? Chớ dọa nàng. Y u y, không có quan hệ, ngươi tùy tiện gọi, gọi cái gì đều được. À su nạ khiển trách lôi vũ liếc mắt, hướng về phía y u y hòa ái nói rằng. Nhà thông thái ba, đẻ chết vậy, mụ mụ. Kết ấn rất là thuần khiết nhìn một chút lôi vũ sau đó lại nhìn một chút ạ su nạ. Đúng, chúng ta chính là ngươi ba mụ mụ. Ạ su nạ một bả ôm tiểu kết y chảy ra trong suốt nước mắt. Ba mụ mụ. Tiểu kết y nằm ạ su nạ trong lòng vui sướng kêu lên. Y u y, nữ nhi của chúng ta. Lôi vũ đem ạ su nạ cùng tiểu kết y đều ôm vào trong ngực, hạnh phúc nói rằng. Ạ su nạ, ta đang suy nghĩ nếu như chúng ta trở lại hiện thực đúng hay không. Kỳ gì tổ ngươi quá coi thường ta sao? Chúng ta đều đã như vậy, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Bất kể là hiện thực vẫn là nơi đây ta đều biết làm kỳ gì tổ thế tử, coi như đến rồi hiện thực thế giới, ta cũng nhất định sẽ tìm được kỳ gì tổ, sau đó sẽ lần thích kỳ gì tổ, trở thành kỳ gì tổ ngươi thế tử. À su nạ quát nạt nhìn lôi vũ ngoài ý muốn ở lôi vũ trong lòng trịnh trọng nói, sau đó nhẹ nhàng hôn lôi vũ môi. À su nạ, lôi vũ thật chặt hôn à su nạ ngọt ngào môi thơm. Ba, mụ mụ các ngươi đang làm cái gì? Ý u ý cũng muốn. Ạ su nạ cùng lôi vũ trong nháy mắt kịp thời. Chương 203 chung kết. Nữ nhi cũng muốn sao? Ba hôn ngươi một cái. Lôi vũ nhìn sang một bên hai mắt mong đợi tiểu kết y, vô sỉ ở tiểu kết y băng tinh ngọc mài gương mặt của trên nhẹ nhàng hôn một cái. Ba rất công bằng, vì sao thân mụ mụ là nơi đây, mà hôn ta là nơi đây đâu? Tiểu kết y chỉ môi sau đó vừa chỉ gương mặt, sinh khí nói. Lôi vũ. Y u y ngươi đói bụng không mụ mụ đi làm cho ngươi ăn ngon. Một bên ạ su nạ trách cứ nhìn một chút lôi vũ liếc mắt, sau đó nhanh chóng đỏ mặt gò má, chạy về phía chủ phòng. Ngươi mụ mụ xấu hổ đâu? Lôi vũ chỉ chạy chối chết ạ su nạ cười nói. Chạy chối chết cơ chứ? Tiểu kết y học lôi vũ cũng vừa cười vừa nói. Buổi trưa sau khi ăn cơm chưa xong, lôi vũ một người yên lặng mặc xong quần áo, mang theo dục vọng phía trước ạ bà ạ ký hỉ cổ nơi đó, lôi vũ rốt cục quyết định giải khai đây hết thảy. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng bởi vì dục vọng đã có biện pháp giải quyết cái này sự tình. Lý tật vóc the bờ lủ tổng bộ. Làm sao ạ su nạ chưa có tới? Ngươi làm sao tự mình làm? Cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ tò mò nhìn Lôi Vũ hỏi. Tự ta là được rồi. Siêu. Trong nháy mắt Lôi Vũ xuất ra hắc bạch song kiếm, thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Quên đi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhi tật vót the bờ lù đoàn trưởng cạ bạ ạ kỳ hỉ cổ sắc mặt mất hứng mang theo nhi tật vót the bờ lù đi hướng 75 tầng bột gian phòng. Kỳ thực 75 tầng bột gian phòng không có khả năng nhanh như vậy tìm được, nhưng là bởi vì Lôi Vũ quan hệ, làm cho hết thể kịch tình tăng nhanh. Chỉ chốc lát Lôi Vũ đám người liền tiến vào đến bột bên trong gian phòng, một con giường như bạch long xương một dạng to lớn sinh hoạt, ở bị thương mấy người sinh mệnh sau đó, chậm rãi từ bầu trời bên trong xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này điều này sao có thể? Cái này cũng lớn quá rồi đó. Cơ lìn xuất lĩnh phong hỏa sơn lâm tiểu đội, liều mạng chống cự lại, bất quá hiển nhiên lâm vào khổ chiến, tình huống vạn phần nguy cơ. Lôi Vũ nhìn mọi người ánh mắt sợ hãi, run rẩy thân thể. Cùng với Nỉ Tật Vóp The Bờ Lũ Cạ Bạ Ả Kỳ Hỉ Cổ ánh mắt đắc ý, bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi quất ra hắc sắc ma kiếm, giải thích giả, sắc mặt nghiêm túc. Người kia thực sự là không có chút nào lưu tình đây, quái vật thực sự là càng ngày càng không dễ chơi, ta cũng không muốn đang bồi người chơi tiếp, cậy Ả Bạ Ả Kỳ Hỉ Cổ, đây hết thể vẫn có ta kết thúc chứ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người bụt có thể sử dụng tới trình độ nào. Đại bằng dương cánh, kiếm khí chém. Lôi Vũ nhanh chóng bay lên trời hướng về phía không trung to lớn đầu khớp xương sinh vật phát ra đạo đạo kiếm khí. Thình thịch, thình thịch. Hàng loạt tầm vang qua đi, kết quả hiển nhiên không cho Lôi Vũ thỏa mãn, to lớn bạch sắc cốt long căn bản không có tiêu thất bao nhiêu lượng máu. Giống ba. Lôi Vũ công kích tựa hồ chọc giận cốt long một dạng, bầu trời bên trong to lớn kia cốt long nhanh chóng hướng về Lôi Vũ chạy tới, phát ra trận trận giống giận. Con xúc sinh chết tiệt. Lôi Vũ nhìn một bên cười nhạo cái A Ba A Ki Hi Cổ. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Đi chết đi. Ma kiếm ăn mòn. Theo Lôi Vũ gầm lên một tiếng, Lôi Vũ trong tay ma kiếm, giải thích giả nhanh chóng hóa thành giống như sao băng, bay lượn ở vĩ đại cốt long trên đầu. Siêu. Công kích căn bản không có đình chỉ, theo bạch kiếm một tiếng ra khỏi vỏ thanh âm, nhanh chóng tốc biến trên không trung, bị Lôi Vũ tiếp được. Chết đi. Song trọng hình quạt chém. Theo Lôi Vũ quát to một tiếng. Bầu trời Lôi Vũ trực tiếp thân thể hóa thành một đạo giống như sao băng không ngừng ở to lớn cốt long trên người lóe ra, làm cho ánh mắt của mọi người toàn bộ dại ra, ngay cả một bên ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lôi Vũ. Ở 4. Theo một tiếng to lớn tiếng phá hủy, chợt vang lên trên không trung to lớn kia cốt long hóa thành mảnh nhỏ thời điểm, mọi người mới khôi phục thần trí, nhìn có chút thở hồng hộc quỳ một chân trên đất Lôi Vũ. Cái này người kia thật là người sao? Thật là ngoạn gia sao? Chẳng những một mình đấu 74 bột hiện tại càng là một mình đấu 75 tầng bột. Điều này sao có thể? Bột chứ? Người kia xứng đáng được xưng là bị tờ. Quá quá mạnh mẽ. Mọi người cũng không biết cái gì nói xong rồi, không biết nên như thế nào hình dung lúc này rung động trong lòng bọn họ. Xứng đáng là của chúng ta vương. Ngân Nguyệt kỵ sĩ đoàn chúng mỹ nữ, toàn bộ hai mắt sùng bái nhìn Lôi Vũ tiêu sái tư thế vai hùng. Ba ba. Rất tuấn tú biểu diễn sao? Không muốn đến bây giờ đánh bột đến lúc đó thành một mình ngươi cá nhân tú. Cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ có chút hâm mộ nhìn Lôi Vũ nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Nhi tật vóc the bờ lù đoàn trưởng, cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ tiên sinh, hiện tại ngươi chẳng lẽ còn dự định tiếp tục tại trang bị đi không? Lôi Vũ chậm rãi thu hồi hai mắt, nhàn nhạt nhìn cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ hỏi. Ô ngươi cư nhiên phát hiện, cái gì sự tình? Ta có thể nhớ kỹ ta lộ ra ngựa gì chân, chẳng lẽ là khi đó sao? Thảo nào? Cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, nhẹ nhàng nói. Bất quá tuy là cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ lãnh tinh thế nhưng mọi người chung quanh toàn bộ kinh hãi, đương nhiên ngoại trừ Ngân Nguyệt kỵ sĩ đoàn ở ngoài. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ. Cái tên kia không phải điều này sao có thể? Mọi người toàn bộ lui lại một bước, không dám tin tưởng nhìn trước mặt Lôi Vũ cùng Nì Tật Vót The Bờ Lũ đoàn trưởng. Lúc đầu ta còn dự định đến 100 tầng lại nói với các ngươi. Kỳ thực ta chính là đệ 100 tầng bột. Cái gì? Mọi người lần nữa lui lại một bước, phần lớn người trong mắt tràn ngập màu đỏ. Bất quá quên đi, kỳ gì tổ thật sao? Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể ở trong này đánh tới lời của ta, như vậy ta có thể đặc liệt trước phóng thích các ngươi trở về, trò chơi coi như đến nơi đây liền quan hệ xã hội kết thúc như thế nào đây? Cậy ạ bà ạ kỳ hì cổ không nhìn ánh mắt của mọi người, ngoạn vị nhìn Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Lôi Vũ nhìn mọi người ánh mắt mong chờ. Không sao cả chậm rãi đi hướng cả bà ạ kỳ hỉ cổ. Ngươi phóng ngựa tới rồi chứ? Bất quá ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tại sử dụng cái kia gia tốc các loại, hoặc là lượng máu không giảm thiểu các loại bột sao? Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Hả, ngươi quả nhiên là vào lúc đó phát giác, quên đi, ta sẽ tắt đi điều này, cùng ngươi công bằng đánh một trận. Cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cô nhẹ nhàng xoa bóp vài cái nút nhìn Lôi Vũ nói rằng. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng đùa dẫn lười, nếu không, ta sẽ không lưu tình. Lôi Vũ cầm song kiếm nhàn nhạt nhìn cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cô. Thần thanh kiếm. Cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cô nghe được Lôi Vũ lời nói, biến sắc, nhanh chóng tiến công. Tốt nhất tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Ta cũng sẽ không đi phòng ngự. Phải giết, đôi kiếm khí lưu chiếm. Lôi Vũ nhìn cả bà ạ kỳ hì cổ rất nhanh công kích thân thể khẽ động, nhanh chóng xông tới. Quả nhiên thật nhanh, bất quá ta sớm có biện pháp đối phó tốc độ của ngươi. Cậy ạ bà ạ kỳ hì cổ nhẹ nhàng cười, tay trái cái khiên rất nhanh biến đổi. Ẩm. Một tiếng bạo tạc, trong nháy mắt vang lên tại mọi người bên hai, bốn phương tám hướng kiếm khí nhanh chóng phân tán ở chung quanh. Thật mạnh. Đây quả thực tựa như giống như mộng ảo hả? Kiếm khí cũng có thể phát huy tới mức này sao? Tại sao ta cảm giác đang nhìn điện ảnh tảng lớn giống nhau hả? Một cái trò chơi giả nhìn khắp nơi kiếm quang, lẩm bẩm nói. Phải không? Như vậy chiêu ngươi đang cho ta phòng ngự một lần cho ta xem. Dùng ngươi cái kia hay là thần thành kiếm? Tuyệt sát, áo nghĩa, tinh bạo khí lưu chém. Ẩm. Ẩm. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, chung quanh thời gian tựa hồ tĩnh một dạng, đinh hai nhức góc tiếp mà không ngừng ẩm vang không ngừng vang vọng bốn phương. Đại địa chân chiến, không khí run rẩy. To lớn bạo phong tốc biến ở trong mắt mọi người, làm cho trong mắt mọi người cái gì đều không thể thấy. Người thắng. Theo một tiếng thanh thúy tiếng ngã xuống đất, cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ HP thanh linh sau đó, một tiếng ngôn ngữ chậm rãi trong suốt vang ở trong thai của mọi người, làm cho mọi người ước chừng sửng sốt sau khi, trong nháy mắt bạo phát hoan hô. Chương 204, Nạ Dù Tổ với Xạ Sủ Kẻ. Thời gian mấy ngày vội vã mà qua, Lôi Vũ cùng người nhà quen thuộc sau đó cũng hướng xù nạ đám người gắn một cái hoảng sợ. Đương nhiên sủ nạ các nàng cũng là nửa ngờ nửa tin bất quá cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tin tưởng Lôi Vũ. Còn như xạ cụ giả ký ức khôi phục cũng là giai đoạn tính, cho nên bây giờ xạ cụ giả đối với Lôi Vũ tựa như nguyên kịch tình không sai biệt lắm, hướng về phía cái này hiện tại đã không chút nào bao nhiêu thực lực Lôi Vũ mà nói cũng là không có cách nào, dù nạ cũng là bất đắc dĩ, bất quá Lôi Vũ cũng không lo lắng, bởi vì mặc kệ từ cái loại này cả cụ rủ xạ cụ giả đều là thuộc về hắn. Xạ Sủ Kẻ chẳng qua là một người qua đường mà thôi, Lôi Vũ lòng tin nhưng là rất đủ. Cái này Thiên Lôi Vũ ở phòng cứu thương vấn an Xạ Cụ Dạ, tăng một chút tình cảm, dĩ nhiên đối với tiêu thất hơn một tháng, vẫn chưa thấy Lôi Vũ Xạ Cụ Dạ, cũng là rất hiếu kỳ, cũng muốn càng thêm lý giải Lôi Vũ, dù sao bằng hữu của nàng y nổ các nàng đều nói nàng nhưng thật ra là thích Lôi Vũ sao, đồng thời nàng bây giờ còn ở tại Lôi Vũ trong nhà đâu. Xạ Cụ Dạ ngươi thực sự một chút cũng không nhớ sao. Lôi Vũ nhìn trước mặt xạ cụ dạ có chút không cam lòng hỏi. Xin lỗi, ta thực sự không nhớ gì cả, bất quá ta tin tưởng các nàng sẽ không gạt ta, không nhìn thấy ngươi đến lúc đó, ta quả thực không phải tin tưởng lời của các nàng, bất quá hiện tại ta có chút tin, có thể ta thực sự. Bất quá đang ở xạ cụ dạ nhìn Lôi Vũ sắc mặt xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt tấp đúng thời điểm, Uchiha. Sasuke đột nhiên xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Naruto, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi tiêu thất hơn một tháng. Ta tìm ngươi khắp nơi, hiện tại cuối cùng cũng tìm được ngươi. Uchiha. Sasuke nhìn Lôi Vũ khuôn mặt đi tràn ngập cấp thiết. Vì sao? Lôi Vũ xem bề mặt này trước đột nhiên xuất hiện Uchiha. Sasuke, sắc mặt có điểm khó coi. Bởi vì ta muốn biết chúng ta đến cùng ai mạnh hơn. Ngươi cái này ở cuối xe đến cùng có hay không làm ta đối thủ tư cách, ngày hôm nay ta muốn làm kết thúc. Uchiha. Sasuke chỉ vào Lôi Vũ ngưng trọng nói. Ở cuối xe sao? Uchiha. Sasuke xem ra ngươi thật vẫn không biết trời cao đất rộng đâu. Xem ra trước đây ta đối với ngươi quá nhân từ hả, kỳ thực ta chỉ muốn nói cho ngươi biết là ta vẫn cũng không có đem ngươi coi như đối thủ đây, Uchiha. Sasuke, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Lôi Vũ sắc mặt vặn một cái. Hừ. Chúng ta đây thiên đài thấy. Uchiha. Sasuke lạnh rên một tiếng nhanh chóng tại chỗ biến mất. Naruto, không được. Dù nạ bà nói thân thể của ngươi vô cùng suy yếu, hơn nữa không thích hợp làm ra vận động, cho nên mời không nên đáp ứng hắn, hắn rất mạnh, hắn thực sự có thể thương tổn đến ngươi. Xạ cụ dạ đột nhiên bắt lại Lôi Vũ cánh tay, cuối cùng nói. Ngươi ở đây lo lắng ta sao? Lôi Vũ sắc mặt cười. Chỉ có mới không có ta chỉ phải không hy vọng ngươi thụ thương mà thôi, nói như thế nào chúng ta đều là một lớp sao? Xạ cụ dạ nhanh chóng buông ra Lôi Vũ tay, nói xạo. Yên tâm. Ta cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, coi như ta thực lực bây giờ đã rất xa không bằng từ trước, thế nhưng cũng không phải ủ trí hạ. Xạ xù kẻ cái tên kia có thể khiêu khích. Lôi Vũ nhẹ nhàng sờ sờ xạ cụ ra màu hồng tóc ngắn, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra gian phòng. Phòng cứu thương trên sân thượng phương. Người đã đến rồi, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Lôi Vũ nhìn người mặc kim sắc bạch sắc giao nhau ngự thần bảo Lôi Vũ chậm rãi nói rằng. Người động thủ đi. Lôi Vũ đứng tại chỗ nhẹ nhàng nói. Như vậy mời đội cô nổ hạ hộ ngạch. Uchiha. Sasuke nhìn lười biếng Lôi Vũ cảnh cáo nói. Căn bản không cho phép dùng, bởi vì ngươi căn bản không gặp được thân thể ta bất luận cái gì một chỗ. Lôi Vũ chẳng đáng lắc đầu. Cuồng vọng. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Khí ba. Theo Uchiha Sasuke tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt Uchiha. Sasuke con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành nhị câu ngọc xạ dìn gẳng trạng thái. Siêu. Uchiha. Sasuke một cái đá bay, đập về phía Lôi Vũ. Quá chậm. Lôi Vũ thân thể nhẹ nhàng khẽ động, Uchiha. Sasuke công kích trong nháy mắt thất bại. Cái này điều này sao có thể cái này thân thủ quả thực cùng một tháng trước đều vào không được nhiều như vậy. Người kia biến mất cái này hơn một tháng đến cùng tiến hành rồi tu luyện cái gì. Như vậy thể thuật coi như dốc ly cái tên kia cũng không có thể đuổi lên A. Uchiha. Sasuke nhìn ung dung tách ra Lôi Vũ. Hai mắt lộ ra một bộ không dám tin tưởng ánh mắt. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lẽ nào đây chính là ngươi muốn khiêu chiến thực lực của ta sao? Lôi Vũ nhìn sững sờ xạ xù kẻ, sắc mặt nhẹ nhàng cười. Ngươi người kia rốt cuộc là làm sao làm được? Vì cảm giác gì thân thủ của ngươi đột nhiên cùng ta kéo ra vài chục năm chênh lệch? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi biến mất một tháng, ngươi đến cùng tiến hành rồi tu luyện cái gì? Uchiha. Xạ xù kẻ thân thể có chút run rẩy nhìn Lôi Vũ, thật đơn giản một cái tiếp xúc, Uchiha. Xạ xù kẻ cũng cảm giác được dường như thiên chết vậy chênh lệch, làm cho Uchiha. Xạ xù kẻ thân thể không tự chủ run rẩy. Ngươi đối với cái này dám hứng thú sao? Ta không phải đã nói rồi sao, chỉ là đi chấp hành luôn luôn bí mật nhiệm vụ mà thôi, hiện tại ngươi nên minh bạch mình vị trí chứ. Ta căn bản không cần một điểm trả cờ dạ có thể đem trong nháy mắt giết chết, nếu như ta nguyện ý. Siêu. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại Uchiha. Sasuke phía sau, ngón tay đặt ở Uchiha. Sasuke trên cổ của Phương. Khí tức tử vong sao? Đây chính là khí tức tử vong sao? Cư nhiên mạnh như vậy, mạnh như vậy. Cố gắng của ta hết thể nỗ lực, nguyên bản ở cuối xe nạ rủ tổ cư nhiên liền mạnh như vậy, mà ta lại ghê tởm. Tiếp tục như vậy ta nên như thế nào báo ra? Ta không cam lòng, không cam lòng hả? Khí ba. Uchiha. Sasuke hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy không ngừng. Không phải. Ta không cam lòng. Siêu. Uchiha. Sasuke ngồi Lôi Vũ tẳng háng một cái, nhanh chóng né qua một bên nhảy trên không trung. Ta sẽ không thua. Ta nhất định phải giết người nam nhân kia, cho nên ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lôi đột. Chỉ đọ gì? Thứ là ba. Nhảy đến không trung Uchiha Sasuke hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt bầu trời bên trong vang lên chỉ đỏ gì đế minh vậy tên là. Chết tiệt, thân thể đến bây giờ còn chưa có thích ứng bên này thế giới sao. Khái khái. Dạ sẻn găng ba. Lôi Vũ bất đắc dĩ tẳng hắng một cái một tay, trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn lam sắc trạ cơ dạ, hướng về phía không trung xạ sủ kẹ nên liếu thượng khứ. Dừng tay. Không được ba. Nhưng vào lúc này xạ cụ dạ cư nhiên dường như nguyên kịch tình một dạng xuất hiện tại ở giữa, nhất thời làm cho Lôi y cả kinh. Hiển nhiên vừa mới trở về Lôi Vũ khinh thường, quên mất một ít sự tình. Chương 205, Sasuke trốn tránh. Dừng tay. Không muốn hả? Đang ở Lôi Vũ vừa mới đem vật cầm trong tay dạ sẻn gẳng ngưng tụ ra, chuẩn bị thả ra ngoài thời điểm, Sakuza đột nhiên tốc biến ở Uchiha. Sasuke cùng hắn ở giữa, Lôi Vũ hai mắt vặn một cái, yêu dị hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhàn nhạt dòng máu màu đen chảy ra khỏe mắt. Siêu. Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt từ Uchiha Sasuke trong tay chỉ đỏ gì dưới gặp thoáng qua, đem một bên xạ cụ dạ ôm chặt trong lòng sau đó trực tiếp thuấn di cút một bên. Cùng lúc đó hạ tặc cả cạ xì cũng chạy tới trực tiếp đem không trung Uchiha. Sasuke nhưng phi. Ẩm. Một tiếng bạo tạc, Uchiha. Sasuke chỉ đỏ gì trực tiếp đánh vào trên tường, đánh ra một cái động lớn. Mà Lôi Vũ trong tay dạ sẻn gẳng thì gắt gao trên mặt đất xoay tròn ra viên cầu mà thôi. Khái khái. Lôi Vũ nằm trên mặt đất lần nữa phát sinh một hồi ho khan. Chết tiệt, không nghĩ tới thực lực cư nhiên giảm xuống nhiều như vậy, xem ra sau này làm việc khiêm tốn một chút. Đúng lúc này Lôi Vũ trong ngực xạ cụ dạ nhìn ho khan Lôi Vũ có chút sững sờ. Vì sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Vừa rồi nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Ngươi nếu là chết làm sao bây giờ? Xạ cụ dạ có chút thút thít nhìn ôm của nàng lôi vũ chất hỏi. Ngươi chỉ có ngốc đâu. Vừa rồi nguy hiểm như vậy ngươi ngu đột xuất xông qua tới làm cái gì? Ngươi coi như muốn trợ giúp xạ sủ kẻ cũng không trở thành đưa lên tánh mạng của mình chứ. Lôi vũ tức giận lau miệng bên vết máu. Ta xin lỗi. Thật lâu sau xạ cụ dạ nhìn một bên vô cùng khinh thường xạ sủ kẻ, túi thấp đầu xuống. Ngươi hiện tại rất kiêu ngạo sao? Cảm giác mình rất lợi hại phải không? Hạ tạc cả cạ xì nhìn tự mãn về đem tường đánh ra một cái lỗ thủng, mà lôi vũ giả sẻn gẳng gắt gao đem mặt đất đánh ra một nửa hình tròn hình cầu mà kiêu ngạo Uchiha. Sasuke nhàn nhạt hỏi. Hừ. Uchiha. Sasuke lạnh rên một tiếng. Ngươi dự định giết xạ cụ giả cùng nạ rủ tổ sao? Ta dạy cho ngươi chiêu đó cũng không phải là dùng để đối phó đồng bạn, Uchiha. Sasuke ta thực sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên dùng chiêu đó đi đối phó đồng bạn. Ngươi quá làm cho thất vọng rồi. Hạ tạc cả cạ si nhìn lạnh rên một tiếng không chút nào sám hối Uchiha. Sasuke mắng. Ta biết rồi. Uchiha. Sasuke khoát tay áo, xoay người tại chỗ biến mất, bất quá khi Uchiha. Sasuke đi tới thiên đài phía dưới thời điểm, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Uchiha. Sasuke nhìn thiên đài phía dưới hô to. Sau đó lại nhìn một chút trên thiên thai nhỏ bé lỗ tròn thân thể không tự chủ run rẩy, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Hạ tạc cạ cạ si nhìn Uchiha. Xạ xù kẻ bởi vì chứng kiến thiên đài phía dưới hô to, mà sững sờ xạ xù kẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Nạ dù tổ ngươi đến cùng trưởng thành tới trình độ nào? Một kích này nếu quả như thật đánh trúng, lẽ nào ngươi thực sự muốn giết xạ xù kẻ sao? Hạ tạc cạ cạ si nhìn ôm xạ cụ dạ nằm dưới đất lôi vũ, sâu đậm thở dài một tiếng. Khốn nạn. Uchiha. Sasuke sửng sốt một hồi lâu sau, sắc mặt có chút dữ tợn thầm mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng tại chỗ biến mất. Ta đưa ngươi đi phòng cứu thương chứ? Bất quá khi xạ cụ dạ nhìn đã bị lôi vũ bị hủy phòng cứu thương thở dài bất đắc dĩ nói. Ta dẫn ngươi đi xù nạ bà vậy đi. Thân thể ngươi xem ra thương không nhẹ, có phải hay không vừa rồi bởi vì ta lại sử dụng lợi hại gì nhận thuật chứ? Ngươi hả, luôn là như vậy. Xạ cụ dạ đem trên mặt đất lôi vũ chậm rãi cong lên. Bất đắc dĩ trách cứ. Ngươi lẽ nào khôi phục nhớ? Lôi vũ ngạc nhiên nhìn trước mặt xạ cụ dạ hỏi. Không có thế nhưng ta có loại này cảm giác, thực sự rất kỳ quái đâu. Xạ cụ dạ lắc đầu. Phòng cứu thương. Nạ dù tổ ngươi cái này khốn nạn, ngươi lại tạo thành như vậy phá hư, vậy làm sao coi là? Dù nạ hướng về phía trên giường bệnh lôi vũ giận dữ hét. Ta tạo thành cái gì phá hủy? Lôi vũ hủy khuất nói xạo. Toàn bộ phòng cứu thương đều bị ngươi bị hủy. Một bên xạ cụ dạ vô lực thổ hỏng bét nói. Lôi vũ. Bất quá đang ở lôi vũ không nói thời điểm, chú nạ nhẹ nhàng đi tới lôi vũ bên người vớt ve lôi vũ kim sắc mái tóc. Thật là, vẫn luôn giống như một đứa bé không chịu lớn giống nhau, mỗi thời mỗi khắc cũng làm cho người như thế quan tâm, thân thể còn đau không, con mắt khôi phục sao. Chú nạ chậm rãi ôm lôi vũ ở trong ngực. Sớm thì không có sao, chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi. Lôi vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Đau. Cũng bị ngươi ghim chết. Khái khái. Cắt, thân thể thay đổi kém như vậy còn cậy mạnh, nhìn ngươi về sau còn không nghe lời chứ. Chú nạ nhìn ho khan lôi vũ nhất thời bông ra, lo lắng nhìn lôi vũ, bất quá trong miệng vẫn còn đang trách cứ lấy. Buổi tối. Xạ cụ dạ không cần phiền toái như vậy ta mình có thể về nhà. Lôi vũ nhìn đỡ của nàng xạ cụ dạ, có chút ngượng ngùng trả lời. Không có gì ngược lại ta cũng ở tại nhà ngươi, vừa lúc chúng ta một đường. Xạ cụ dạ sắc mặt có điểm đỏ bừng, nói quanh co giải thích. Được rồi. Lôi vũ gật đầu bất đắc dĩ, quả thực mới từ bên kia thế giới qua đây khí hậu có điểm không phục xuất hiện một ít dị ứng, các loại, chờ trạng thái, thân thể có chút suy yếu, bất quá đối với những thứ này sự tình lôi vũ đã có chút kinh nghiệm, đến lúc đó không có mang tới nhiều phiền toái lớn. Chủ nhân hoan nghênh về nhà. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ chứng kiến lôi vũ phía sau vui vẻ không người cung kính nói. Đệ đệ hoan nghênh về nhà, bất quá nghe nói ngươi lại bị hủy một chỗ phòng cứu thương, lại cùng người khác đánh nhau. Đệ đệ vậy làm sao coi là? Usuzuga áo nhìn bị xạ cụ dạ đỡ trở về lôi vũ, âm hiểm cười hỏi. Ngươi tỷ tỷ này, ngươi xem đệ đệ thân thể này, hay là thôi đi. Nói như thế nào ta đây cũng là tỷ tỷ duy nhất đệ đệ phải không? Lôi vũ nhất thời giả trang ra một bộ muốn chết dáng vẻ, trực tiếp giúp vào xạ cụ dạ trong lòng, vô cùng vô sỉ nói rằng. Minh nạ rủ tổ đừng như vậy. Đối với vu lôi vũ đột nhiên phản ứng, một bên xạ cụ dạ sắc mặt xích hồng ấp úng nói rằng. Ừ. Ngày hôm nay liền tha thứ ngươi một lần, bất quá hôm nay ngươi cũng đừng cùng ta thua, chính ngươi ngủ đi. Usuzuga Sander sắc mặt nhất chuyển, đi hướng đại sảnh. Không phải đâu xạ cụ già ngươi bồi ta thế nào? Lôi Vũ nhìn một bên xạ cụ già mong đợi hỏi. Nam mơ. Hừ. Xạ cụ già biến sắc, trực tiếp đem Lôi Vũ còn đang một bên. Chủ nhân, đến không hầu hạ ngươi. Một bên Mỹ Nà Sủ Kỳ Bạch, nhỏ giọng hướng về phía thương tâm Lôi Vũ nói rằng. Bất quá đang ở Lôi Vũ mới vừa vui vẻ thời điểm, Usuzuga áo một tay lấy Bạch kéo đến một bên. Ngày hôm nay ngươi theo ta ngủ. Usuzuga trịnh trọng nhìn Mỹ Nà Sủ Kỳ nói vô ích nói. Chủ nhân làm sao bây giờ? Mỹ Nà Sủ Kỳ mất công lo lắng nhìn Lôi Vũ. Không có làm cho hắn quỷ hòa sắp bổ cũng là không tệ rồi, làm cho chính hắn ngủ, thân thể đều như vậy, còn cùng người khác đánh lộn, có ở đây không quản hắn, sớm dạ hội ra cái gì sự tình, người kia không có chút nào có thể lĩnh hội người khác cảm thụ, không cần để ý tới người kia. Usuzuga thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Tiểu nhan, ta đây sai rồi còn không được sao. Ta đây cam đoan về sau tuyệt đối phục tùng đảng bên trong trung tâm lãnh đạo. Tuyệt đối không hút thuốc lá không uống rượu. Lôi Vũ nhìn rơi lệ Usuzuga áo bất đắc dĩ trịnh trọng đảm bảo chứng đạo. Tới địa ngục đi, không đứng đắn, cơm nước đều lạnh ngươi không ăn ta ném đi. Usuzuga áo nghe Lôi Vũ vô sỉ thoại ngữ tự nhiên cười nói. Ta ăn ngươi làm cơm nước ta làm sao có thể không ăn đâu. Lôi Vũ nhìn bao táp rốt cuộc đã qua sau đó, trong lòng tặng một ngụm nhanh chóng nói. Ngày thứ hai. Naruto. Naruto mau đứng lên không xong. Cái gì không xong? Sáng sớm ta còn muốn đang ngủ một hồi đâu. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ không nhìn bầu trời bên trong treo Thái Dương công công, rời giặt nói. Sasuke trốn tránh. Sakuza nhìn nằm ở trên giường không dậy nổi ôm Mì Nà Sủ Kỳ trắng Lôi Vũ sắc mặt có chút nhạt hồng cuống cùng nói. Chương 206, truy kích bắt đầu, canh ba cầu đặt. Sasuke trốn tránh. Sasuke trốn tránh quản ta cái gì, cái gì. Sasuke khốn nạn trốn tránh. Lôi Vũ trong nháy mắt ngồi dậy. Khiếp sợ nhìn trước mặt xạ cụ ra hỏi. Ngươi tại sao dường như đã sớm biết giống nhau? Xạ cụ ra nhìn Lôi Vũ nghi ngờ hỏi. Cùng lúc đó Lôi Vũ bên người Mì Nạ Rủ Kỳ hạ cụ cũng chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người, đem trắng nón đầy đặn đại bạch thỏ đàn lộ ở bên ngoài. Hả, cái này ta làm sao biết đây? Xạ cụ ra ngươi nhất định là cảm giác sai rồi, được rồi ngươi tìm ta còn có cái gì sự tình sao? Lôi Vũ nhanh chóng đem một bên lóa lổ vũ to bạch, mặc quần áo tử tế, che giấu nói. Phải không, quên đi, ta tới là bởi vì Tsu Nạ bà để cho ta tới tìm ngươi, dường như cấp cho ngươi cái gì nhiệm vụ giống nhau. Bất quá Nạ Dù Tổ, ngươi làm như vậy thật sự rất tốt sao. Ngươi chính là vị thành niên mà. Thiên thiên ôm nữ nhân ngủ ngươi không có làm chuyện gì xấu chứ. Sạ Cú Dạ nhìn một bên bạch, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Lôi Vũ, như vậy hiển nhiên đang ghen giống nhau. Cái này làm sao biết chứ. Ta có thể làm cái gì Sạ Cú Dạ ngươi suy nghĩ nhiều. Lôi Vũ xoa xoa đổ mồ hôi, bất quá nhưng vào lúc này, một bên Mì Nà Sủ Kỳ nói vô ích. Chủ nhân chỉ có không phải sẽ làm gì chứ. Chỉ bất quá mỗi lần đều tốt cơi ở nhân gia trên người mà thôi, còn vạch trần nhân gia, còn... Hả, bạch, ngươi nên tỉnh dậy rồi chứ. Ân, hệ u gạ tỷ tỷ hiện tại đang ở gọi ngươi chuẩn bị bữa sáng đâu. Lôi Vũ nhanh chóng che Mì Nà Sủ Kỳ trắng miệng nhỏ, phân phó nói. Nhưng là hiện tại đã là buổi trưa, chủ nhân... Mỹ Nà Sủ Kỳ Bạch không nhìn một bên tản ra nồng nặc hắc khí xạ cụ dạ, rất là thuần khiết nhìn phía ngoài Thái Dương giải thích. Ngạch, cái kia ta là nói chuẩn bị ngày mai bữa sáng. Lôi Vũ lần nữa xoa xoa đổ mồ hôi. Ô là thế này phải không? Chủ nhân ta đi chợ giúp ủ ga ảo tỷ tỷ. Bạch gật đầu, mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng. Được rồi, vừa rồi ta còn chưa nói hết đây, chủ nhân chỉ là ôm nhân ra ngủ mà thôi thực sự chẳng hề làm gì cả chỉ bất quá. Thình thịch. Lôi Vũ trong nháy mắt chạy xuống giường đem cửa phòng trịnh trọng đóng cửa. Hắc, ngươi đừng nghe Bạch nói lung tung, ta thực sự không hề làm gì cả, ta là lương dân xạ cụ giả ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lôi Vũ nhìn thân thể run rẩy xạ cụ giả lần nữa giải thích. Hả, y phục của ngươi. Lưu manh mặc quần áo của ngươi vào. Xạ cụ giả nhìn phơi bày Lôi Vũ, trong nháy mắt gân cổ kêu to lên. Cái này ta không phải cố ý. Lôi Vũ nghe xạ cụ giả thét chói tai chỉ có đột nhiên phát hiện, hắn đổ ngủ không có. Buổi trưa hổ cả bên trong phòng làm việc. Nạ dù tổ lần này giao cho ngươi là cấp độ B nhiệm vụ, mang về xạ sủ kẻ có nạ dạ xỉ cả mà đảm nhiệm đội trưởng, bởi vì chỉ có một mình hắn bây giờ là trung nhẫn. Tu nạ chỉ một bên nạ dạ xỉ cả mà hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Cái này xú nạ đại nhân, ta xem vẫn có nạ dù tổ đảm nhiệm chứ. Nạ dạ xỉ cả mà nghe được xú nạ lời nói, nhất thời cả kinh nhanh lên đề nghị. Không được. Người kia căn bản không phải khối này đoán. Đội trưởng có ngươi đảm nhiệm, Nạ rủ tổ nếu là dám không nghe ngươi, trở về nói cho ta biết. Dù nạ lập tức hủy bỏ xỉ cả mà kiến nghị. Nói cho ngươi biết cũng không tốt hả, ngươi như vậy dung túng hắn, nói cho ngươi biết có ích lợi gì, nếu như hữu dụng lời nói, cái này Cổ Nổ Hạ thái tử cũng sẽ không ra đời, ai đây thật là nhất kiện khổ sai sự tình. Nạ dạ xỉ cả mà nhìn một bên lười biếng Lôi Vũ, trong lòng thật là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cổ Nổ Hạ thôn, nơi cửa chính, xỉ cả mà Lôi Vũ, nghệ gì đám người một lần đứng ở cửa. Xạ cụ già ngươi đừng ở tạm, trở về đi. Lôi Vũ nhìn trước mặt xạ cụ già khuyên nhủ. Nạ dù tổ, ta có một điều thỉnh cầu, ngươi có thể bằng lòng ta sao? Đây là ta cả cuộc đời thỉnh cầu. Nhưng vào lúc này xạ cụ già đột nhiên chảy nước mắt nhìn Lôi Vũ. Không sẽ là mang về xạ sủ kẻ cái kia khốn nạn chứ? Lôi Vũ nhìn xạ cụ già bộ dạng, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên có loại cảm giác bị thất bại. Bất quá xạ cụ già lời kế tiếp lại làm cho Lôi Vũ giật mình không nhỏ. Mời xin ngươi nhất định phải yêu quý chính mình, an an toàn toàn sống, mạng của ngươi cũng không phải là một mình ngươi. Nhớ kỹ ngươi phía sau còn có chúng ta, xin ngươi nhất định phải sống, coi như không vì chính ngươi, cũng phải vì lấy chúng ta sống, nhất định phải bình an trở về. Xạ cụ già chạy trong suốt nước mắt, thâm tình nhìn Lôi Vũ. Ta cam đoan, ta nhất định sẽ sống, sống thủ hộ các ngươi, bình an trở về. Lôi Vũ đem xạ cụ già nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cảm động nói rằng. Tốt một lúc sau. Xạ cụ già chúng ta đi, ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Yên tâm ta sẽ bình an trở về. Bởi vì chúng ta ước định qua. Lôi Vũ giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nhìn xạ cụ già. Ừ. Xạ cụ già trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi, xạ cụ già, cái này thế giới ta muốn không ai có thể giết chết cái tên kia. Lại nói cái tên kia làm ra động tác như vậy, cái loại này động tác nhưng là nam nhân đẹp trai nhất động tác. Nạ rủ tổ nhất định sẽ bình an trở về, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Lý chống ba tong, hướng về phía xạ cụ già an ủi. Ừ, ta tin tưởng hắn, ta có loại này cảm giác. Xạ cụ già nhìn rời đi Lôi Vũ đám người bóng lưng bình yên cười. Ta nói, nạ dù tổ ngươi diễm phúc thật đúng là không cạn hả, cô nộ hạ bốn đóa kim hoa bị ngươi hái được ba đóa, ngươi người kia thật đúng là lòng tham hả, thực sự là ước ao ngươi. Nạ dạ xỉ cả mà vẻ mặt hâm mộ nhìn Lôi Vũ nói rằng, làm sao muốn tìm nữ nhân rồi hả? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi? Lôi Vũ cười âm hiểm một tiếng, nhìn một bên nạ dạ xỉ cả mà nói. Đình chỉ, cũng, ta cũng không muốn giống như ngươi xui xẻo như vậy. Khắp nơi bị lao bà quản, vẫn còn độc thân tự do hả? Nạ dạ xỉ cả mà rất nhanh lắc đầu cự tuyệt nói. Cắt. Đó là bị yêu, không hiểu hưởng thụ tên. Lôi Vũ lạnh rên một tiếng. Bất quá đúng lúc này, một hồi cảm giác nguy hiểm đột nhiên làm cho Lôi Vũ nhướng mày. Xỉ cả mà. Lôi Vũ hướng về phía bên người nạ dạ xỉ cả mà kêu một tiếng. Ta biết, nơi đây liền giao cho chúng ta đi, ngươi trước đi thôi. Chúng ta sẽ, biết, đuổi theo ngươi. Nạ dạ xỉ cả mà nhìn trước mặt chậm rãi xuất hiện bốn người, sắc mặt nghiêm túc đối với Lôi Vũ nói. Các ngươi cẩn thận. Lôi Vũ nhìn bên người nệ gì đám người kiên định, trịnh trọng gật đầu. Siêu. Lôi Vũ trực tiếp tránh khai cản ở trên đường âm nhẫn, hướng bên kia chạy đi. Hả, cái tên kia lẽ nào chính là cái kia cái gì Cổ Nổ Hạ thái tử sao? Cư nhiên vứt bỏ đồng bạn trốn, quả nhiên là một rác rưởi hả, chỉ quan tâm cái mạng nhỏ của mình, các ngươi đáng giá vì người như vậy toi mạng sao? Một người đàn ông tử nhìn biến mất Lôi Vũ cười nhạo hướng về phía nạ dạ xỉ cả mà đám người nói. Ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi, nạ rủ tổ chỉ có không phải là các ngươi nói loại người như vậy, nạ rủ tổ cái tên kia là tin tưởng chúng ta, mới rời khỏi đấy. Tin tưởng chúng ta nhất định có thể chiến thắng các ngươi, đây là hắn tín nhiệm. Có thể không nên xem thường chúng ta Cổ Nổ Hạ thái tử. Nạ dạ xỉ cả mà nhìn địch nhân trước mặt cảnh cáo nói. Hả, không nghĩ tới các ngươi đối với cái kia tiểu quỷ còn rất tín nhiệm sao? Bất quá đã định trước đây hết thảy đều là vô tri. Các ngươi đã định trước đều phải chết ở chỗ này. Xì cả mà nam tử trước mặt, cười lạnh nói. Các ngươi lẽ nào chính là âm nhẫn tứ nhân chúng sao? Nạ dạ xì cả mà sắc mặt nghiêm túc. Hả, không nghĩ tới tình báo của ngươi thật đúng là khá tốt hả? Thậm chí ngay cả cái này đều biết. Bất quá ngươi đã đều biết chúng ta là âm nhẫn tứ nhân chúng, còn dám hướng chúng ta khiêu chiến. Các ngươi phần dũng khí này đáng giá thưởng thức. Xì cả mà nam tử trước mặt sắc mặt lộ ra trâm trọng. Thắng thua chỉ có đánh mới biết được, nệ gì? Nạ dạ xỉ cả mà nhìn về phía bên người nệ gì đám người. Ừ nệ gì đám người hội ý gật đầu phân tán ra. Chương 207, huyết kế giới hạn, thi cốt cho tàn trên. Cùng lúc đó bên kia. Hả, không nghĩ tới thật vẫn có người đổi kịp, tiểu tử dũng khí của ngươi không nhỏ sao. Lẽ nào ngươi chính là cái kia cái gì Cổ Nổ Hạ thái tử? Đang ở Lôi Vũ vừa mới đuổi theo một người đàn ông tử thời điểm, nam tử kia dường như cảm giác được giống nhau, đột nhiên ngừng lại, ngoạn vị nhìn Lôi Vũ. Ngươi chính là Âm Nhận Ngũ Nhân chúng lão đại quân ma lữ sao? Lôi Vũ nhìn nam tử trước mặt, không có khẽ nhíu một cái. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Bây giờ thân thể không thích hợp chiến đấu, hơn nữa đối với mới có khả năng là cái rất khó dây dưa đối thủ, Uchiha. Sasuke ngươi người kia thật đúng là sẽ, biết, tìm việc cho ta đâu. Lôi Vũ nhìn bị phong ấn ở trong thùng gỗ Uchiha. Sasuke bất đắc dĩ lắc đầu. Hả, ngươi nếu nhận thức ta? Thực sự là không nghĩ tới xem ra trong truyền thuyết thái tử vẫn có chút bản lĩnh sao. Bằng vào nương chút dũng khí, ta liền tán thành ngươi. Lôi Vũ nam tử trước mặt thưởng thức nhìn Lôi Vũ. Ta có thể không phải cần ngươi tán thành, kỳ mị mạ rổ tuổi thọ của ngươi đem vào hôm nay xong xuôi, ta muốn đối với cái này một điểm ngươi nên chuẩn bị kỹ càng đi. Lôi Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhìn trước mặt kỳ mị mạ rổ. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Ta làm sao không biết đâu? Ai chết ai sống ngươi nói cũng quá sớm đi. Bây giờ ta coi như thoát ly thân thể gắt gao y theo dựa vào tinh thần đang hoạt động, cũng không phải ngươi có thể chiến thắng, tiểu tử ngươi tốt nhất không nên ngông cuồng như vậy, nếu không, nhưng là sẽ chết rất nhanh. Kỳ mị mạ rồ hiển nhiên nghe được Lôi Vũ lời nói rất là không cao hứng. Những lời này chắc là ta nói đi, ngươi thật sự hiểu rõ quá ta sao? Ngươi thực sự cho rằng nắm giữ tình báo của ta rồi không? Nói thật cho ngươi biết chứ. Ta tất cả trong chiến đấu, chưa từng có sự xuất vượt lên trước lưỡng thành chiến lực. Cho nên hiện tại ngươi nên minh bạch cái gì chứ? Còn có ta cũng không phải là ở nói đùa với ngươi, Cổ Nộ Hạ thái tử cũng không phải là thổi phồng lên. Lôi Vũ nhẹ nhàng giật giật trên người ngự thần bảo nhàn nhạt nhìn trước mặt Kỳ Mị Mạ Dồ. Ngươi người kia. Kỳ Mị Mạ Dồ sắc mặt hơi khó coi. Ha ha đang hay, hay lâu không có chiến đấu chân chính, như vậy thì để cho ta thể nghiệm một cái như thế nào, ngược lại ta sinh mệnh ta tự mình biết, coi như ta thực sự không phải là ngươi đối thủ, ta cũng nhất định sẽ tha chủ ngươi. Ngăn cả ngươi. Ta nhất định sẽ hoàn thành họ rổ xỉ mà đại nhân giao cho ta nhiệm vụ, làm cho ta sinh mệnh phát huy ra một điểm cuối cùng giá trị. Kỳ mì mạ rổ đột nhiên cười ha hả. Thực sự là lạc đường hài tử, họ rổ xỉ mà như vậy điểm đo liền lừa gạt cuộc đời của ngươi. Ngươi thực sự là một cái đứa trẻ trong sáng, thực sự giống như một đóa không có ô nhiễm qua bạch sắc mân tôi đâu. Lôi Vũ nhìn trước mặt nam tử trong mắt kiên định không hề mê mang ý chí, trong mắt có chút thương cảm. Thân thể của ngươi có chuyện. Cơ thể của ta cũng có chút khuyết điểm không có phục hồi như cũ, được rồi. Ta sẽ thanh toán ngươi, để cho ngươi ở lâm chết thời điểm, toát ra sau cùng quang thải chứ. Xạ cụ dạ thật xin lỗi, ta muốn chiến đấu. Lôi Vũ đem trên người ngự thần bào nhẹ nhàng vung, chậm rãi vươn tay trái nhìn trước mặt kỳ mị mạ rồ. Được. Chỉ bằng ngươi cái này tản mát ra khí tức cường giả để ta không ngừng run rẩy, ngươi quả thực không có nói sai, bất quá ta cũng sẽ không lúc đó chịu thua. Uchiha. Sasuke ta nhất định sẽ tống hắn đến Orochimaru mà trước mặt. Kỳ mị mạ rổ nhanh chóng ngưng kết ra từng cây một gai xương, nhìn Lôi Vũ. Thi cốt mạch. Thập chỉ xuyên đạn. Trong nháy mắt kỳ mị mạ rổ trong nháy mắt làm ra công kích. Bát môn độn giáp, khai môn, mở. Lôi Vũ hai mắt vận một cái, trong đầu bát môn độn giáp môn thứ nhất bị ung dung trong nháy mắt mở ra, không có cách nào. Lôi Vũ bây giờ thân thể chỉ có tiếp được bát môn độn giáp lực lượng mới có thể miễn cưỡng đem thân thể không khỏe trạng thái trung hòa. Dĩ nhiên đối với bây giờ Lôi Vũ mà nói bắt môn độn giáp trước mặt tam môn đối với Vu Lôi Vũ không có chút nào thương tổn, có thể tùy ý mở ra, bất quá tam môn sau đó, sẽ đối với Lôi Vũ thân thể sản sinh gánh vác. Siêu. Lôi Vũ thân thể hầu như trong nháy mắt trên không trung hóa thành bóng dáng, làm cho kỳ mị mạ rổ thập chỉ xuyên đạn thất bại, bất quá lại trên mặt đất lưu lại 10 cái lỗ thủng nhỏ. Tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ là thể thuật tu luyện giả? Kỳ mị mạ rổ sắc mặt xuất hiện một tia mừng rỡ. Quả thực kỳ mị mạ rồ đắc ý chính là mình thể thuật, nếu như Lôi Vũ là thể thuật người tu luyện, kỳ mị mạ rồ có thể tin tưởng sẽ không thua bất luận kẻ nào, bất quá đối với kỳ mị mạ rồ loại ý nghĩ này, nhất định là ý nghĩ kỳ lạ, đối với huyết kế giới hạn cường đại thi cốt mạch kỳ mị mạ rồ mà nói, Lôi Vũ ở ngốc cũng không khả năng dùng thể thuật đi liều mạng chứ. Huyết kế giới hạn, thi cốt cho tàn sao? Rất cường đại vết máu giới hạn đâu? Bất quá rất đáng tiếc, khuyết điểm thực sự quá rõ ràng. Như ngươi loại này huyết kế giới hạn lợi dụng xương của mình cải biến thân thể con người cơ bản kết cấu, căn bản không khả năng sống lâu dài, thân thể của con người nhân tố cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thay đổi, đem thân thể quá nhiều hóa thành đầu khớp xương nói, ngươi cũng sẽ chết đi. Lôi Vũ vọt đến kỳ mì mạ rổ phía sau thản nhiên nói, ngươi biết thi cốt nhất mạch huyết kế giới hạn. Kỳ mì mạ rổ tò mò xoay người nhìn phía sau Lôi Vũ, đối với Vu Lôi Vũ mau tránh ra, kỳ mì mạ rổ hiển nhiên đã dự liệu được. Cũng không còn không quá để ý. Biết đạo nhất điểm, bất quá rất đáng tiếc, Sau ngày hôm nay cái này huyết kế giới hạn cũng sẽ không bao giờ tồn ở cái này trên thế giới, Kỷ Mị Mạ Dụ thực sự vì ngươi có điểm tiếc hận. Lôi Vũ khẽ gật đầu. Không có gì kẻ thích hợp sinh, cái này lớn tự nhiên pháp tắc, thi cốt nhất mạch bị loại bỏ cũng là tại chỗ gặp nạn miễn, ta lúc đầu ở mười mấy năm trước liền phải chết, có thể sống đến hiện tại ta đã rất thỏa mãn. Kỷ Mị Mạ Dụ nhìn một bên hoa cỏ, thản nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này giác ngộ. Xem ra họ rồ xỉ mà đối lập tẩy nào vẫn có chút không phải triệt để, bất quá quên đi, Kỷ Mị Mạ Dụ nếu như ta nói nếu như ta cho ngươi một cái mới sinh mệnh, ngươi nguyên nhân sống sót sao? Lôi Vũ đột nhiên nói rằng, ngươi có ý tứ, ngươi chẳng lẽ có biện pháp không thể làm gì khác hơn là bệnh của ta chứng? Lẽ nào ngay cả cái tên kia đều không có biện pháp sự tình ngươi có thể làm được? Nhất thời Kỷ Mị Mạ Dụ không phải tin tưởng nhìn Lôi Vũ, ta có biện pháp, bất quá ta không lớn vững tin. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý vì ngươi thử xem. Chuyện C. Ủa tui Lôi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Điều kiện của ngươi đâu? Kỷ Mị Mạ Dụ biến sắc, nhìn Lôi Vũ hỏi. Ngươi thật đúng là người thông minh, điều kiện của ta rất đơn giản, ly khai họ Dồ Sì Mạ Dụ, ngươi làm đã đủ, bởi vì ngươi nhiệm vụ đã xuất sắc hoàn thành, chết sống của ngươi cùng rời đi đối với họ Dồ Sì Mạ Dụ đã không trọng yếu. Lôi Vũ nhìn từ trong thùng gỗ phá vỡ, trốn ra được xạ sủ kẹ thản nhiên nói. Chương 208, huyết kế giới hạn, thi cốt cho tàn dưới. Uzumakina Naruto, ngươi là tới ngăn cản ta sao? Uchiha. Sasuke mắt lẽ lấy Lôi Vũ, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không phải, ngươi sai rồi, ta chỉ là phụng mệnh dẫn ngươi trở về mà thôi. Dù sao ngươi nhưng là thuộc về Konoha Nija, đối với phản nhẫn, Konoha chính là không thể bày đặt bất kể. Lôi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Hừ, ta sẽ không trở về, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Ta nhất định sẽ dựa theo phương pháp của mình đạt được lực lượng. Uchiha. Sasuke lạnh rên một tiếng nhanh chóng biến mất ở Lôi Vũ trước mặt. Người cái này khốn nạn, đừng chạy, quên đi, các loại, chờ giải quyết xong cái này bên trong sự tình đi sớm tìm ngươi tính sổ. Lôi Vũ nhìn một bên Kỷ Mị Mạ Dụ bất đắc dĩ ngừng lại. Thấy không? Người kia căn bản không cần ngươi dẫn dắt, chính hắn sẽ đi, cho nên ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành. Lôi Vũ nhìn biến mất Sasuke, thản nhiên nói. Không phải. Ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hiện tại ta nhiệm vụ chính là tha trụ ngươi. Kỷ Mị Mạ Dụ sắc mặt nghiêm túc nói. Hả, được rồi vừa rồi ta nói kiến nghị ngươi nếu không phải suy tính một chút. Lôi Vũ nhàn nhạt hỏi. Không cần suy tính, mất đi mục tiêu giá trị ta không biết sống còn có ý gì. Không có họ Dồ Si Mạ đại nhân, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Kỷ Mị Mạ Dụ thản nhiên nói. Thực sự là một cái không có thuốc nào cứu được tên, như vậy thì để cho ta tới trở thành ngươi mục tiêu. Sống tiếp tín nhiệm chứ. Kỷ Mị Mạ Dụ nhớ kỹ từ hôm nay trở đi mạng của ngươi chỉ thuộc về ta một người. Đương nhiên tại trước đây ta sẽ kết thúc ngươi. Cái này đã hoàn toàn mục nát sinh mệnh. Lôi Vũ chậm rãi vươn tay phải, nhìn trước mặt Kỷ Mị Mạ Dụ. Ngươi nếu là có bản lĩnh này, ta cũng không thể nói gì hơn. Kỷ Mị Mạ Dụ tựa hồ thầm chấp nhận một dạng, chậm rãi từ trên người lao ra một cây gai xương, hướng về phía Lôi Vũ. Như vậy kế tiếp ta cần phải sử xuất toàn lực lực lượng, thực hiện khi trước thừa nhược. Kỷ Mị Mạ Dụ chậm rãi dựa vào Lôi Vũ gần. Mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Giải quyết ngươi ta còn muốn đi truy cái tên đó đây, ngươi cũng lãng phí thời giờ của ta mới tốt. Lôi Vũ đưa tay ra mời tay phải thản nhiên nói. Thi cốt mạch. Xuân Chi Vũ. Kỷ Mị Mạ Dụ cầm trong tay gai xương nhanh chóng hướng Lôi Vũ huy vũ mà đến. Tốt thể thuật, bất quá quá chậm. Thình thịch. Lôi Vũ nhãn thần yêu dị hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, cùng lúc đó một cước đá Kỷ Mị Mạ Dụ bay đến một bên. Nhắc nhở. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể xem thấu động tác của ta? Lẽ nào ngươi cũng có cái gì huyết kế giới hạn sao? Vì sao ngươi có thể xem thấu động tác của ta? Kẽ xuống đất Kỷ Mị Mạ Dụ có chút không cam lòng hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Huyết kế giới hạn sao? Ai biết được? Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, như vậy xin lỗi, ta có thể không phải phục bồi. Bát môn độn giáp, hưu môn, mở. Biểu liên hoa. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt gia tăng rồi gấp đôi, tại chỗ biến mất, nhanh chóng xuất hiện tại Kỷ Mị Mạ Dụ phía dưới. Thình thịch. Trong nháy mắt Lôi Vũ liền đem trên đất Kỷ Mị Mạ Dụ đạp bay đến không trung. Bất quá đang ở Lôi Vũ chuẩn bị tiến hành liên kích thời điểm. Thi cốt mạch. Đường Tùng Chi Vũ. Thứ là ba. Kỷ Mị Mạ Dụ trên người trong nháy mắt sở trường đại lượng gai xương, bảo hộ ở Kỷ Mị Mạ Dụ chung quanh thân thể, đem Lôi Vũ công kích trong nháy mắt ngưng hẳn. Thình thịch. Cùng lúc đó Kỷ Mị Mạ Dụ một cái trở tay liền đem Lôi Vũ đánh về mặt đất. Quên mất, ha ha, trong lúc nhất thời thuận tay. Bị kỳ mì mạ rổ đạn trở về mặt đất Lôi Vũ nhìn cả người gai xương kỳ mì mạ rổ cười cười, lần nữa đứng lên. Thể thuật là đánh không thắng ta. Kỳ mì mạ rổ cơ trong tay gai xương, cao ngạo nhìn Lôi Vũ. Vậy cũng chưa chắc, bất quá ta cũng không muốn dùng thể thuật đi đối phó ngươi, bởi vì như vậy coi như đánh tới ngươi, đối với ta thân thể của chính mình cũng sẽ tạo thành rất lớn thương tổn, tính không ra. Lôi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi như thế chơi tiếp, là nên kết thúc thời điểm. Hiskazzzhizzzzzba. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, một viên màu xanh nhạt viên thuốc chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay. Dạ sẽ gặng. Siêu. Lôi Vũ thân thể lóe lên nhanh chóng tại chỗ biến mất, sau đó trực tiếp ra hiện tại sau lưng kỳ mì mạ rổ đánh vào kỳ mì mạ rổ trên người. Thi cốt mạch. Đường Tùng Chi Vũ 3. Thời khắc nguy cấp kỳ mì mạ rổ trong nháy mắt vận dụng xương cốt toàn thân, ngăn trở Lôi Vũ dạ sẽ gặng. Ầm 3. Một tiếng nổ kịch liệt ầm ầm vang lên. Cùng lúc đó kỳ mỉ mạ rổ cũng trực tiếp bị Lôi Vũ đánh bay, nặng nề đập về phía đại địa. Bất quá tất cả cũng không có kết thúc, Lôi Vũ thân thể lần nữa xuất hiện tại kỳ mỉ mạ rổ thân thể phía trên. Chết đi. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Ầm ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc trong nháy mắt vang lên, bầu trời bên trong chậm rãi mọc lên một đóa đám mây hình ấm. Vừa mới bị Lôi Vũ đánh bay kỳ mỉ mạ rổ căn bản không có nghĩ đến Lôi Vũ xuất thủ nhanh như vậy, trực tiếp lần nữa bị Lôi Vũ trực tiếp trúng đích ba. Cái này nên không sai biệt lắm chứ. Lôi Vũ nhìn trước mặt vĩ đại hố sâu, thản nhiên nói. Bất quá nhưng vào lúc này. Khái khái khái khái. Thực sự là không nghĩ tới ngươi người kia còn thật âm hiểm đâu. Cư nhiên như thế không có phúc hậu tiến hành vô tình đả kích, nếu không có cái này, thiếu chút nữa thì bị ngươi chớp nhoáng giết chết đâu. Một cái dài một cái đuôi thật dài, hoàn toàn đã biến thân kỳ mì mạ rộ chậm rãi từ trong hố lớn bò ra, trên người đầu khớp xương cũng hoàn toàn bị Lôi Vũ giả sẻn gẳng đánh thay đổi hình. Là. Vâng, đúng, chú ấn lực lượng sao? Lôi Vũ nhìn toàn thân giải vĩ đại gai xương, biến thành đã không giống người dạng kỳ mì mạ rổ thản nhiên nói. Không sai, đây chính là ỏ rổ xí mà đại nhân dành cho lực lượng của ta, địa chi chú ấn lực lượng, không nghĩ tới hiện tại sẽ dùng hình thái thứ hai. Ngươi thật đúng là không phải bình thường cường đâu. Kỳ mì mạ rổ thưởng thức nhìn Lôi Vũ nói rằng. Bất quá ta nhưng là sẽ không thua ngươi. Ỏ rổ xí mà đại nhân. Hiện tại ta duy nhất có thể làm chính là để cho ta cái này tàn phá không chịu nổi thân thể toát ra sau cùng quang huy. Vì họ rổ xì mà đại nhân làm ra một điểm cuối cùng sự tình. Khái khái khái khái. Kỳ mì mạ rổ bắt đầu ho khan, nhàn nhạt vết máu chảy ra kỳ mì mạ rổ khỏe miệng. Thân thể của ngươi đã đến cực hạn sao? Cũng tốt, để ta cho ngươi cái này mục nát sinh mệnh làm ra sau cùng kết thúc chứ. Lôi Vũ nhìn trước mặt quái vật vậy kỳ mì mạ rổ, lần nữa vươn tay phải, thản nhiên nói. Phóng ngựa đến đây đi. Để cho ta xem một chút các ngươi thi cốt nhất mạch mạnh như thế nào. Trong truyền thuyết huyết kế giới hạn, thi cốt cho tàn có hay không muốn ta cứu cần phải. Chương 209, sau cùng thi cốt. Thi cốt mạch. Thiết tuyến hoa trì vũ. Đang ở Lôi Vũ vừa dứt lời, hóa thành trở thành quái vật kỳ mì mạ rổ nhanh chóng ném ra một cái xương liền trói Lôi Vũ trói lại, cùng lúc đó tay phải nhanh chóng hóa thành mũi khoan vậy bạch sắc đầu khớp xương trạng thái. Khái khái. Ta muốn dùng ta mạnh nhất đầu khớp xương đưa ngươi hoàn toàn sọ xuyên qua, lần này ta cũng sẽ không lưu tình. Kỳ mị mạ rổ thân thể có chút run rẩy nhìn Lôi Vũ, sắc mặt nghiêm túc. Đúng hợp ý ta, bắt môn độn giáp đệ tam môn sinh môn, mở. Ầm ba. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt Lôi Vũ đất đai chung quanh trong nháy mắt đổ nát. Đại lượng lam sắc trả cờ dạ điên cuồng từ Lôi Vũ thân thể cuồng phong ra, bất quá cái này gắt gao là bắt đầu. Cửu vĩ chi lực, giải phóng. Tam vĩ thái độ. Ầm. Một tiếng bạo tạc vang lên lần nữa, trói buộc chặt Lôi Vũ xương liên hầu như trong nháy mắt bị Lôi Vũ trên người trả cờ dạ tan vỡ. Chủ nhân, thân thể của ngươi. Nhưng vào lúc này cửu vĩ la lị thanh âm vui vẻ kia đột nhiên gấp vang lên ở Lôi Vũ trong đầu. Không có việc gì, hiện tại ta phải tập trung tinh thần đừng quấy rầy ta. Lôi Vũ thân thể rất nhanh bay đến không trung, chu vi khổng lồ màu đỏ trả cờ dạ vờn quanh ở Lôi Vũ chu vi. Cái này đây là bực nào trả cờ dạ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? A. Thì ra ngươi cũng là một cái quái vật hả? Kỳ mỉ mạ rồ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn bị xích hồng sắc trả cờ dạ bao gồm Lôi Vũ, lẩm bẩm nói. Giác nộ đi, kỳ mỉ mạ rồ. Gu ẩn. Dạ sẽ gặng. Sư ba. Trên bầu trời Lôi Vũ hầu như trong nháy mắt ngưng kết ra một cái xích hồng sắc dạ sẽ gặng, đập về phía kỳ mỉ mạ rồ. Giác nộ chắc là ngươi. Thiết tuyến hoa chi vũ ba. Ở ba. Một tiếng rung trời bạo tạc trong nháy mắt bạo phát. Lôi Vũ xích hồng sắc giả sẻn gẳng cùng kỳ mì mạ rổ mạnh nhất đầu khớp xương kịch liệt đụng vào nhau, sản sinh to lớn cơn lốc, đất đai chung quanh nhanh chóng văng tung tóe, đại thụ phá nát. Ầm ba, hai người không biết rằng co bao lâu, kỳ mị mạ rồ đúng là vẫn còn không có ngăn trở lôi vũ gục ẩn. Dạ sèn gẳng xoay tròn, xuyên thấu ba. Kỳ mị mạ rồ cánh tay lên tối cường đầu khớp xương trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, cùng lúc đó kỳ mị mạ rồ cũng trực tiếp bị đánh phi. Nặng nề va chạm ở trên mặt đất ba. Một cái vài trăm thước hố to, trong nháy mắt theo kỳ mị mạ rồ va chạm, xuất hiện tại cả vùng đất, kỳ mị mạ rồ cũng bị trực tiếp đánh vào trong lòng đất. Khái khái, làm có phải hay không có điểm hơi quá? Lôi vũ nhìn trước mặt mấy trăm thước hố to, chu vi đã hoàn toàn bị phế bể hình dạng bề mặt trái đất, vì trên mặt đất, ho khan thầm nghĩ. Bất quá đối phương loại người này cũng không thể thủ hạ lưu tình, chỉ có hoàn toàn hủy diệt mới có thể đản sinh ra mới sinh mệnh. Lôi vũ nhìn trước mặt hố to, chậm rãi chiến đấu bất quá đúng lúc này. Vũ động đi. Tảo quyết chi vũ ba. Ken két ken két. Từng tiếng đại địa toái rách thanh âm không ngừng vang lên ở lôi vũ bên tai, cùng lúc đó nguyên bản đã trở thành sa mạc lớn như vậy mà, trong nháy mắt giải ra vô số bạch sắc gai xương, xuyên thứ đại địa. Cái này chết tiệt người này ý chí thật đúng là không phải bình thường ngoan cường đâu. Bất quá như vậy mới có cứu giá trị. Siêu. Lôi vũ thân thể lóe lên, trong nháy mắt nhảy đến không trung. Dín nghệ gẳng, mở. Để ta cho ngươi một lần hoàn toàn hủy diệt đi. Lôi vũ bay đến không trung nhìn phía dưới khắp nơi gai xương, chậm rãi đưa hai tay ra. Không phải. Không muốn chủ nhân, nghìn vạn không nên làm như vậy. Thân thể của ngươi đã siêu phụ tải vận hành, nếu như chủ nhân đang dùng chiêu đó nói. Không có việc gì, trong lòng ta biết rõ. Xin dạ kẻn xây ba. Ầm ba. Một tiếng to lớn rung động, trong nháy mắt làm cho đại địa run rẩy, bạch quang chói mắt, trong nháy mắt tốc biến trên không trung. Bên kia. Hừ. Bất luận kẻ nào cũng không thể trốn quá ta truy sát. Thông linh chi thuật, chạm chạm vũ. Bất quá đúng lúc này. Một cái giữ lại một đầu phiêu giật tóc dài màu đen ngự tỷ, nhanh chóng xuất hiện tại tệ ạ gì trước mặt. Dừng tay. Tệ ạ gì. Người nữ nhân này, chủ nhân phục dụng, lưu lại một cái mạng. Chủ nhân. Người là ai? Vì sao ngăn cản ta? Này! Người kia cũng là các người cổ nổ hạ sao? Tệ ạ gì nhìn một bên xì ca mặt hỏi. Cái này hình như là, chắc là thuộc về ám bộ. Nạ dạ xì ca mặt gật đầu. Ám bộ! Ám bộ vì sao không mang che mặt cụ? Nhưng lại dáng dấp xinh đẹp như vậy. Tệ ạ gì có chút ghen tị nhìn cô gái trước mặt. Cái này ám bộ bị chia làm ba loại. Người nữ nhân này chắc là thuộc về cổ nổ hạ thái tử lệ thuộc trực tiếp ám bộ đi. Cùng hồ ca đại nhân bất đồng, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, nói chung người nữ nhân này không phải ta có thể trêu chọc, hay là nghe của nàng chứ. Nạ dạ xì cả mà bất đắc dĩ hướng về phía tệ ạ gì nhắc nhở. Các ngươi cổ nổ hạ thật đúng là phiền phức. Quang một cái ám bộ lại còn phân vài loại, các ngươi cổ nổ hạ chính là cái kia cái gì thái tử quyền lợi xem ra còn không phải lớn một cách bình thường đâu. Lại còn sở hữu mình lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Tệ ạ gì có chút châm chọc nhìn nạ dạ xì cả mà nói rằng. Cái này cũng là không có biện pháp hả, ai kêu nhân ra thực lực cường đại, chỗ dựa vững chắc cũng là mới vừa đâu. Chẳng những là đại danh nhận thức nghĩa tử của, hỏa quốc thái tử, hơn nữa lại là hổ cả đại nhân cái kia cái gì, có thể không như xoa sao. Nạ dạ xì ca mà dịch sâu đậm thở dài một hơi. Người chủ nhân là ai? Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Tệ ạ gì dường như cảm thấy rất không cam tâm giống nhau, cự tuyệt nói. Cái này ngươi không cần biết, ngươi đã không đồng ý, như vậy không thể làm gì khác hơn là mạnh bạo. Chủ nhân mệnh lệnh ai cũng không thể vi phạm. Siêu. Trong nháy mắt một cây băng thứ xuất hiện tại người đến trong tay. Cái này đừng kích động đều là cùng một chiến tuyến. Mọi người chuyện gì cũng từ từ tệ ạ gì hay là buông tha đi. Đem cô gái kia giao cho nàng chứ. Ngươi thực sự không phải là của nàng đối thủ. Nạ dạ xỉ cả mà giữ hảo tâm hướng về phía bên người tệ ạ gì nhắc nhở. Ngươi nói cái gì? Khốn nạn. Ta làm sao có thể không phải là của nàng đối thủ? Ngươi thế nào chỉ nhãn cho là? Thình thịch. Đáng thương nói ra sự thật, xuất phát từ hảo tâm nạ dạ xỉ cả mà trong nháy mắt bị tệ ạ gì một cánh tử trực tiếp cho tắt bay, buồn khổ đụng ở xa xa trên cây. Ta làm sao xui xẻo như vậy hả? Ta nói bất quá là sự thực mà thôi, thực sự là hảo tâm không có hảo báo. Đánh vào một bên trên cây to nạ dạ xỉ cả mà dụy khuất thầm than một tiếng. Chương 210, tệ ạ gì với mì nạ sủ kỳ hạ cụ. Chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới lại còn có người tới cứu ta. Thực sự là. Bất quá vừa lúc chờ các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, đem hai người các ngươi toàn bộ giết chết. Tránh ở một bên tế hư âm hiểm thầm nghĩ, bất quá của nàng tính toán đã định trước rơi vào khoảng không. Ngươi cho ta đàng hoàng đợi ở trong đó đừng nhúc nhích. Siêu. Mỹ Nà Sủ Kỳ Bạch biến sắc, trong nháy mắt ném ra một cây băng thứ hóa thành một tòa băng lao vây tịch ở bên trong. Cái này, điều này sao có thể? Người nữ nhân này là thế nào phát hiện được ta? Hơn nữa người nữ nhân này sát khí thật là nặng, đây rốt cuộc là như thế nào nữ nhân hả? Mạnh như vậy, gắt gao nhất chiêu cũng đã đem đường lui của ta toàn bộ phong kín, hơn nữa mãnh liệt khí tức quả thực để cho ta không thể động đậy, ghê tởm. Bị nhốt ở trong băng lao, mặt tịch dần dần khôi phục nguyên bản không được trạng thái, chú ấn lực lượng lại bị cưỡng ép lao đi, khôi phục chân thân. Cái này được rồi, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại có thể ra tay rồi. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ nhàn nhạt nhìn trước mặt tệ ạ gì nói rằng. Người kia quả nhiên thật mạnh, cảm giác làm sao không phải là cùng một đẳng cấp dáng vẻ, thật là cường đại trả cờ ra. Tệ ạ gì sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào trước mặt ngự tỷ, thật lâu không có nhúc nhích. Người tên gì? Tệ ạ gì sửng sốt sau khi, hỏi. Mỹ nạ sủ kỳ bạch. Người đến nhẹ nhàng nói. Sùi ghê mỹ nạ sủ kỳ bạch. Ta nhớ kỹ danh tự này, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Tên của ta gọi tệ ạ gì? Đương nhiên ngươi đã biết rồi, bất quá mời nhớ kỹ tên này, bởi vì ta sẽ đánh bại ngươi. Tệ ạ gì đem vật cầm trong tay thiết phiến, nhẹ nhàng khẽ huy động, thối lui đến một bên, cũng mỉ nạt sủ kỳ. Bạch, kéo dài khoảng cách. Tệ ạ gì ta sẽ nhớ, bởi vì ngươi cũng là chủ nhân mục tiêu, đương nhiên cũng có thể là tương lai chủ mẫu, cho nên ta sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ. Mỉ nạt sủ kỳ. Bạch thản nhiên nói. Cái gì? Cái gì mục tiêu? Ngươi chủ mẫu, đừng nói giỡn. Ngươi chủ nhân nhất định là lão nhân các loại chứ? Ai sẽ gả hả? Tệ ạ gì nhất thời giận dữ. Cái này có thể không phải do ngươi, đến lúc đó có thể phong chi quốc sẽ tự mình tống ngươi đến chúng ta chủ nhân bên người cũng khó nói. Minasuki. Bạch nhàn nhạt nhìn tệ ạ gì nhẹ nhàng nói. Khốn nạn. Loại này sự tình tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ta chết cũng sẽ không đáp ứng. Tệ ạ gì nhất thời bạo phát. Thiết chiêu. Liêm díu chi thuật. Phong đột. Phong sát trận. Hitkazzhizzzzzba. Nhất thời to lớn cuồng phong nổi lên bốn phía, đem cây cối chung quanh thổi ngã, gãy, đất đai chung quanh cũng treo lên long quyển vậy cuồng phong chung quanh cắt kim loại chu vi. Người nữ nhân này còn có chút bản lĩnh hả? Bất quá thật là đủ loại lai. Loại này phạm vi lớn tiêu hao trả cờ giả nhẫn thuật, cũng thua thiệt nàng có thể sử dụng được. Núp ở phía xa trên cây nạ dạ xì cà mà dị, mày nhăn lại. Băng đột, thiên tường thủy sát ba. Một bên nhìn vô ích lấy chung quanh gió cắt. Một tay rất nhanh một cái kết ấn, đương nhiên cái này cũng căn bản cũng là trong nháy mắt hoàn thành sự tình cùng vừa rồi giống nhau, người bên ngoài căn bản là thấy không rõ, ở trong mắt người khác bạch căn bản không cần kết ấn một dạng. Siêu siêu ba. Đầy trời băng thứ trong nháy mắt nhằm phía xa xa tệ ạ gì, làm cho vừa mới còn có chút cao hứng tệ ạ gì trợn cả kinh. Người này là làm sao làm được? Lẽ nào người kia nhẫn thuật căn bản không cần kết ấn sao? Gạt ngươi chớ. Tệ ạ gì nhìn hầu như trong nháy mắt xuất hiện khắp nơi thiên băng ám sát, nhất thời có chút không thể tin. Đại liêm díu chi thuật. Thời khắc nguy cấp tệ ạ gì nhanh chóng cầm trong tay to lớn hát sắc cây quạt hoàn toàn mở ra, nhanh chóng huy vũ dựng lên, không giữ lại nữa. Ở ba. Trong nháy mắt to lớn hát sắc gió thần phong trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem không trung băng thứ trong nháy mắt hóa thành vô hình, đồng thời ưu việt trùng kích hướng bạch. Tốt sao? Nếu như hết thảy ta, có thể đã thua, bất quá bây giờ ta cũng không phải là trước kia ta có thể so. Băng độn bí thuật, ma tinh bạo sát. Ở ba. Theo trắng tiếng nói vừa dứt, đất đai chung quanh trong nháy mắt bị băng phòng, trong không khí hơi nước trong nháy mắt hóa thành một không. Tệ ạ gì chế tạo ra gió thần phong, trong nháy mắt bị băng phong mở dạng, nhanh chóng tiêu thất ở trong không khí, cùng lúc đó bởi gió duyên cớ làm cho trắng ma tinh càng thêm sắc bén, hầu như trong nháy mắt liền đem chu vi hoàn toàn băng phong. Ẩm. Theo một tiếng nổ ầm ầm, chung quanh băng diện trong nháy mắt theo bạch quát to một tiếng, nổ nát vụn ra. To lớn phản chấn lực lượng trực tiếp đem tệ ạ gì đánh bay. Bất quá tất cả cũng không có kết thúc. Băng độn bí thuật, giết chết thủy bay liệu. Đang ở tệ ạ gì vừa mới chỗ đứng, có chút không dám tin tưởng nhìn chu vi toàn bộ bị băng phong đại địa thời điểm, trong nháy mắt hướng về phía mì nạ rủ kỳ hạ cụ, một tay nhanh chóng chớp động, hầu như khoảng khắc, đầy trời băng thứ lần nữa tốc biến, bất quá lần này bất kể là quy mô, uy lực đều không phải là lần trước có thể so sánh. Nhất định chính là chút nào không góc chết 360 độ công kích. Chết tiệt. Băng độn, ta là phong độn, ta thuật làm cho người này băng độn càng thêm sắc bén, khốn nạn người này thuật nhất định chính là khắc tinh của ta. Tệ ạ gì nhìn chu vi đã bị triệt để băng phong đại địa, nhìn không trung khắp nơi thiên băng ám sát, bất đắc dĩ nhắm lại con mắt. Đây chính là ngươi buộc ta đấy. Phong độn, long quyển cơn lớp 3. Tệ ạ gì hai tay nắm thật chặt trong tay cây quạt, bắt đầu ở tại chỗ vũ động đứng lên. Xoẹt ba. trong nháy mắt đẩy trời cuồng phong trong nháy mắt bạo phát. Chu vi bầu trời băng thứ bắt đầu đung đưa. Trong khoảnh khắc một cái lớn đại hắc sắc phong bạo xuất hiện tại trắng trước mặt, tựa hồ đem hết thể đều xé nát. Ken két ken két. Chiếu vào hắc sắc trong bão băng thứ không ngừng bị hóa thành phế toái, vỡ vụn ở trên mặt đất. Bất quá tựa hồ cũng không có rằng co bao lâu, to lớn hắc sắc gió thần phong chậm rãi ngừng lại, tệ ạ gì toàn thân là tổn thương, hư nhược té trên mặt đất. Cùng lúc đó bầu trời bên trong đầy trời băng thứ cũng chậm rãi tiêu thất ở trên mặt đất, bạch cung tử không trung băng tinh trên, rơi xuống, có chút thở dốc đứng trên mặt đất. Kết thúc rồi à? Người nữ nhân này quả thực không phải người, loại trình độ này phạm vi công kích người nào cũng không khả năng chống đỡ xuống tới à? Nữ nhân kia thật đúng là không may đâu. Bất quá ta tựa hồ càng xui xẻo, nữ nhân kia đơn giản là khắc tinh của ta, bất quá cái này được rồi, chân giải khí của nàng băng độn tựa hồ cũng có thể khắc chế hắn phong độn đâu. Bị nhốt ở trong băng lao mặt tệ hồ nhìn trên mặt đất không gì sánh được hư nhược tệ ạ gì lẩm bẩm nói. Ta làm sao có thể như thế cục dưới? Ta sẽ không thua. Quỳ dưới đất tệ ạ gì, chậm rãi đứng lên, tay phải nhẹ nhàng phóng tới bên mép. Chương 211, rơi vào hắc ám xạ xù kè. Xin dạ kèn sầy. Ở 4. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt đất đai chung quanh trong nháy mắt run rẩy, bạch quang chói mắt trong nháy mắt lóng lánh đại địa. Nguyên bản trên mặt đất vô số cây gai xương cũng trong nháy mắt hóa thành nát bấy, làm hết thể đều tĩnh thời điểm. Một cái to lớn thiên khanh lẳng lặng xuất hiện tại lôi vũ trước mặt, nguyên bản bình nguyên bị triệt để cải biến thành một cái to lớn thiên khanh. Thình thịch. Lôi vũ vô lực từ không trung đáp xuống trên mặt đất, phát sinh một hồi ho khan. Khái khái khái khái. Ngươi làm sao vậy chủ nhân? Có muốn hay không chúng ta lập tức trở về ra? Cửu vĩ la lị lo lắng hướng về phía lôi vũ nói rằng. Ta không sao. Nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Lôi vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là người có thể làm sao? Người kia quả thực không phải người hả? Đã sớm tới rồi đến trốn một bên quan sát bao cắt gà ạ dạ nhìn trước mặt vĩ đại thiên khanh thật lâu không thể nói chuyện. Thông linh chi thuật. Quỳ một chân trên đất lôi vũ hai tay nhanh chóng hướng trên mặt đất nhấn một cái. Một đám khói trắng qua đi. Một cái cốc chậm rãi xuất hiện tại lôi vũ trước mặt. Xin nhờ, đem trên mặt đất chính là cái kia thi thể giúp ta trước bảo quản một cái. Lôi vũ chỉ xa xa nằm trên mặt đất đã chết kỳ mì mạ rổ thi thể nói. Tốt, giao cho ta a. Lôi vũ trước mặt cóc đem kỳ mì mạ rổ một ngụm nuốt trong bụng, sau đó nhanh chóng hóa thành một đám khói trắng tại chỗ biến mất. Hiện tại người nào nên đi cái tên kia, khái khái. Lôi vũ nhìn biến mất cóc lần nữa đứng lên. Chủ nhân ngươi bây giờ thân thể không sao chứ. Không nên quá cậy mạnh, chúng ta trở về đi thôi. Cửu vĩ la lị vẻ mặt lo lắng nhìn lôi vũ nhắc nhở. Không có việc gì. Ta làm sao có thể làm cho tên phản đồ kia liền thoải mái như vậy liền trốn tránh cổ nổ hạ nữa nha, nếu như bộ dáng, như vậy cổ nổ hạ mặt mũi còn đâu. Ta cũng không thể làm cho cổ nổ hạ chịu đến ngoại nhân cười nhạo, cái tên kia nếu muốn phản bội cổ nổ hạ như vậy ta để hắn trả giá thật lớn. Lôi vũ nhìn viễn phương sắc mặt nghiêm túc. Nhưng là chủ nhân thân thể của ngươi. Cửu vĩ la lị không cam lòng nhắc nhở lần nữa nói. Trong lòng ta biết rõ, không có cái gì sự tình, chỉ là dị ứng gây nên tới mà thôi. Không có gì đáng ngại. Lôi vũ lần nữa lắc đầu, thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Hiện tại có thể phải làm gì đây? Dục vọng tỉ tỉ bởi vì dục vọng chi lực tiêu hao sạch sẽ mà rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại chỉ có ta, thế nhưng chủ nhân không nghe ta, bây giờ làm sao đây? Dục vọng vẻ mặt nóng nảy nhìn lôi vũ. Mấy thập phần chung sau. Uchiha. Sasuke ngươi thật vẫn rất có thể chạy đâu. Bất quá đến đây chấm dứt. Lôi vũ nhảy ở một cái vĩ đại thạch nhân ảnh chân dung trên, nhìn đứng ở một cái khác trên tượng đá xạ xù kẻ thản nhiên nói. Ta căn bản không có chạy, ta vẫn ở chỗ này chờ ngươi mà thôi. Uchiha. Xạ xù kẻ nhìn lôi vũ nhẹ nhàng nói. Hả, ngươi ở đây chờ ta? Tại sao không? Lôi vũ hơi nghi hoặc một chút. Làm kết thúc mà thôi, ta muốn thân thủ đem phần cảm tình này chặt đứt. Cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi. Uchiha. Xạ xù kẻ nhìn chằm chằm lôi vũ. Chặt đứt sao? Ngươi làm xong cái này giác ngộ sao? Vậy thì tới đi. Tuy là ta không chỉ ngắm có thể mang ngươi trở về, thế nhưng phản bội cô nổ hàng người, ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi đi. Lôi vũ chậm rãi vươn tay phải. Ngày hôm nay ta để ngươi biết một chút về, Uchiha. Bộ tộc xạ dìn gẳng lực lượng chân chính. Hí. Theo Uchiha. Xạ xù kẻ tiếng nói vừa dứt, Uchiha xạ xù kẻ song đồng trong nháy mắt biến thành nhị câu ngọc trạng thái. Đồng thời thành 120 độ xoay tròn trạng thái, hiển nhiên đã đến nhị câu ngọc xạ dị gẳng cực hạn, kịch liệt tam câu ngọc xạ dịn gẳng chỉ là vấn đề thời gian. Xạ dịn gẳng sao? Không nghĩ tới ngươi trả cờ dạ đã liền như vậy hắc ám, xem ra, Uchiha. Sasuke ngươi đã rơi vào hắc ám đâu. Chắc không được ngươi con mắt tiến hóa nhanh như vậy, bất quá cái này có thể không phải đủ. Rất xa chưa đủ. Muốn có được ngươi đôi ánh mắt lực lượng chân chính, ngươi giết ta mới được đâu. Lôi Vũ nhìn trước mặt tản ra cường liệt hắc ám Uchiha. Sasuke nhẹ nhàng nói. Giết ngươi, ngươi biết cái gì, ngươi vì sao biết Uchiha? Nhất tộc bí mật. Ngươi người kia. Uchiha. Sasuke khiếp sợ nhìn Lôi Vũ. Ngươi nghĩ đến ca ca ngươi sức mạnh kia sao? Vậy tới giết ta đi. Lôi Vũ nhẹ nhàng phất phất tay. Hừ. Ta mới sẽ không nghe cái tên đó nói đâu. Lực lượng của ta muốn dựa vào ta chính mình đi thu được. Ta sẽ không giết chết ngươi. Uzumaki Naruto. Uchiha. Sasuke giống to. Há, là thế này phải không? Thực sự là rất đáng tiếc đâu. Lôi Vũ tiếc hận lắc đầu. Há, ngươi rất muốn để cho ta giết chết ngươi sao? Nếu là như vậy, ta có thể thành toàn ngươi, bất quá đây cũng không phải là vì đạt được lực lượng, mà là ta thực sự muốn giết ngươi. Uchiha. Sasuke hai mắt đỏ bừng, tinh hồng nhị câu ngọc xạ dìn gẳng không ngừng chuyển động. Nhìn ngươi còn có một chút như vậy lương chi mặt mũi của, ta đã giúp ngươi một lần chứ. Ta từng đồng bạn, ngươi lựa chọn đường, hết thể hậu quả thì có một mình ngươi gánh chịu đi. Ta chỉ muốn nói, phàm là người báo thù không có một có kết quả tốt, coi như báo thù thành công còn giữ lại đơn giản chính là tịch mịch cùng trống rỗng mà thôi. Bất quá cũng sẽ có tình huống đặc biệt, có thể cứu hận, hắc ám lực lượng có thể thực sự để cho ngươi liền rất cường đại, bất quá bất kể như thế nào, Uchiha. Sasuke ngươi thực sự lựa chọn con đường này rồi không? Lôi Vũ nhìn trước mặt Uchiha. Sasuke ngưng trọng hỏi. Đã không có quay đầu dư âm, ta đã không chịu có thể quay đầu lại. Uchiha. Sasuke gật đầu. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Uchiha. Sasuke, 3 năm sau đó chúng ta sẽ ở thấy. Bất quá tại trước đây, hai người chúng ta cần phải chân chính đánh một lần. Cái này địa phương cứ gọi chung kết chi cốc đây, thực sự là thật là đúng dịp. Lôi Vũ nhìn trước mặt thác nước, nhẹ nhàng nói. Đúng hợp ý ta. Siêu. Uchiha. Sasuke vỗ tay tán thưởng một tiếng, thân thể lóe lên nhanh chóng tại chỗ biến mất. Hòa độn. Hào hòa cầu thuật. Há, đi lên hay dùng như thế chiêu sao? Siêu. Lôi Vũ nhìn trước mặt đột nhiên bắn tới lớn đại hỏa cầu, thân thể lóe lên nhanh chóng trốn được một bên. Thấy được, ở chỗ này. Siêu. Bất quá nhưng vào lúc này, Uchiha. Sasuke nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, hướng về phía Lôi Vũ quanh khứ. Thình thịch. Chương 212. Tam câu ngọc xạ dìn gẳng. Bạch bên này chiến đấu đã vô cùng kịch liệt và phần, mọi người ở đây cho rằng chiến đấu đã kết thúc thời điểm, tệ ạ gì lần nữa bạo phát. Ta nhưng là phong chi quốc công chúa, như thế nào có thể có sao chịu thua. Thông linh chi thuật, chạm chạm vũ. Tê kéo ba. Theo tệ ạ gì nhanh chóng rảo phá ngón tay ở màu đen cây quạt trên, nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo vết máu nhanh chóng xuất hiện tại mặt trên, cùng lúc đó một cái đại cẩu nhanh chóng từ cây quạt bên trong bay ra, nhằm phía xa xa bạch. Cái này. Không ổn. Băng độn bí thuật, ma kính băng giết. Siêu siêu bốn. Theo trắng tiếng nói vừa dứt, chu vi bị băng phong đại địa, trong nháy mắt dựng thẳng lên vô số cái gương, bảo vệ bạch ở bên trong, cùng lúc đó cũng mau tốc độ bọc tệ ạ gì vây lại. Bất quá vừa mới vây tệ ạ gì khốn lên cái gương trong nháy mắt bị cơn lốc cho xé thành mảnh nhỏ, biến mất ở không trung, bất quá bạch cũng không hề từ bỏ, ngược lại làm cho càng nhiều hơn ma kính xuất hiện tại cả vùng đất, ngăn trở tệ ạ gì thi triển ra kịch liệt cơn lốc. Ghê tởm. Đây nên chết khối băng ba. Tệ ạ gì nhìn trước mặt vô số mặt ma kính, tức giận mắng một tiếng. Kết thúc. Băng độn áo nghĩa, băng phong vương tọa. Đang ở nhãn mở bạch ngưng kết xuất tới băng diện bị tệ ạ gì hoàn toàn phá hủy thời điểm, chấm nhận thuật rốt cục thi triển xong tất, hoàn toàn một tay kết tấn bạch, đột nhiên hai tay nhanh chóng ngưng kết, nhất thời một tòa băng phong vương tọa vậy cự tượng trực tiếp khóa tệ ạ gì ở bên trong. Dày đến vài mét lớp băng thật dày. Tệ ạ gì kịch liệt phong bạo cũng chỉ là ở phía trên lưu lại mấy chỗ vết tích mà thôi. Lần này thực sự kết thúc đây, đây chính là cổ nổ hạ thực lực của ám bộ sao. Loại cấp bậc này trả cờ dạ tuyệt độ là thượng nhẫn cấp bậc hạ. Cổ nổ hạ thật đúng là ngọa hổ tàng long đâu. Không nghĩ tới gắt gao một cái ám bộ liền sở hữu thực lực của thượng nhẫn, ai. Xa xa bị nhốt ở trong băng lao mặt hơi nặng nề thở dài một tiếng. Chờ một hồi, băng sẽ tự động tiếp xúc, người ta mang đi, còn có chờ mong chúng ta lần gặp mặt sau. Đến lúc đó hoan nghênh ngươi ở đây khiêu chiến ta. Nhìn vô ích lấy bị đóng băng tệ ạ gì, mỉm cười, mang theo xa xa tệ hương nhanh chóng tại chỗ biến mất. Khốn nạn! Ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Tệ ạ gì nhìn rời đi bạch, giận dữ hét. Quả nhiên vẫn cùng dự liệu kết quả giống nhau, thực sự là bi kịch chiến đấu hả? Nạ dạ xì ca mà nhìn bị băng phong tệ ạ gì, sâu đậm thở dài một tiếng. Bên kia, lôi vũ cùng xạ sủ kẻ chiến đấu cũng kịch liệt khai hỏa. Thình thịch. Theo Uchiha, xạ sủ kẻ một cái đá bay, lôi vũ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đám khói trắng biến mất ở trên mặt đất. Lại là ảnh phân thân, ghê tởm. Uchiha. Xạ sủ kẻ xem cùng với chính mình một kích thất bại bản năng nhanh chóng lui lại, bất quá vẫn là chậm một chút rồi. Ở ba. Một tiếng nặng nề va chạm, trong nháy mắt xuất hiện tại Uchiha. Sasuke sau lưng lôi vũ trực tiếp đem Uchiha. Sasuke đạp bay đến núi xa xa trên vách. Ghê tởm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi ta rõ ràng thấy được tại sao phải thất bại. Uchiha. Sasuke nhìn đứng ở tượng đá cực lớn lên lôi vũ, hai mắt đỏ bừng. Ngươi thật kỳ quái sao? Kỳ quái vì sao chứng kiến ta, nhưng không cách nào bắn chúng ta sao? Lôi vũ nhìn sắc mặt có chút dữ tợn Uchiha. Sasuke cười hỏi. Thị chưa thân hợi chưa dần. Hòa đột. Đại hòa cầu thuật. Trả lời lôi vũ không phải Uchiha. Sasuke thoại ngữ mà là một cái to lớn hòa cầu. Hả, phẫn nộ rồi sao? Bất quá trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Hiện tại liền không nén được tức giận sao? Lôi vũ thân thể lóe lên, nhanh chóng tại chỗ biến mất, xuất hiện tại mặt nước, cười đùa nhìn Uchiha. Sasuke chậm rãi nói. Người đi chết đi. Lần này ta thực sự thấy được. Thân, thần, tử. Dâu, xấu, tị, tuất, dần, thân. Lôi độn, chi đọ gì? Thứ lạc. Trong nháy mắt xuất hiện tại lôi vũ trên người Uchiha. Tá trợ thủ bên trong nhanh chóng xuất hiện một đoàn điện quang, bầu trời bên trong vang lên chỉ đỏ gì trôi lên vậy đế minh ba. Không sai tê dại, lại là liên kích chiêu thức, bất quá rất đáng tiếc, quá chất ẩm. Dạ sẽ gặng. Ẩm. Theo lôi vũ tay phải trong nháy mắt ngưng kết ra một cái lam sắc viên thuốc, trực tiếp cùng Uchiha. Tá trợ thủ bên trong chỉ đỏ gì, nặng nghề đụng vào nhau. Thình thịch. Sau một lát, lôi vũ cùng Uchiha. Sasuke hai người nhau nhau lui lại. Xem ra trước đây ta là xem nhẹ chỉ đỏ gì, cư nhiên thực sự có thể cùng dạ sẻn gẳng bất phân cao thấp, bất quá đáng tiếc ta dạ sẻn gẳng không cần kết ấn. Mà ngươi chỉ đỏ gì nhưng là phải kết ấn. Bát môn độn giáp môn thứ nhất, khai môn, mở. Siêu. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt nhanh chóng tại chỗ biến mất. Cửa thứ hai hưu môn, mở. Siêu. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt lôi vũ thân thể tốc độ lần nữa gấp bội để thăng, trực tiếp trên không trung hóa thành một đạo tia chớp vàng. Ngươi bây giờ còn đang nhìn tinh tường động tác của ta sao? Cửa thứ ba, sinh môn, mở. Thứ là ba. Lôi vũ chạy nhanh, trực tiếp ở trên mặt nước hình thành một mảnh vòng xoáy to lớn cùng bọt sóng, đem Uchiha. Sasuke bao bọc vây quanh. Như thế nào đây? Hiện tại không thấy được chứ? Bị vây trung tâm Uchiha. Sasuke nghe bốn phương tám hướng chuyển tới lôi vũ thanh âm, hai mắt không ngừng xoay tròn, bất quá lại xa xa theo không kịp lôi vũ tốc độ, chỉ có thể nhìn được bóng dáng, có đôi khi ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Kết thúc. Dạ sẽ gặng. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, lôi vũ không ở vây quanh Uchiha. Sasuke đảo quanh, trực tiếp ngưng tụ dạ sẻn gặng hướng về phía Uchiha. Sasuke thân thể đập đi tới. Ấm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc qua đi, to lớn bọt sóng trong nháy mắt nhấc lên, lôi vũ dạ sẻn gẳng trực tiếp đánh vào mặt nước, tạo thành trăm thước cao bọt sóng, toàn bộ sông phía dưới bị lôi vũ móc sạch một dạng, rất là đồ sộ. Chuyện gì xảy ra? Cư nhiên đánh hụt. Lôi vũ nhướng mày, ngưng mắt nhìn phía trước. Ta như thế nào có thể có sao bị ngươi giết chết? Người nam nhân kia ta còn không có đụng tới làm sao có thể ở trong này rồi ngã xuống. Phần này ràng buộc để ta hoàn toàn chặt đứt đi. Kế tiếp để ngươi biết một chút về Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, xạ dị gẳng lực lượng chân chính. Hí! Uchiha! Sasuke nguyên bản nhị câu ngọc xạ dịn gẳng trạng thái trong nháy mắt biến thành tam câu ngọc hình thức. Chương 213, Thiên Chi Chú Ấn. Tam câu ngọc xạ dịn gẳng, ha ha, thực sự là không nghĩ tới, thật vẫn làm cho hắn cho tiến hóa, cái này có thể cùng thì ra không giống chứ, có ý tứ. Lôi vũ nhìn Uchiha. Sasuke trong mắt tinh hồng tam câu ngọc. Sắc mặt tràn ngập nghiền ngẫm, bất quá cùng lúc đó lôi vũ hai mắt cũng vọt đến một đạo quỷ dị hồng mang, kém chút không có làm cho Uchiha. Sasuke vậy vừa nay tiến hóa xạ dịn gẳng lui về. Hiện tại động tác của ngươi ta đều nhìn thấy, ta đều nhìn thấy. Uchiha. Sasuke hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, sắc mặt lộ ra một phần hưng phấn. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Theo Uchiha. Sasuke hai tay của vừa rơi xuống. Một cái to lớn hỏa long trực tiếp tương thủy trên mặt lôi vũ thôn phệ. Xạ dìn gẳng vẫn là biến thái đâu. Coi như mở tam môn độn giáp tốc độ lại còn có thể bị thấy, chết tiệt. Lôi Vũ xoa xoa ngự thần bào lên bụi, sắc mặt có điểm ngưng trọng. Chủ nhân, thân thể của ngươi. Ở nơi này Tư Cửu Vĩ la lị lo lắng thanh âm vang lên lần nữa ở Lôi Vũ trong đầu. Không có việc gì, đưa ngươi Lôi Vũ dịch chuyển đến đây đi. Mở ra tam vĩ thái độ. Lôi Vũ lắc đầu, nhìn trước mặt lỗ thai xạ sủ kẻ, Lôi Vũ chuẩn bị lần nữa sử dụng dụng cửu vĩ lực. Không để cho. Thân thể của chủ nhân đã như vậy, ta chỉ là cho thân thể của chủ nhân trị liệu cũng đã rất cố hết sức. Nếu như chủ nhân bây giờ đang ở sử dụng dụng cửu vĩ lực nói, đây chẳng phải là làm cho thân thể của chủ nhân càng thêm bất kham sao. Hơn nữa lực lượng của ta cũng không có bao nhiêu, tới cái này thế giới thời điểm, lực lượng của ta cũng bị rút lấy. Hiện tại lực lượng của ta chỉ có thể để dùng cho chủ nhân thân thể tiến hành chữa thương, nếu không. Coi như ta trả cờ dạ là vô hạn, thế nhưng cũng cần thời gian hả. Một phần vạn thân thể của chủ nhân thương rất sớm nói, ta khi đó đang không có lực lượng, chủ nhân thân thể đến lúc đó làm sao bây giờ. Dục vọng chi lực hiện tại cũng không có, cho nên chủ nhân ngươi nhất định phải nghĩ lại hả. Cửu vĩ phe phẩy nàng ấy khả ái đầu nhỏ hướng về phía Lôi Vũ khuyên nhủ. Được rồi, coi như không có lực lượng của ngươi ta cũng như thế có thể. Bát môn độn giáp, đệ tứ môn, thương môn. Dừng tay chủ nhân, ta cho ngươi còn không được sao. Ngàn vạn lần chớ đang tiếp tục mở tiếp, thật là dựa theo quy luật chủ nhân ở cái này thế giới ít nhất mang theo một năm thời điểm mới có thể chân chính thích đứng đây. Thế nhưng hiện tại thân thể của chủ nhân căn bản là vẫn nằm ở không phải bình thường trạng thái, lại còn như thế thích đánh lộn, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Các loại, chờ dục vọng tỷ tỷ tỉnh lại, nhất định phải nàng hảo hảo trừng phạt ngươi, luôn làm cho nhân gia như thế quan tâm. Ký. Cùng lúc đó Lôi Vũ cặp mắt đồng tử trong nháy mắt phóng đại, màu vàng đồng tử trong nháy mắt tốc biến. Ngươi có thể chứng kiến động tác của ta thật sao? Vậy dạng này đâu? Sư ba. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ thân thể lần nữa tại chỗ biến mất, ở thủy thượng nhấc lên một đạo to lớn bọt sóng. Lại thay đổi nhanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên người của hắn tầng kia dường như thực chất vậy chả cơ dạ là cái gì? Người kia chẳng lẽ là thật là một cái quái vật? Ta hiểu được. Thì ra là thế, thật là có ý tứ. Uchiha. Sasuke nhìn lần nữa hóa thành bóng dáng trạng thái ở thủy thượng cuồng tiêu Lôi Vũ, dường như minh bạch cái gì giống nhau, sắc mặt lộ ra ý tứ trầm trọng. Xem ra thân thể ngươi quả thật có vật đặc thù đâu. Bất quá, ta cũng không phải người bình thường. Uchiha. Sasuke nhanh chóng xoay tròn trong mắt tam câu ngọc, hướng một bên lui lại. Chịu chết đi. Coi như ngươi thấy thì có thể làm gì, ngươi có thể ngăn cản ở ta công kích sao? Thình thứ ba. Rất nhanh xuất hiện tại Uchiha. Sasuke trước người Lôi Vũ trực tiếp một quyền đánh vào Uchiha. Sasuke đón đỡ trên cánh tay của, trực tiếp đem Uchiha. Sasuke đánh bay. Ghê tởm. Loại lực lượng này căn bản là không có cách tới gần, căn bản đỡ không được, khốn nạn. Tuyệt đối không thể để cho người kia gần người, ta chỉ đỏ gì tối đa còn có thể sử dụng hai phát, như vậy không thể làm gì khác hơn là như thế. Uchiha. Sasuke nhìn lần nữa biến mất Lôi Vũ lau miệng bên vết máu, chậm rãi cởi ra trên cánh tay băng vải. Phong ma sủ dài kèn. Ảnh phong xe. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, chu vi nhanh chóng xuất hiện mấy viên to lớn ảnh phong xe sủ dài kèn. Nhằm phía Lôi Vũ. Quá chậm. Lôi Vũ nhìn đâm đầu vào ảnh phong xe vọt thẳng ở giữa xuyên qua, thẳng đến Uchiha. Sasuke đi. Vẫn chưa xong đây. Khoan đắc ý. Làm khống phong xe. Tam chi thái đao. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, nguyên bản bay về phía xa xa ảnh phong xe lần nữa quay đầu, chia làm ba đường vây Lôi Vũ lượn quanh đứng lên. Có ý tứ. Hiện tại loại này trạng thái, cư nhiên đối phó ngươi đều được vấn đề, Uchiha. Sasuke ngươi thật đúng là để cho ta lấy làm kinh hãi đâu. Hí. Lôi Vũ trong mắt tam câu ngọc trong nháy mắt lóe lên, nhìn chu vi vọt tới phong xa, thân thể rất nhanh một nghiêng, nhìn tránh thoát đi. Bất quá Lôi Vũ trên người vẫn trắng loãng như một ngự thần bào rốt cục để lại thương tổn. Bất quá không đợi Lôi Vũ xoay người, Lôi Vũ công kích lần nữa vô căn cứ tốc biến. Đắc thủ. Thân, thần, tử, dâu, xấu, tị, tuất, dần, thân. Lôi độn, chỉ đọ gì? Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ trong tay chỉ đọ gì trực tiếp trúng đích Lôi Vũ thân thể. Ở ba. Một tiếng nổ lớn sau đó. Lôi Vũ thân thể trực tiếp bị sỏ xuyên một dạng, té trên mặt đất. Cuối cùng kết thúc, ta thắng. Uchiha. Sasuke nhìn ngược lại ở trên mặt nước Lôi Vũ, trong lòng đá lớn rốt cục chậm rãi hạ xuống. Bất quá đúng lúc này, trên đất Lôi Vũ trong nháy mắt hóa thành một đám khói trắng, lần nữa biến mất ở trên mặt nước. Cái này điều này sao có thể lại là ảnh phân thân? Đến cùng là lúc nào? Khốn nạn! Trong nháy mắt ngửi được nguy hiểm Uchiha, Sasuke nhanh chóng lui lại. Bất quá hiển nhiên hiện tại đã biết rõ lúc này đã trễ. Uchiha! Sasuke, quỳ xuống cho ta. Cư nhiên để cho ta thụ thương ngươi cái này khốn nạn. Dạ sẻn gẳng. Ầm ba. Một tiếng rung trời bạo tạc, lôi vũ dạ sẻn gẳng trực tiếp trúng đích Uchiha. Sasuke thân thể. Đem Uchiha. Sasuke đánh phía xa xa trên vách đá, đập ra một cái hố to đi ra. Bất quá nhưng vào lúc này lôi vũ nhướng mày, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, rời xa Uchiha Sasuke. Chuyện gì xảy ra mới vừa cái loại cảm giác này? Ta hẳn là mệnh chung mới đúng. Lôi vũ xem cùng với chính mình bị thương tay phải, sắc mặt nghiêm túc. Đặc thù người cũng không phải là ngươi một cái đâu. Kỳ thực ta cũng rất đặc thù đây. Thiên chi chú ấn. Làm một hồi yên vụ sau khi biến mất, lộ ra một cái dài một đôi cánh khổng lồ Uchiha Sasuke, chậm rãi từ trong nham thạch đi ra. Chương 214, lớn chiến đấu kịch liệt. Thiên chi chú ấn. Lôi vũ sắc mặt vặn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hả, ngươi cũng biết thiên chi chú ấn sao? Tuy là ta vẫn không muốn dùng, thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào đâu. Uchiha. Sasuke nhẹ nhàng thu hồi bị lôi vũ đánh trúng cánh, nhàn nhạt nhìn lôi vũ. Ngươi cái này cánh bằng thịt bằng lực phòng ngự cũng không tệ lắm sao. Cư nhiên có thể chống đỡ giả sẻn gằng một kích, bất quá ngươi bộ dáng bây giờ còn thật là khó khăn thấy thế nào. Giống như xuất sinh một dạng. Lôi vũ nhìn khôi phục cái này một đôi cánh bằng thịt bằng Uchiha. Sasuke nói trầm trọng. Hừ. Ngươi mới là xuất sinh đây, bất thức hóa tên, hiện tại để ngươi biết sự lợi hại của ta. Siêu. Theo Uchiha. Sasuke trong nháy mắt bay lên trời trong tay trả cờ dạ trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ. Thân, thần, tử, dâu, xấu, tị, tuất, dần, thân. Lôi độn, ám chỉ đỏ gì? Chi chi. Trong nháy mắt chỉ đỏ gì trỗi lên vậy hót vang lên lần nữa trên không trung, màu đen lôi điện tốc biến ở bốn phía. Cái này chính là ám chỉ đỏ gì rồi hả? Lôi vũ nhìn không trung Uchiha. Sasuke hai mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó xích hồng sắc trả cờ dạ trong nháy mắt xuất hiện tại lôi vũ trên tay phải, trong chốc lát một cái mini cấm kỵ. Gu ẩn dạ sẻn gẳng xuất hiện tại lôi vũ trong tay, bởi cửu vĩ trả cờ dạ vì cho lôi vũ trên người chữa thương, đã còn lại không nhiều lắm, cho nên lần này gu ẩn dạ sẻn gẳng cũng không hoàn chỉnh. Cấm thuật. Gu ẩn dạ sẻn gẳng. Ấm 3. Theo lôi vũ cùng Uchiha. Sasuke hai người lực lượng cuối cùng toàn diện đụng vào nhau, trong nháy mắt đem lôi vũ cùng Uchiha. Sasuke dưới người của hai người mặt sông trong nháy mắt thanh không, bộc phát ra hơn 1000m bọt sóng, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó Uchiha, Sasuke cùng lôi vũ hai người bởi năng lực quá mức khổng lồ, cư nhiên sinh ra một tầng màu tím đen tử vong tầng, đem lôi vũ cùng Uchiha. Sasuke hai người vây lại. Cái này chết tiệt, người này ám chỉ đỏ gì cư nhiên có loại này uy lực, cư nhiên chẳng những chặn gù ẩn dạ sẻn gẳng hơn nữa tựa hồ bất phân cao thấp, ghê tởm. Lôi vũ nhìn trước mặt Uchiha. Sasuke sắc mặt hơi khó coi, lôi vũ không nghĩ tới sử dụng thiên chi chú ấn Uchiha. Sasuke sẽ thành mạnh như vậy, nguyên bản từng trải kỳ mì mạ rổ đánh một trận cũng đã rất mệt mỏi lôi vũ, hiện tại càng là tuyết thượng ra xương. Ngươi thật giống như không hề trạng thái. Ngươi có phải hay không nguyên nay đã bị thương? Uchiha. Sasuke nhìn thân thể sắp không chống đỡ được nữa lôi vũ hỏi. Không có quan hệ, đối phó ngươi vẫn là đầy đủ, đến lúc đó ngươi... Ngươi bây giờ trạng thái có thể kiên trì bao lâu thời gian? Ngươi loại lực lượng này tràn ngập xem hắc ám, ta xem không được bao lâu ngươi cũng sẽ bị hoàn toàn thôn phệ chứ. Hừ, ngươi thật là có can đảm, rõ ràng đã bị thương còn dám tới tìm ta đánh lộn, so với ta tới, ta xem ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao. Bất quá tựa như ngươi nói vậy, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Ấm 3. Theo Uchiha, Sasuke cùng lôi vũ hai người đồng thời phát lực, nguyên bản cứng còn hắc sắc không gian trong nháy mắt đổ nát. Thình thịch. Một tiếng vĩ đại là bạo tạc, đầy trời nước sông tản ra, nguyên bản chạy xuôi thác nước trong nháy mắt thành không cùng lúc đó. Uchiha. Sasuke cùng lôi vũ hai người đồng thời lui lại, rơi vào trong nước, sau đó rất nhanh bắn lên, mỗi bên đứng ở một bên, hai người lần nữa cứng còng đứng lên. Thiên cầu bộ dạng sao? Thực sự là khó dây dưa tên, vậy đối với ghê tởm cánh lực phòng ngự quả nhiên rất mạnh đây, trách không được có thể ngăn trở ấy đã giả cái tên đó công kích. Lôi vũ thân thể thật là mệt mỏi nhìn trước mặt cơ một đôi vĩ đại cánh bằng thịt bàng, mở to một đôi hắc sắc xạ dìn gẳng trạng thái Uchiha. Sasuke. Loại lực lượng này tuy là rất cường đại, thế nhưng cái tên kia nói không sai, tại như vậy xuống phía dưới có thể thật muốn bị cắn nuốt cũng nói không chừng đấy chứ. Ghê tởm. Uchiha. Sasuke cảm thụ được thân thể truyền tới dị dạng, thầm mắng một câu. Chỉ đỏ gì đã không có biện pháp đang sử dụng, ba lần đã là cực hạn, bây giờ nên làm gì? Ta có thể tuyệt đối không thể thua hả? Người kia vẫn là thân thể có thương tích cùng ta đánh, nếu là không có tổn thương tình huống bên dưới, đây chẳng phải là... Ghê tởm. Tuyệt đối không thể thua. Uchiha. Sasuke chịu nhịn thân thể đó bên trong cắn nuốt hắc ám chi lực, hai mắt kiên định. Người kia chẳng lẽ còn nghĩ tại đánh sao? Thực sự là khó dây dưa tên. Lôi Vũ nhìn trước mặt Uchiha. Sasuke ánh mắt kiên định ám thở dài một hơi. Chủ nhân ngươi muốn làm gì? Ngươi bây giờ thân thể đã không thể đang sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, càng không thể sử dụng cấm thuật, chủ nhân ngươi cũng không thể lỗ mãng hả? Cửu Vĩ La Lị nhìn Lôi Vũ hai tay tư thế, nhất thời lại càng hoảng sợ. Coi như hết, bất quá coi như thể thuật, lão tử cũng như cũ bãi bình hắn. Lôi Vũ cảm giác thân thể trên người Cửu Vĩ chặt cả dần dần giảm thiểu, thân thể đau đớn kịch liệt cảm giác, cũng để cho Lôi Vũ rốt cục thanh tỉnh một chút, bỏ qua lần nữa sử dụng cấm thuật dự định. Siêu, siêu, Uchiha. Sasuke cùng Lôi Vũ hai người dường như tâm hữu linh tê một dạng, hai người đồng thời tại chỗ biến mất, nhằm phía đối phương, bất quá Uchiha. Sasuke thằng nhãi này ỷ vào một hai cánh bay thẳng đến không trung, chiếm hết ưu thế. Thình thịch, thình thịch. Không trung Uchiha. Sasuke cùng Lôi Vũ hai người thân ảnh không ngừng thoáng hiện, đan xen, ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đen không ngừng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ ầm ầm, Lôi Vũ một cước nặng nề đá vào Uchiha. Sasuke trên người, trực tiếp theo Uchiha. Sasuke cùng nhau đập về phía né tránh. Bất quá coi như Lôi Vũ chuẩn bị thu chân thời điểm, lại bị Uchiha. Sasuke người kia dùng hắn cánh cầm Lôi Vũ chân, sau đó trực tiếp hướng một bên ném ra. Thình thịch. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lôi Vũ trực tiếp đánh về phía bên kia né tránh, đập ra một cái hố đá. Khái khái khái khái. Chết tiệt, thân thể phản ứng càng ngày càng chậm chạp, bắt môn độn giáp tác dụng đã qua sao. Khốn nạn. Thậm chí ngay cả loại trình độ này đều tránh không thoát. Toái trong đống đá Lôi Vũ không ngừng phát ra trận trận ho khan, hiển nhiên thân thể đã đến cực hạn. Người đã không được sao? Xem ra trận chiến đấu này là ta thắng đâu. Uchiha. Sasuke thân thể run rẩy từng bước một đi hướng Lôi Vũ, chậm rãi nói rằng. Chương 215, cứu hận lực lượng. Bất quá đang ở Uchiha. Sasuke mới vừa đi mấy bước thời điểm. Thình thịch. Một tiếng nặng nề tiếng ngã xuống đất, Uchiha. Sasuke một cái lảo đảo té lăn trên đất. Khốn nạn. Không kiên trì nổi sao. Lực lượng càng mạnh cắn nuốt cũng càng mạnh sao. Ta không thể ngã dưới, ta tuyệt đối không thể ngã dưới. Cái kia người nọ nam nhân ta còn không có giết chết. Người nam nhân kia ta còn không có giết chết. Ta làm sao có thể rồi ngã xuống. Uchiha. Sasuke trong lòng giống giận. Ngươi rất không cam tâm sao. Nghỉ ngơi một hồi, Lôi Vũ chậm rãi đi tới bại liệt trên đất Uchiha. Sasuke bên người nhẹ nhàng hỏi. Ngươi chả thế nào có thể cử động? Uchiha. Sasuke có chút giật mình nhìn Lôi Vũ hỏi. Ngươi sẽ không đã cho ta chỉ bị ngươi đánh một cái liền không thể động chứ? Bất quá ngươi mới vừa một kích kia quả thật không tệ đâu. Ngươi tựa hồ đạt được nhất kiện đồ tốt đâu. Lôi Vũ nhìn Uchiha. Sasuke sau lưng cánh bằng thịt chậm rãi nói rằng, cùng lúc đó nhẹ nhàng giật giật cánh tay. Ngươi người kia là làm sao làm được? Cư nhiên phòng ngự ở. Uchiha. Sasuke dường như minh bạch cái gì giống nhau, khiếp sợ nhìn Lôi Vũ. Ngươi không cần quá nản lòng, ta tuy là phòng ngự ở, thế nhưng ta bị thương tổn, lần này ta chịu đến lần thứ hai làm thương tổn, Uchiha. Sasuke ngươi rất tốt. Lôi Vũ khen ngợi gật đầu. Cái gì? Tổng cộng chỉ có chịu đến hai lần thương tổn. Đờ cợt mờ, điều này sao có thể? Uchiha. Sasuke nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn chính là một mực bị thương tổn hả? Quang từ trên người hắn vết thương chồng chất dáng vẻ liền có thể thấy được, thế nhưng đối với Vu Lôi Vũ thằng nhãi này tổng cộng chỉ có chịu đến hai lần vết thương nhẹ, Uchiha. Sasuke có điểm không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên nếu không phải là Lôi Vũ thân thể rất mệt mỏi nói, hoặc Hứa Vũ trí sóng. Sasuke ngay cả một kích cơ hội cũng chưa chắc có chứ. Người ở đây nói giỡn sao? Uchiha. Sasuke sắc mặt có chút khó coi. Nói giỡn? Người xem ta giống chứ? Lôi Vũ nhàm chán khoát tay áo. Vậy ngươi gắt gao chịu đến hai lần vết thương nhẹ, thế nhưng thân thể của ngươi vì sao tựa hồ so với thương thế của ta còn nặng hơn? Uchiha. Sasuke nghi ngờ xem cái này Lôi Vũ hỏi. Rất đơn giản hả, tựa như ngươi lúc trước nói giống nhau, ta nguyên bản thân thể sẽ không quá tốt, ở cộng thêm cùng cái tên kia ác chiến một trận, có thể có bây giờ tình trạng cũng không có gì lạ, đến lúc đó ngươi để cho ta có điểm giật mình, ngươi so với ta tưởng tượng hiếu thắng đâu. Lôi Vũ tán dương nhìn một chút Uchiha. Sasuke, ngươi cái này khốn nạn, ngươi ở đây cười nhạo ta sao? Uchiha. Sasuke mặt trong nháy mắt tái rồi, tức giận nhìn Lôi Vũ giận dữ hét. Không phải, không phải. Cười nhạo ngươi làm sao có thể chứ? Ta là đang khen ngươi. Lôi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta mới không cần loại người như ngươi khen đâu. Khốn nạn. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta cũng không có thua. Coi như rơi vào hắc ám thì có thể làm gì? So với cái này, ta cựu hận trong lòng hiếu thắng đại nhất gấp trăm lần. Ta làm sao có thể thua? Uchiha. Sasuke sắc mặt trở nên dữ tợn. Hả? Xem ra ngươi còn thật không phải là vậy ngoan cường đâu. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Rơi vào ám hắc sao? Uchiha. Sasuke xem ra ngươi đã hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt cơ chứ. Lôi Vũ sâu đậm thở dài một tiếng. Chương 216, không nhìn thấy vết rách. Uzumakina rủ tổ lẽ nào ngươi nhất định phải ngăn cản ta sao? Nếu như vậy, như vậy thì bị trách ta. Uchiha. Sasuke ra sức dây rủa đứng lên, toàn thân thoáng hiện màu đỏ thâm chú văn, dáng vẻ thoạt nhìn hết sức khủng bố. Xem ra ngươi dự định phải liều mạng. Cũng tốt phóng ngựa đến đây đi. Làm cho ta nhìn ngươi một chút cừu hận lực lượng mạnh như thế nào. Lôi Vũ đã hoàn toàn tả vào hắc ám Uchiha. Sasuke bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp chiêu. Siêu. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt bay lên trời, huy vũ hắn đây sau lưng to lớn cánh bằng thịt nhằm phía Lôi Vũ. Thình thịch. Một tiếng nặng nề giao tiếp trên, Uchiha. Sasuke tả quyền nặng nề đánh vào Lôi Vũ bàn tay. Thứ là ba. Lôi Vũ trong nháy mắt trong nước vẽ ra một đạo bọt nước, nhanh chóng lui lại. Lôi Vũ nhìn Uchiha. Sasuke trong mắt tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Loại này trạng thái căn bản không khả năng đánh thắng, người kia ỷ vào xạ gìn gẳng, hoàn toàn có thể xem thấu ta bây giờ bất kỳ động tác gì, chết tiệt bây giờ nên làm gì. Siêu. Lôi Vũ nhanh chóng thu tay lại, rút về xa xa. Vô dụng, ngươi bây giờ động tác toàn bộ đều trong mắt ta, ngươi trốn không thoát đâu. Thình thịch. Đang ở Lôi Vũ vừa mới rơi ở xa xa trên mặt nước, Uchiha. Sasuke thân thể lần nữa kéo tới, to lớn kia cánh bằng thịt trực tiếp đem Lôi Vũ đánh về phía một bên. Bất quá mặc dù Lôi Vũ làm ra phòng ngự, thế nhưng Uchiha. Sasuke kinh người cánh bằng thịt hay là đối với Lôi Vũ thân thể tạo thành phản chấn. Uchiha. Sasuke ngươi không sai, bất quá tất cả đến cùng mà thôi. Mặc dù ta cũng không tính dùng chiêu này, thế nhưng cơ thể của ta đã không cho phép tại như vậy cùng ngươi hao tổn nữa. Bát môn độn giáp, đệ tứ môn, thương môn, mở. Ở ba. Theo Lôi Vũ một tiếng dứt lời, trong nháy mắt Lôi Vũ chung quanh mặt nước bạo phát 100 mét bọt sóng, trực tiếp đem lần nữa đánh tới Uchiha. Sasuke đánh bay, đụng ở xa xa trên vách tường. Chủ nhân, không được. Cửu Vĩ La Lị chứng kiến bùng nổ Lôi Vũ nhất thời gấp quát, bất quá lúc này đã muộn. Cái này đây rốt cuộc là ở đâu tới lực lượng? Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Uchiha. Sasuke chứng kiến toàn thân phun trào ra vĩ đại màu xanh đỏ trả cờ dạ Lôi Vũ thanh âm có chút run rẩy, lẩm bẩm nói. Uchiha. Sasuke nhất chiêu dây ngươi. Siêu. Theo Lôi Vũ thanh âm vừa rơi xuống, thân thể trong nháy mắt ở trên mặt nước hóa thành một đám khói trắng, tại chỗ biến mất. Không phải. Uchiha. Sasuke nhìn biến mất Lôi Vũ trong nháy mắt phát sinh một tiếng sợ hãi giống ba. Bất quá đúng lúc này. Uzumakina rủ tổ ta khuyên ngươi chính là dừng tay chứ. Uchiha. Sasuke ta cũng sẽ không để cho ngươi giết chết hắn. Thông linh chi thuật, ra sổ mòn. Ở ba. Theo một tiếng âm trầm thanh âm vang lên, Lôi Vũ trực tiếp một quyền đánh vào một cái to lớn trên cửa. Trực tiếp đem nổ nát. Ngươi là Orochimaru. Lôi Vũ hai mắt vặn một cái. Hiện tại ngươi cũng nên bỏ qua chứ. Làm một hồi yên vụ tiêu thất thời điểm, chậm rãi lộ ra Orochimaru. Hừ. Chẳng qua là một cái thế thân mà thôi, ngươi là đang lừa dối ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta là tốt như vậy lừa dối sao? Orochimaru ngươi đã chính mình bản thể không dám tới, như vậy thì nói ngươi thân thể kia đã sắp muốn chơi xong chứ? Lần trước bị thương, xem ra đối với ngươi tạo thành thương tổn rất lớn sao? Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn người đến hết sức khinh thường nói. Hả? Nhanh như vậy liền phát hiện sao? Xem ra bản thể chưa có tới, đúng là nhất kiện lựa chọn sáng suốt đâu. Họ Rồ Sĩ Mạ nhìn toàn thân mạo hiểm sương mù màu trắng lôi vũ, trong lòng ám đạo nhất tiếng may mắn. Nghệ tính ta, thả Uchiha. Sasuke một cái xin lỗi như thế nào? Họ Rồ Sĩ Mạ thế thân, chậm rãi nói. Nguyên bản ta là đánh như vậy coi là, thế nhưng ngươi xuất hiện, đột nhiên để cho ta cải biến quyết định này. Lôi vũ nhẹ nhàng giật giật ngón tay, không nhanh không chậm nói. Ngươi! Thế thân họ Rồ Sĩ Mạ sắc mặt vặn một cái, kém chút không có bị tức chết. Ta khuyên ngươi chính là không dùng tại miễn cưỡng cho thỏa đáng, thân thể của ngươi đã sắp muốn qua đời chứ. Ngươi bây giờ đang ở không phải tới tìm của ngươi tình nhân Su Nạ trị liệu cho ngươi, đến lúc đó lưu lại cái gì di chứng, làm cho Su Nạ tên kia làm quả phụ cũng không tốt ta. Họ Rồ Sĩ Mạ nhìn lôi vũ nhẹ nhàng nói. Điểm ấy đến lúc đó không cần ngươi quan tâm, ta nhưng là tử thần, làm sao có thể sẽ chết. Cùng với lo lắng ta. Lẽ nào ngươi không biết lo lắng ngươi mình một chút sao? Ngươi cảm thấy ngươi cái này thế thân còn có thể trở về sao? Lôi vũ ngoạn vị nhìn trước mặt họ Rồ Sĩ Mạ nói. Ngươi muốn làm cái gì? Thế thân họ Rồ Sĩ Mạ sắc mặt vặn một cái. Làm cái gì? Đương nhiên là làm thịt ngươi. Ta nhìn thấy ngươi, liền không nhịn được muốn giết người. Họ Rồ Sĩ Mạ. Sasa Uchiha. Sasuke. Đáng chết này họ Rồ Sĩ Mạ. Cái này xong đời, tự mình nghĩ đi chịu chết, lần này ngay cả ta cũng liền mệt mỏi, khốn nạn. Cư nhiên chỉ dùng một cái thế thân. Người này thực lực xem ra cũng không có gì đặc biệt sao. Ngay cả bản thể đều không dám ra ngoài. Bất quá quên đi, nói như thế nào cũng là tam nhẫn chi nhất, dù sao cũng hơn cái kia hạ tặc cả cả sĩ cường chứ. Uchiha. Sasuke thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhìn trước mặt Orochimaru, bất quá lúc này Uchiha. Sasuke đã có một loại khác dự định. Siêu. Theo lôi vũ lời của vừa rơi xuống trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chu vi xuất hiện lần nữa đại lượng bạch tiên thủy hơi. Thật không phải là vậy nhanh hả, người này bắt môn độn giáp thật biến thái. Coi như gai cái tên kia giải phóng đệ tứ môn cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy trả cờ dạ chạy ra chứ. Họ Rồ Sĩ Mạ nhìn lần nữa biến mất lôi vũ không có nhíu chặt, bất quá họ Rồ Sĩ Mạ nói cũng không đúng lôi vũ mặc dù có thể thả ra khổng lồ như vậy thực chất vậy trả cờ dạ còn có một nguyên nhân khác, đó chính là kiểu vi chặt cả dung hợp. Tiềm ảnh xa thủ. Họ Rồ Sĩ Mạ nhanh chóng phóng xuất ra đại lượng hắc xà. Nhằm phía lôi vũ, bất quá rất đáng tiếc những hắc xà đó còn không có đụng tới lôi vũ thân thể đã bị lôi vũ thân thể tản mát ra trả cờ dạ đánh bay. Thông linh chi thuật, nhị trọng dạ số mòn. Họ Rồ Sĩ Mạ nhìn không có tác dụng tiềm ảnh xà thủ, nhanh chóng làm ra phản ứng, trực tiếp lần nữa tiến hành phòng ngự. Chết đi cho ta. Cấm thuật gù ẩn. Dạ sẽ gặng. Chương 217, nhiệm vụ thất bại. Đi chết đi cho ta. Cấm thuật, gù ẩn. Dạ sẽ gặng. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, xích hồng sắc dạ sẻn gẳng nhanh chóng ngưng tụ ở lôi vũ trong tay, nhằm phía trước mặt đột nhiên xuất hiện dạ sổ mòn. Ầm! Một tiếng to lớn bạo tạc, trong nháy mắt vang lên trên không trung, lôi vũ trong tay xích hồng dạ sẻn gẳng trực tiếp đem lần đầu tiên dạ sổ mòn sỏ xuyên qua nát bấy. Trực tiếp đứng ở đệ nhị đạo môn trên, xuất hiện ngắn ngủi giằng co. Không nghĩ tới ngươi người kia cư nhiên có thể chiêu đó dùng tới mức như thế, cư nhiên dễ dàng liền quán xuyên đạo thứ nhất dạ sổ mòn, thực sự là không nghĩ tới. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Họ Rồ Sĩ Mạ nhìn lôi vũ chậm rãi nói rằng. Phải không? Ta có thể không phải như thế cảm thấy, đi chết đi cho ta. Ken két ken két. Một hồi tan vỡ thanh âm chậm rãi vang lên, đạo thứ hai dạ sổ mòn cũng ra tế vi khe hở, sau đó càng lúc càng lớn. Cái này điều này sao có thể? Ta không phải tin tưởng ba. Ở ba. Theo một tiếng triệt để nát bấy tiếng nổ mạnh, lôi vũ trong tay dạ sẻn gẳng trực tiếp đánh vào họ Rồ Sĩ Mạ trên người. Trong nháy mắt đem họ Rồ Sĩ Mạ trực tiếp đánh bay. Ở xa xa trên vách đá lưu lại một to lớn quật. Cắt. Lôi vũ nhìn phía xa đã chết không thể chết lại họ Rồ Sĩ Mạ thế thân, lạnh rên một tiếng, có chút hư nhược nửa quỷ ở thủy thượng. Cùng lúc đó một gian hắc phòng trong. Phốc ba. Một cái toàn thân quấn quýt lấy băng vải nam tử, nhanh chóng phốc ra một ngụm tiên huyết. Ngươi làm sao vậy họ Rồ Sĩ Mạ đại nhân? Một bên giả cỡ xì cả bụ tổ thấy hộp máu họ Rồ Sĩ Mạ khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Họ Rồ Sĩ Mạ nhẹ nhàng lắc đầu. Không sẽ là. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ nghi hoặc nhìn một chút họ Rồ Sĩ Mạ. Xem ra lần này kế hoạch muốn thất bại, chết tiệt Uzumaki Naruto. Đáng giận này tiểu quỷ. Đều là hắn phá hủy chuyện tốt của ta, bất quá tên tiểu quỷ này trưởng thành thực sự là khủng bố đây. Lần này bao lâu thời gian không thấy, lại tiến bộ, chết tiệt, hiện tại ta cũng không có đem cầm có thể hay không giết chết hắn. Họ Rồ Sĩ Mạ sắc mặt âm trầm nổi giận mắng. Họ Rồ Sĩ Mạ đại nhân có muốn hay không ta? Không cần, coi như ngươi đi cũng không dùng, cái tên kia đã không phải là ngươi có thể đối phó. Họ rồ xì mà nhìn dạ cờ xì cả bù tổ bất đắc dĩ khoát tay áo. Ngươi hiện tại dự định làm cái gì sao? Giết ta sao? Đã khôi phục lại thì ra dáng vẻ ủ chi hạ. Xà xù kẹ nhìn lôi vũ nhẹ nhàng hỏi, dường như từ bỏ chống lại một cái vậy. Ngươi đừng nói muốn dẫn ta trở về, ta cho ngươi biết, coi như lần này ngươi dẫn ta đi trở về, thế nhưng ta lần sau ta còn sẽ, biết, trốn chạy, ngươi có thể thủ ta trong chốc lát, thế nhưng ngươi có thể thủ ta một đời sao? Ngươi bây giờ còn là giết ta đi. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không buông tha báo thủ. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha lực lượng. Uchiha. Sasuke sắc mặt có chút dữ tợn nhìn lôi vũ dường như đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết một dạng. Khái khái. Đúng lúc này lôi vũ lần nữa phát sinh một hồi ho khan, trong thân thể khổng lồ kia chả cờ dạ rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Ngươi đi đi. Thật lâu sau, lôi vũ nhìn nhắm ánh mắt Uchiha. Sasuke khoát tay háo nhẹ nhàng nói. Có ý tứ. Ngươi muốn làm cái gì? Tại sao muốn thả ta đi? Uchiha. Sasuke nghe được lôi vũ lời nói sau, trong nháy mắt sửng sốt chất hỏi. Khái khái. Bây giờ ta đã không còn cách nào lưu lại ngươi, ta đã tận lực, coi như nhiệm vụ thất bại, hổ cả cũng sẽ không trách cứ ta gì gì đó. Ngươi đi đi, 3 năm ta liền cho ngươi cơ hội lần này, 3 năm chúng ta tái kiến a. Uchiha. Sasuke, đến lúc đó ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ta đang mong đợi ngươi tới khiêu chiến ta. Lôi vũ lần nữa phát sinh một hồi ho khan. Ngươi hử. Đừng cho là ta sẽ, biết, linh tình của ngươi, ta coi như lần này chúng ta là thế hòa, 3 năm sau đó ta sẽ đang tìm ngươi khiêu chiến, bất quá phải chờ tới ta báo thù sau đó, đến lúc đó chúng ta lần hai đánh xong lần này không có chiến đấu kết thúc. Uchiha. Sasuke nhìn quỳ một chân trên đất lôi vũ cảm kích nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng tại chỗ biến mất. Bất quá đúng lúc này bầu trời cũng xuống nổi lên nhẹ nhẹ mưa phùn. Uchiha. Sasuke ngay cả trời cũng đang giúp ngươi đâu. Lôi vũ nhìn bắt đầu u ám bầu trời, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đã đến cực hạn sao? Không nghĩ tới vừa trở về để chính mình bị thương, mặc dù không phải đại thương, thế nhưng loại này cảm giác thật không thoải mái vậy. Xem ra ta cũng dùng cái này thời gian 3 năm hảo hảo lịch luyện một chút, một lần nữa thích ứng một chút cái này thế giới. Lôi vũ xem cùng với chính mình trên người đã dính vào bụi bặm bạch sắc ngự thần bảo, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chậm rãi ngã vào bên bờ, bất quá đang ở lôi vũ mới vừa rồi ngã xuống thời điểm, hạ tặc cả cả xỉ vừa lúc chạy tới, không biết là vừa khớp vẫn là cái gì. Naruto, ngươi làm sao vậy? Ngươi cư nhiên bị đánh đến rồi. Cái này thế này thì quá mức rồi. Uchiha. Sasuke tên kia rốt cuộc là làm sao làm được? Hạ tặc cả cả xỉ không dám tin tưởng nhìn té xuống đất lôi vũ. Nơi đây còn có một người khác khí tức, xem ra cái này bên trong chiến đấu tương đối kịch liệt đâu. Một bên cậu nhìn chung quanh tàn hàng đoạn bích, cảm thán nói. Một người khác khí tức. Xem ra có trợ giúp đâu. Xem đến hổ cả đại nhân nói không sai, nạ rủ tổ thân thể tựa hồ xuất hiện vấn đề, vẫn không còn cách nào xử xuất toàn lực, trách không được xù nạ đại nhân lo lắng như vậy đâu. Người kia nhất định rất không cam tâm chứ. Bất quá rốt cuộc là tới dạng gì trợ giúp, cư nhiên có thể đánh đến hắn. Thực sự là lợi hại. Hạ tạc cả cả si nhìn chung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu cong lôi vũ lên, sau đó nhanh chóng tại chỗ biến mất. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chính là tiễn nạ rủ tổ trở về cổ nổ hạ, đây chính là hổ ca đại nhân đệ nhất nhiệm vụ, còn lại sự tình chỉ có thể buông xuống một chút, còn như ủ trì hạ. Xà xù kẻ cái này mưa khí trời cũng vô pháp tìm được, coi như có thể tìm tới, cũng không có thể đi quản hắn. Hạ tạc cả cả si nhìn sau lưng lôi vũ, hướng về phía bên người sùng vật cầu thở dài bất đắc dĩ nói. Bất quá nhưng vào lúc này mười mấy cái ám bộ bóng đen nhanh chóng biến mất ở thác nước chu vi, phảng phất chưa từng có xuất hiện giống nhau, không có phát sinh một tia động tĩnh. Cùng lúc đó bên kia thập mấy người mặc bạch y chữa bệnh đội thiếu nữ, cũng mau tốc độ xuất hiện tại hạ tạc cả cả xì bên người. Hạ tạc cả cả xì thượng nhẫn, mời giao nạ rủ tổ cho chúng ta chứ. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ, xuất hiện tại hạ tạc cả cả xì trước mặt, chỉ hạ tạc cả cả xì sau lưng lôi vũ nói. Chương 218, đi trước Điền Chi Quốc. Hạ tạc cả cả xì thượng nhẫn, mời giao nạ rủ tổ cho chúng ta chứ. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ, xuất hiện tại hạ tạc cả cả xì trước mặt, chỉ hạ tạc cả cả xì sau lưng lôi vũ nói. Cái này được rồi không nghĩ tới hổ cả đại nhân ngay cả các ngươi cũng xuất động, giao cho các ngươi ta cũng yên tâm. Hạ tạc cả cả xì chứng kiến trước mặt một đám bạch y nữ tử gật đầu. Vài ngày sau, dù nạ lao bà coi như ta nhiệm vụ thất bại, ngươi cũng không có thể như thế đối đãi ta à. Ngay cả giường cũng không trên. Ôm một cái cũng có thể chứ. Lôi vũ nhìn bên người xù nạ vô sỉ nói rằng, nói thì đi ôm xù nạ đầy đặn mù mì. Hừ. Ngươi người kia đã cho ta vì chuyện này tức giận sao? Ngươi người kia rõ ràng thân thể không được, còn đi đánh lộn, ngươi có biết không tất cả mọi người lo lắng nhiều ngươi? Dù nạ bắt lại Lôi Vũ lô thai chất hỏi. Cái này ta không phải nhận lầm sao? Buông tay lão bà, thật đau. Lôi Vũ bất đắc dĩ buông ra Xu Nạ bác gái mèo, bảo vệ cái kia lô thai nhỏ. Ai là của ngươi lão bà, đừng nói chuyện, ta là tỷ tỷ của ngươi biết không? Tiểu sắc lang đều bị thương thành như vậy, vẫn như thế sắc. Xu Nạ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, buông lỏng ra Lôi Vũ lô thai. Ta đã toàn bộ được rồi, lão bà, đêm nay ta đi ngươi nơi đó ngủ như thế nào đây? Lôi Vũ lộ ra mong đợi nhãn thần nhìn Xu Nạ. Tiểu thí hải chờ ngươi lớn lên điểm đang nói đi. Bất quá ngươi nếu như cam đoan về sau không hề sang bậy, ta đến lúc đó có thể suy tính một chút. Dù nạ nhìn trước mặt Lôi Vũ dụ dỗ nói. Ta tuyệt đối cam đoan, tuyệt đối không bằng sang bậy. Lôi Vũ trong nháy mắt vẻ mặt ngưng trọng nhìn Sù Nạ thế chân thành nói rằng. Ngươi gạt quỷ hả? Dù nạ đầu nhất chuyển, quả nhiên không để ý tới nữa người nào đó. Ta bất kể, ngươi là lão bà, ngươi nên nghe ta, hừ. Ta mới là lão đại. Coi như ngươi là hổ cả cũng không dùng. Lôi Vũ một tay lấy Xu Nạ ném lên bàn, như bức rầm rầm nói. Ngươi muốn làm cái gì? Xu Nạ bị Lôi Vũ đột nhiên biến hóa, có điểm bối rối là hỏi. Làm cái gì? Đương nhiên là làm giữa phu thê ứng với nên làm chuyện. Lôi Vũ thằng nhãi này vẻ mặt cười âm hiểm chậm rãi tới gần Xu Nạ. Cắt, ngươi cho rằng tỷ tỷ sợ ngươi hả? Tiểu thí hài, còn muốn hù dọa tỷ tỷ, đừng tại hồ nháo, tỷ tỷ còn có sự tình phải xử lý. Xu Nạ đẩy ra Lôi Vũ, khoát tay áo. Người nào đang quấy rối ta nhưng là nghiêm túc. Xoẹt. Xu Nạ trắng tinh mặc áo trong nháy mắt bị Lôi Vũ xé rách, lộ ra bạch hóa hoa đích nũ phòng. Hoa sở. Lão bà ngươi bên trong lại là chân không. Ta rất ưa thích. Lôi Vũ trong nháy mắt hai mắt phát quang đánh về phía Xu Nạ. Đệ ngươi làm cái gì? Đừng. Dừng tay hả tỷ tỷ sai rồi còn không được sao. Xu Nạ thấy hóa thân làm lang Lôi Vũ, nhất thời có điểm sợ. Ấp úng nói. Bây giờ biết, chậm, hiện tại sẽ đưa ngươi chính pháp, để cho ngươi mê hoặc ta. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ cầm Xu Nạ bạch hoa hoa đích nụ phòng, miệng to hút. Ở dừng tay hả, đừng cắn, đệ tỷ tỷ muốn sinh khí, đừng lộng, mau dừng tay, tỷ tỷ không dám, buông tha tỷ tỷ chứ. Xu Nạ cảm giác Lôi Vũ tham lam mút vào, nhất thời toàn thân tê dại, sử xuất khí lực, cầu xin tha thứ. Xoẹt. Lại là một tiếng xe rách, Xu Nạ hạ thân xiêm y. Trong nháy mắt chảy xuống, lộ ra trắng non da thịt. Tốt đầy áp hả? Lão bà thân ngươi tài thật tốt. Lôi Vũ nhìn toàn thân một mình hạ tối hậu màu trắng kia tam giác khố đầu, hầu như lộ ra trọn vẹn Xu Nạ, nhất thời thú dục quá độ. Đệ đừng như vậy, ngươi còn quá tiểu thư tỷ sớm muộn là của ngươi, đừng có gấp hả? Xu Nạ dường như một cái đại cô nương một dạng xấu hổ che khuất thân thể bộ vị mấu chốt, ấp úng nói. Không phải, ta hiện tại sẽ... Lôi Vũ nhìn bạch sắc tam giác bên trong đen nhánh kia rừng rậm, vô sỉ ở phía trên, nghe. Thật là thơm, lão bà ta tới. Lôi Vũ đem nhắm con mắt vẻ mặt thông hồng Xu Nạ thật chặt ôm vào trong ngực, chậm rãi rút đi, Xu Nạ sau cùng phòng hộ, lộ ra Xu Nạ thần bí thánh địa. Đệ không nên như vậy mau dừng tay. Xu Nạ toàn thân run rẩy, vô lực ngã xuống giường phát ra trận rên rỉ. Bất quá đang ở Lôi Vũ vừa mới chuẩn bị hạ thủ thời điểm. Thình thịch. Lôi Vũ cửa phòng trong nháy mắt bị mở ra. Chủ nhân, dĩ dẻ dạ đại nhân tìm ngươi, nói có nhiệm vụ muốn cùng đi với ngươi. Hả? Đối với có lỗi với chủ nhân, ta đây liền tiêu thất. Nhìn vô ích lấy mặt đen lại Lôi Vũ cùng với cả người trần trụi Xu Nạ, nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, hốt hoảng lui lại. Cái kia mặc kệ hắn, lao bà chúng ta tiếp tục chứ. Lôi Vũ nhìn đã mở ánh mắt Xu Nạ nói rằng. Tiếp tục một cái đầu hả? Tiểu sát lang, kém chút bị ngươi được xính. Xu Nạ hốt hoảng từ Lôi Vũ dưới thân bò dậy. Đem trên mặt đất hủy hoại quần áo, nhanh chóng nhặt lên sau đó một cái thuấn thân, liền biến mất ở Lôi Vũ bên người. Chơi ạ ba. Dì dẻ dạ em gái ngươi, ta không tha cho ngươi. Lôi Vũ nhìn trên giường lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát, người lại đã biến mất rồi, nhất thời chửi ầm lên. Dạ sẽ gặng. Ẩm. Đứng ở Lôi Vũ bên ngoài biệt thự dì dẻ dạ đang nhàn nhã khẽ hát đây, không khéo, vừa lúc bị đột nhiên xuất hiện Lôi Vũ một cái dạ sẻn gặng trực tiếp đánh bay. Ngươi cái này khốn nạn, ngươi nghĩ mưu sát sư phụ sao? Bị đánh phi gì hải dạ thấy rõ Lôi Vũ nhãn sau nhất thời mắng to. Sư phụ, ta nhưng là không có thừa nhận được rồi ngươi tìm ta làm cái gì? Có dám nhanh lên một chút hả? Lôi Vũ nhìn y phục đã rách nát gì hải dạ trong lòng rốt cục hết giận một chút. Ngươi ăn thuốc nổ sao? Ta có đắc tội ngươi sao? Ngươi làm gì thế làm cho mưu sát ta? Ta không phải là nghĩ đến gọi ngươi cùng nhau đối với Điển Chi Quốc tìm hiểu họ rổ xì ma xảo huyệt sao? Không đi. Ta không rảnh. Lôi Vũ trực tiếp xua tay cự tuyệt nói. À, vậy coi như, lúc đầu ta đây không thể làm gì khác hơn là chính mình đi xem cái kia gió mã nhất tộc thiếu nữ sinh, ai, vốn đang dự định để cho ngươi biết một chút về đây, vậy coi như, ta không thể làm gì khác hơn là mang xạ cụ dạ cùng nệ gì đi. Dì dẻ dạ vẻ mặt thất vọng nói rằng. Các loại à, được rồi ta quên rồi gần nhất thật giống như ta vẫn không danh đây, ta theo ngươi đi một chuyến à. Lôi Vũ vô đầu một cái bừng tỉnh đại ngộ nói. Dì dẻ dạ. Chương 219, bi kịch dì dẻ dạ. Thực sự là thế này phải không? Bất quá quên đi, liền tin tưởng ngươi một lần được rồi, đi thôi kêu lên xạ cụ dạ. Dì dẻ dạ sửa sang một chút rách nát quần áo, khoát tay áo. Cái này tại sao muốn kêu lên xạ cụ dạ? Lôi Vũ trong nháy mắt có chút mất hứng, chẳng lẽ muốn kêu lên mỹ nữ đi tán gái hay sao? Hơn nữa còn là xạ cụ dạ loại này cùng xú na một cấp bậc, Lôi Vũ đánh sợ hả? Làm sao? Ngươi có vấn đề gì không? Nếu như mà có, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đổi người rồi, nhờ vào lần này xạ cụ dạ nói cái gì cũng phải đi, đây chính là xú na hạ đạt nhiệm vụ muốn lịch luyện một chút xạ cụ dạ, ta cũng không có biện pháp. Dì dẻ dạ tiếc hận khoát tay áo. Không có hoàn toàn không có vấn đề, cái kia ta đi gọi xạ cụ dạ. Lôi Vũ nhanh chóng tại chỗ biến mất, chỉ chốc lát liền xuất hiện lần nữa mang theo xạ cụ dạ, không có cách nào xạ cụ dạ giống như Lôi Vũ ở cùng một chỗ, cho nên Lôi Vũ rất dễ dàng liền tìm được xạ cụ dạ. Dì dẻ dạ lão sư tốt. Xạ cụ dạ vẫn là rất hiểu chuyện ân cần thăm hỏi một tiếng dì dẻ dạ, tuy là Lôi Vũ thằng nhãi này không thừa nhận, thế nhưng dì dẻ dạ vẫn là Lôi Vũ người này lão sư hả, cho nên là Lôi Vũ lão sư. Xạ cụ dạ đương nhiên cũng gọi là lão sư. Ừ, thật biết sự tình, cũng không giống như người nào đó, động một chút là sắc lao đầu gọi. Được rồi, xạ cụ dạ vài ngày tìm không thấy ngươi dáng dấp vừa đẹp rất nhiều đâu. Có phải hay không nạ rủ tổ đối với ngươi làm cái gì? Được rồi ngươi nói một chút nạ rủ tổ hắn. Thình thịch. Đi chết đi. Lao sắc quỷ. Vẻ mặt thông hồng xạ cụ dạ một quyền tống cổ dị dẻ dạ phi, cả người bốc hắc khí. Đáng đời. Lôi Vũ thằng nhãi này nhìn có chút hả hê nhìn bị đánh phi dị dẻ dạ, ám đạo nhất tiếng. Nạ dù tổ. Ờ, lão bà đại nhân có cái gì sự tình sao? Lôi Vũ vẻ mặt mỉm cười đáp ứng nói. Ngươi cách này cái sắc lão đầu xa một chút, miễn bị hắn làm hư, tên gia hỏa như vậy căn bản không bồi làm sư phó của ngươi, có kỳ sư phó, tất có kỳ đồ đệ. Sạ cu dạ vẻ mặt hắc khí nói rằng. Là, vâng, đúng, là... Lão bà đại nhân ngươi nói thật đúng đều là cái kia sắc lão đầu dạy hư ta, kỳ thực ta là rất thuần khiết khiết. Lôi Vũ thằng nhãi này cực độ không biết xấu hổ vô tội nói. Ngươi thuần khiết? Ngươi gạt quỷ hả? Được rồi ai là của ngươi lão bà, ngươi người kia chớ nói bậy bạn, nhân gia mới không phải ngươi cái gì lão bà đâu. Nhân gia căn bản không có bằng lòng ngươi, nhân gia. Cái kia xạ cụ ra hả, chúng ta xuất phát, ngươi ở đây không đi, liền cây không hơn chúng ta. Lôi Vũ nhìn tại chỗ vẻ mặt thông chi ấp úng xạ cụ dạ nhắc nhở. Hả? Nạ dù tổ chờ ta một chút. Xạ cụ dạ nhìn đã đi rồi thật là xa Lôi Vũ, nhất thời quát to một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Sau một ngày, nơi này chính là Điển Chi Quốc rồi không? Đẹp quá cảnh sắc, uy, nạ dù tổ ngươi tại sao dường như vẫn đang tìm cái gì hả? Xạ cụ dạ nhìn chu vi rậm rạp tùng lâm, sau đó lại nhìn một chút một bên chung quanh nhìn loạn Lôi Vũ nghi ngờ nói. Có không? Ta có thể tìm cái gì ạ? Ân, cái này bên trong cảnh sắc thật không sai, không khí thật mới mẻ. Lôi Vũ nhất thời lấy lại tinh thần, chỉ bốn phía cây cối nói rằng. Ngươi người kia nhất định có chuyện, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình gạt ta? Xạ cụ dạ căn bản không phải tin tưởng Lôi Vũ chuyện ma quỷ chất hỏi. Không có, tuyệt đối không có, được rồi sắc lao đầu chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến trong thành trấn hả? Ta cái bụng thật là đói hả? Lôi Vũ nhìn đi ở phía trước gì rẻ ra hỏi. Đói? Không phải có lương khô sao? Chẳng lẽ không đủ ngươi ăn, không đủ, ta chỗ này còn có. Dì dẻ dạ rất là đại phóng xuất ra một cái túi. Loại đồ vật này có thể là ta đây cái thái tử ăn. Loại đồ vật này ta chỉ có không ăn, ta ăn hải sản. Thịt cá? Lôi Vũ nhất thời khoát tay háo cự tuyệt nói. Thịt cái đầu ngươi hả? Tiền đâu? Ngươi trả tiền nói, ta đến lúc đó có thể dẫn ngươi đi. Cùng quỷ dì dẻ dạ chỉ túi tiền. Tiền? Loại đồ vật này đối với bản đại gia mà nói chẳng qua là con số mà thôi, lão bà ngươi mang tiền sao? Lôi Vũ nhìn một bên xạ cụ ra hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng muốn xài tiền bậy bạn, tới thời điểm ủ gạo tỷ tỷ đã thông báo, muốn ta khống chế tiền của ngươi, nơi đây chỉ có 1 triệu, chỉ cho ngươi mua cơm, ngươi đừng muốn lại đi chơi gái đổ. Sakuza cẩn thận nhìn Lôi Vũ nói rằng. Phát thông. Trước mặt dị dị giả nghe được Sakuza lời nói một cái lảo đảo trực tiếp ngã trên mặt đất trên. Cái này thế đạo gì hả? 1 triệu chỉ là dùng tới ăn cơm. Xem ra vẫn là tiền xài vặt, ông trời ơi. Dị dị giả hắn ngày hôm nay rốt cục có điểm biết cái gì gọi là chênh lệch. Dị dị giả lão sư ngươi làm sao vậy? Sakuza nhìn té xuống đất dị dị giả nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, không phải cẩn thận trộn một cái dưới. Dĩ dĩ dạ cũng không muốn làm cho xạ cụ dạ biết là hắn bởi vì nghe được 1 triệu hỏa thực phí mà hù dọa, nói vậy hắn người sư phó này cũng quá điệu giới. Ồ, xạ cụ dạ nghi ngờ gật đầu. Bất quá vừa lúc đó một cái hắc bóng dáng, nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ đám người trước mặt. Tới, Lôi Vũ thằng nhãi này không biết vì sao nhất thời hưng phấn, nhanh chóng hướng phía bóng đen chạy đi. Ở trước mặt nhất dĩ dĩ dạ tay mắt lanh lẹ. Sẽ đoạt ở Lôi Vũ thằng nhãi này phía trước đi ôm ở té hướng mặt đất bóng đen, bất quá đang ở dị dị giả mới vừa tiếp cận bóng đen trước mặt thời điểm, vừa lúc Lôi Vũ cũng xuất hiện. Thình thịch. Không hề nghi ngờ, Lôi Vũ thằng nhãi này không lưu tình chút nào trực tiếp đá dị dị giả phi, làm cho dị dị giả nhất thời có chút đại náo kịp thời. Uy, nạ dù tổ ngươi cái này khốn nạn ngươi cái này lần thứ mấy đánh sư phó. Ngươi đoán ta làm cái gì? Không phải là cứu một người người sao? Ngươi đoạt cái gì? Bị Lôi Vũ đạp bay gì rỉa dạ nhất thời nổi giận đùng đùng hướng về phía Lôi Vũ giận dữ hét. Hả, xin lỗi, ta không phải cẩn thận chân trượt một cái, có lỗi với hạ sắc lao đầu. Lôi Vũ nhanh chóng tiếp được bay tới bóng đen rơi trên mặt đất, hướng về phía gì rỉa dạ xin lỗi nói. Ngươi ba, xem như ngươi lợi hại. Gì rỉa dạ dám bị Lôi Vũ tức giận thật lâu không nói. Ngươi không sao chứ? Lôi Vũ nhìn trong ngực thiên hạ, ôn nhu hỏi. Không có việc gì. Lôi Vũ trong ngực giữ lại một đầu màu trà tóc thoạt nhìn giống như một cái mỹ thiếu niên giống nhau thiếu nữ, sắc mặt có chút đỏ bừng, ấp úng nói rằng, nhanh chóng từ Lôi Vũ trong lòng tránh thoát. Ngươi bị thương, ta giúp ngươi bọc lại một cái chứ. Lôi Vũ nhìn người tới chảy máu cánh tay, ôn nhu nói. Không phải không cần, ta không sao. Lôi Vũ trước mặt mỹ thiếu niên, nhanh chóng trốn được một bên, ấp úng nói rằng, che chở cánh tay của nàng. Chương 220, Sasami. Nạ dù tổ ngươi chừng nào thì thay đổi tốt bụng như vậy. Hơn nữa ngươi sẽ chữa bệnh nhẫn thuật sao? Vẫn là để cho ta đi. Lôi Vũ sau lưng xạ cụ già nhìn kỳ quái Lôi Vũ, chậm rãi đi tới Lôi Vũ trước mặt mị trước mặt thiếu niên. Ngươi không sao chứ? Tới để cho ta cho ngươi xem một chút. Xạ cụ già mỉm cười xuất ra vải xô, hướng về phía Lôi Vũ trước mặt mị nữ ôn hòa nói. Ừ. Mị nữ chứng kiến xạ cụ già sau, rốt cục yên tâm một cái, khẽ gật đầu. Thương thật là nặng. Xem ra đích thực tìm một cái địa phương băng bó mới được. Xạ cụ già nhìn trước mặt mỹ thiếu niên vết thương, bất đắc dĩ nói. Dĩ dĩ dạ lão sư ngươi đi trên đường mua một ít dược phẩm trở về, ta dẫn các nàng đi địa phương trị liệu. Lôi Vũ trực tiếp đẩy ra dĩ dĩ dạ, nói rằng. Vậy được rồi các ngươi cẩn thận một chút, nơi đây không quá an toàn. Dĩ dĩ dạ cũng không có Lôi Vũ người này quỷ tâm nhãn, gật đầu. Xạ cụ già chúng ta đi thôi. Trước mặt địa phương phải có nghỉ ngơi địa phương. Lôi Vũ nhìn dị dị dạ sau khi biến mất, hướng về phía xạ cụ già nói. Nạ dù tổ tại sao ta cảm giác ngươi là lạ. Xạ cụ già nhìn xun xoe Lôi Vũ, lần nữa nổi lên nghi ngờ. Có không? Nhất định là ngươi cảm giác sai rồi, ha ha. Lôi Vũ làm tiếu lương tiếng, đi ở phía trước. Tuyệt đối không sai. Ngươi người kia nhất định có chuyện. Trước đây ta nam nhân khác tới gần ta thời điểm ngươi người kia phản ứng đều phi thường kịch liệt, thế nhưng ngày hôm nay ngươi người kia cư nhiên không nói gì. Nhất định có gì đó quái lạ, không đúng, lẽ nào? Xạ cụ già tỉ mỉ nhìn một chút bên cạnh mỹ thiếu niên, trong lòng dường như nghĩ đến cái gì giống nhau. Cái kia ngươi tên là gì? Tại sao phải bị người khác truy sát đâu? Xạ cụ già tò mò hỏi. Ta gọi xạ xạ mỉ ta là phong ma nhất tộc, ta muốn tìm được bị họ rổ xì mà bắt đi làm đại ca, thế nhưng... Xạ xạ mỉ thương tâm giải thích. Thế nhưng... Thế nhưng cái gì? Rốt cuộc là người nào tại truy sát các ngươi? Ai đánh tổn thương ngươi? Xạ cụ dạ càng thêm nghi hoặc nhìn trước mặt mỹ thiếu niên hỏi. Quên đi xạ cụ dạ, đừng khó cho nàng, phía trước vừa lúc có một chỗ địa phương, chúng ta đi nơi đó chứ. Lôi Vũ chứng kiến xuất hiện trước mặt một tòa vật kiến trúc nhất thời mừng rỡ nói rằng. Ừ, chỉ có như vậy. Xạ cụ dạ nhìn bên cạnh xạ xạ mỉ cánh tay còn đang không ngừng đổ máu, gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá khi Lôi Vũ đám người sau khi đi vào, xạ cụ dạ vừa mới chuẩn bị đi giải khai xạ xạ xinh đẹp xiêm y thời điểm. Xạ xạ mỉ trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt gao bảo vệ y phục trên người không cho xạ cụ dạ cởi. Ngươi làm sao vậy xạ xà mi? Lẽ nào ngươi sợ người khác xem sao? Xạ cụ dạ nhìn xạ xà mi một bộ nữ nhi ra tư thế, trong lòng suy đoán càng thêm kiên định đứng lên. Ừ. Xạ xà mi nhẹ nhàng ở xạ cụ dạ bên thai nói vài câu, nhất thời làm cho xạ cụ dạ biến sắc. Tốt ngươi một cái nạ dù tổ. Người tên sắc lăng này. Ta nói ngươi làm sao đột nhiên làm sao thay đổi như thế ân cần. Nghe được xạ xạ xinh đẹp lời nói nhỏ nhẹ, xạ cụ dạ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt hắc khí nhìn một bên cho đã mắt mong đợi Lôi Vũ. Làm sao vậy xạ cụ dạ? Ánh mắt của ngươi thật đáng sợ. Lôi Vũ cẩn thận lui lại một bước, nhìn xạ cụ dạ hỏi. Làm sao vậy? Hừ, một hồi đang cùng ngươi tính sổ, ngươi hiện tại đi ra ngoài cho ta. Xạ cụ dạ trực tiếp đẩy Lôi Vũ thuê phòng, sinh khí nói. Này, không mang theo đi như vậy. Vì sao để cho ta ra? Thình thịch. Cửa phòng trong nháy mắt bị xạ cụ dạ đóng cửa phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Không vui, làm sao kết quả vẫn là như vậy hả? Ta đều nói không nên mang xạ cụ dạ tới, ai ghê tởm trở lại vậy? Lôi Vũ nhìn đóng lại cửa phòng, lần nữa bắt đầu oán trách. Sau mười mấy phút, ngươi làm cái gì? Xạ cụ dạ nhìn gắt gao ghé vào cửa Lôi Vũ hỏi. Không có gì, ta có thể làm cái gì, ta tự cấp các ngươi canh chừng đâu. Lôi Vũ lại càng hoảng sợ, nhất thời hốt hoảng sửa sang một chút quần áo. Như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Nói cho ngươi biết, ngươi phần kia tâm tư tốt nhất đừng tại suy nghĩ, nhân ra nhưng là có lòng thượng nhân, ta khuyên ngươi chính là thành thật một hồi cho thỏa đáng. Xạ cụ dạ hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Cắt, không phải là cái kia gió gì mã nhất tộc làm sao. Cái kia rác rưởi ngược lại cũng là muốn chết, có thể cho xạ xạ dịu gần sao. Lôi Vũ khinh thường nói. Cái gì? Ngươi ngay cả cái này đều biết. Nạ dù tổ. Ngươi đến cùng còn gạt ta cái gì? Ngươi cái này khốn nạn. Ngươi cho ta như thật đưa tới. Xạ cụ giả nghe người khác thổ hỏng bét nhất thời giận dữ. Xạ cụ giả trong lòng trong nháy mắt có một loại mắc lửa cảm giác giống nhau. Hả, không được, nói nhiều rồi. Lôi Vũ nhanh chóng che miệng, dùng sức lắc đầu. Bất quá may mắn đang ở Lôi Vũ cho rằng chết chắc thời điểm. Đuổi theo xạ xạ xinh đẹp đám người kia đột nhiên xuất hiện tại Lôi Vũ bên người, giúp Lôi Vũ một tay. Thì ra trốn ở chỗ này, vừa lúc sợ các ngươi tận diệt. Một cái xấu xí tên gai lấy đại môn nhà, nhìn Lôi Vũ đám người cười âm hiểm một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bất quá nhưng vào lúc này Lôi Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia xấu xí bên người nam tử cắt đứt bên ngoài thi thuật. Hả, thì ra các ngươi là dựa vào những thứ này Chi Chu phát hiện chúng ta, không sai. Lôi Vũ nhìn Chu Vi đại lượng Chi Chu gật đầu. Thật nhanh. Người kia xem ra không phải đơn giản tên. Lôi Vũ nam tử trước mặt nhất thời trong lòng cả kinh. Ta biết ngươi. Ngươi người kia hẳn không phải là nam chứ? Tại sao muốn biến tự mình thành cái này xấu xí nam tính dáng dấp? Lôi Vũ nhìn trước mặt xấu xí nam tử dường như nhớ tới cái gì giống nhau hỏi. Ta làm sao không phải nam? Xấu xí thì như thế nào? Chỉ cần có thể đạt được lực lượng hết thể đều là được. Lôi Vũ trước mặt xấu xí tên nghe Lôi Vũ lời nói nhất thời cả kinh, sau đó thản nhiên nói. Hả, phải chuồn chuồn, ngươi bất giác lời của ngươi rất ngây thơ sao? Còn ngươi nữa thực sự cảm thấy ngươi được đến rồi lực lượng sao? Lôi Vũ trực tiếp gọi ra tên của đối phương. Ngươi biết không? Ngươi đến hiển nhiên càng là cả kinh. Hai người các ngươi tất cả đi ra chứ? Ẩn núp rất không ý tứ, ta là Cổ Nổ Hạ Thái Tử, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ là vậy, ta muốn danh hiệu của ta các ngươi. Hoàn toàn chưa từng nghe qua, bất quá ngươi nếu là Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ, quả thật có chút vướng tay chân, bất quá kết cục là sẽ không thay đổi, cô gái kia chúng ta nhất định phải giết chết. Lôi Vũ trước mặt bên ngoài xấu xí tên, lắc đầu kiên định nói rằng. Một hồi ô nha bay qua. Hoa hoa hoa hoa. Chương 221, tinh đỉnh. Hai người các ngươi tất cả đi ra chứ. Ẩn núp rất không ý tứ, ta là Cổ Nổ Hạ Thái Tử, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ là vậy, ta muốn danh hiệu của ta các ngươi. Hoàn toàn chưa từng nghe qua, bất quá ngươi nếu là Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ, quả thật có chút vướng tay chân, bất quá kết cục là sẽ không thay đổi, cô gái kia chúng ta nhất định phải giết chết. Lôi Vũ trước mặt bên ngoài xấu xí tên, lắc đầu kiên định nói rằng. Một hồi ô nha bay qua. Hoa hoa hoa hoa. Nạ dù tổ ngươi đang làm cái gì? Ngươi ngây ngốc lấy cái gì? Cái kia gì gì dạ đều dạy ngươi thành hình dáng ra sao? Không muốn như thế tự luyến có được hay không? Một bên xạ cụ dạ nhìn không gì sánh được thất lạc Lôi Vũ nhất thời giận dữ quát. Khốn nạn. Thậm chí ngay cả bản thái tử cũng không biết, nhất định làm thịt ngươi. Sửng sốt một hồi lâu Lôi Vũ. Nhất thời nổi giận đứng lên. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Siêu siêu ba. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt đại lượng ảnh phân thân đem Lôi Vũ trước mặt tên vây quanh. Ồ, lại là ảnh phân thân. Cô nộ hạ tiểu quỷ không đơn giản đâu. Bất quá còn rất ngây thơ. Nhất pháp. Bùi bầm địa ngục. Ầm ba. Một tiếng vang thật lớn, theo Lôi Vũ trước mặt xấu xí nam tử tiếng nói vừa dứt, đất đai chung quanh nhanh chóng sập tiết đứng lên, một cái to lớn ổ kiến một dạng, trong nháy mắt đem Lôi Vũ đám người trô ở địa phương thôn phệ. Thình thịch thình thịch. Một đám khói trắng hiện lên, đại lượng ảnh phân thân tiêu thất ở trong không khí hóa thành khói trắng. Ở chỗ này. Đến đây chấm dứt. Dạ sẽ gặng. Nhưng vào lúc này Lôi Vũ hai mắt tinh hồng tam câu ngọc trong nháy mắt lóe lên, sau đó nhanh chóng tại chỗ biến mất, nhằm phía một cái phương hướng. Khốn nạn. Điều này sao có thể? Lẽ nào này phân thân chỉ là hướng dẫn sao? Chết tiệt. Thình thịch ba. Một tiếng ầm vang, tinh đỉnh nam tử kia trong nháy mắt bị Lôi Vũ đánh bay, va chạm ở trên nham bích đập ra một người hãm hại đi ra. Cái này sẽ là của ngươi lượng sức sao? Lôi Vũ đứng ở một bên nhìn ngã vào toái thạch nham vách tường bên cạnh tinh đỉnh nói rằng. Hả, hai người các ngươi chẳng lẽ không dự định ra tới cứu đồng bạn của các ngươi sao? Hà ba. Theo Lôi Vũ gầm lên giận dữ, cả vùng trong nháy mắt run rẩy, chung quanh chi chu trong nháy mắt phá tán. Chung quanh rừng cây cũng chợt hóa thành một mảnh thổ mục. Các ngươi đừng động ta. Đi mau. Để ta ở lại cản hắn. Người kia quá quá mạnh mẽ quả thực không phải là một cấp bậc, các ngươi đi mau ba. Kẽ xuống đất xấu xí nam tử nhìn chu vi nguyên bản rừng cây, bị Lôi Vũ một tiếng nói hô lên một mảnh quang ngốc ngốc như bình nguyên một dạng trong nháy mắt làm cho tinh đỉnh minh bạch cái gì giống nhau. Nhưng là... ảnh dã chúng ta. Đừng nói nữa. Các ngươi đi mau, nếu không, ai cũng không đi được. Kẽ xuống đất tinh đỉnh lần nữa phát sinh gầm lên giận dữ. Cắt. Khốn nạn. Cái kia hai lần người không có nhịn thầm mắng một tiếng, nhanh chóng biến mất ở Lôi Vũ đám người trong mắt. Ta là cố ý thả bọn họ đi. Tinh đỉnh ngươi làm sao cám tạ ta? Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn trước mặt xấu xí nam tử, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao? Vì sao ngươi bằng chừng ấy tuổi thì có như vậy lực lượng? Vì sao? Kẽ xuống đất tinh đỉnh nhìn thiếu niên một dạng Lôi Vũ không cam lòng chất hỏi. Hả? Tại sao không? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi xem lực lượng của ta cùng các ngươi tín ngưỡng cái kia họ rổ xỉ mà cổ nổ hạ kẻ phản bội có chênh lệch sao? Hà ba? Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, cả vùng trong nháy mắt đổ nát. Dạn nước ra. Nạ dù tổ ngươi làm sao vậy? Hắn đã không thể di chuyển, dừng tay đi. Xạ cú dạ nhìn chẳng biết tại sao nổi giận Lôi Vũ lo lắng khuyên nhủ. Cô nộ hạ thái tử ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Tốt thật là lợi hại. Quả thực không dám tưởng tượng, đây là người hẳn có lực lượng sao. Một bên xạ xạ mì nhìn chu vi quy liệt đại địa, run rẩy nói rằng. Cái kia xạ xạ mì ngươi đừng sợ. Kỳ thực nạ rủ tổ hắn không phải như vậy, hắn rất ôn nhu. Xạ cú ra nhìn run rẩy xạ xạ mi an ủi. Nạ rủ tổ ngươi dừng tay cho ta. Ngươi xem một chút ngươi lại tạo thành bao nhiêu phá hư ba. Xạ cú ra nhìn chung quanh hoàn toàn diện mạo hư hao hoàn toàn đại địa, gầm hét lên. Hả, có không? Lôi Vũ nghi ngờ chỉ chính mình. Nạ rủ tổ ngươi người kia cũng một vừa hai phải chứ. Ngươi đều muốn cái này một tòa xâm lâm toàn bộ phận đều hư mất, ngươi người kia không biết khiêm tốn một chút sao? Còn như phải dùng tới toàn lực sao? Dĩ dẻ dạ nhìn chu vi hoàn toàn bị phá hư hoàn cảnh vô lực thổ hỏng bét nói. Phải không? Hắc, một, không. Cẩn thận cứ như vậy, ha ha. Lôi Vũ nhìn chu vi hoàn toàn phá toái đại địa, cười lên ha ha. Xạ xạ mì đáng người. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi đừng cho rằng như vậy thì có thể làm cho ta sợ. Chúng ta phong ma bộ tộc sớm dạ hội như mặt trời giữa trưa. Người nam nhân kia là như thế bằng lòng chúng ta. Chúng ta nhờ như vậy tin chắc, chúng ta. Được rồi. Ngươi thanh tỉnh một chút đi. Cùng với chờ mong người khác, đem hy vọng dựa vào cho người khác, còn không bằng mình làm được. Nếu như ngươi nghĩ như vậy đem hy vọng ký thác cho người khác nói, như vậy đem ngươi hy vọng ký thác cho ta được rồi. Ta u dù mạ kỳ nạ dù tổ, cô nộ hạ thái tử, nguyện ý giúp ngươi chấn hưng phong mã bộ tộc. Lôi Vũ chậm rãi vươn tay phải chỉ tinh đình nói rằng. Ngươi. Nghe Lôi Vũ lời nói, tinh đình hiển nhiên sững sờ. Nghi ngờ nói rằng, nạ dù tổ ngươi thực sự muốn làm như thế sao? Xạ cú già nghe Lôi Vũ lời nói cũng là sửng sở, lo lắng hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng lực lượng của ta sao? Dĩ dĩ dạ chính là chỗ này vị, hắn chính là cổ nổ hạ trong truyền thuyết tam nhận chi nhất, cùng họ rồ si ma cùng tồn tại cùng một cấp bậc, cái này ngươi cho tin chứ? Lôi Vũ chỉ bên người dĩ dĩ dạ nói rằng, vì sao? Các ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Tinh đình không dám tin tưởng hỏi. Tại sao không? Đương nhiên là có nguyên nhân, ta muốn các ngươi phong mã bộ tộc trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc, sau đó thống nhất vũ tri quốc trở thành vũ tri quốc nỉ dạ thôn. Họ rồ xỉ mà tên kia không phải là muốn điền tri quốc ấy ư, như vậy ta liền quang minh tránh đại tới bắt, bởi vì ta nhưng là cổ nổ hạ thái tử. Lôi vũ chỉ chính mình ngang ngược nói rằng, phụ thuộc, cũng khó trách, điều kiện của ngươi quả thực rất có sức dụ dỗ, thế nhưng đã muộn, hết thảy đều đã muộn, đi chết đi cho ta. Chương 222, Tứ Sĩ Thiên Sứ. Coi như dùng tới chính mình cả đời chỉ có thể sử dụng một lần nhẫn thuật, ta cũng ngươi nhất định phải biết phong mã nhất tộc lợi hại. Ngươi không nên đắc ý quên hình. Phong mã bộ tộc là của ta toàn bộ. Nhẫn pháp, phù du bằng nước. Theo Lôi Vũ nam tử trước mặt tiếng nói vừa dứt, cái kia nguyên bản xấu xí bề ngoài rốt cục bắt đầu thuế biến đến ra, chỉ chốc lát sau một cái dài thoạt nhìn có chút yếu đuối xinh đẹp thiếu nữ, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người, trắng non da thịt, màu xanh biết tóc ngắn, còn có phía sau mê người bốn con giống như cầu vồng cánh, dường như giống như mộng ảo khiến người ta thoạt nhìn. Ngươi lại là nữ? Xạ Cụ Dạ không dám tin nhìn xuất hiện trước mặt thiếu nữ, kinh ngạc nói. Cái này chính là mặt mũi thật của ngươi sao? Bất quá ngươi rõ ràng dáng dấp không sai, tại sao muốn ngụy trang thành cái dáng vẻ kia? Lôi Vũ nhìn trước mặt thiếu nữ, nghi ngờ nói. Ta biết rồi, lẽ nào ngươi người kia là dùng nào đó độn thổ cấm thuật đem phù du chính mình cấp bao che thành so với phù du thân thể của mình còn lớn hơn nam tính bề ngoài, tựa như nhộng giống nhau, nhờ vào đó đem bình thường vô dụng trả cờ dạ chứa đựng ở nhộng trong, cho nên ở phá nhộng ra thời điểm mới có thể trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt như vậy thực lực tới sao? Cái này chẳng lẽ chính là ngươi nói lấy được lực lượng sao? Lôi Vũ có chút cười nhạo nhìn trước mặt mỹ nữ tinh đỉnh chất hỏi. Ngươi biết cái gì? Vì phục hưng phong mã bộ tộc điểm ấy sự tình tính là gì? Sinh tử vốn chính là rất bình thường sự tình tình, nguyên nhân chính là ngắn sự sống còn, mới có thể dẫn phát các loại các dạng chiến đấu, phù du cũng sẽ ở sáng sớm nở rộ xinh đẹp kia cánh, mà chết đi, bất quá đây chính là phù du vận mệnh chỉ vì trong nháy mắt đó quan mang. Dài lưỡng hai cánh mỹ nữ, kiên định nói rằng, đi chết đi. Ở ba, theo mỹ nữ tiếng nói vừa dứt, mỹ nữ sau lưng hai đội cánh nhanh chóng tản mát hóa thành năng lượng công kích về phía Lôi Vũ. Trong nháy mắt một đạo cường đại bạch quang đem Lôi Vũ bao phủ, Lôi Vũ chỗ ở mặt đất phát sinh một tiếng to lớn bạo tạc. Nạ dù tố ba. Cẩn thận ba. Một bên Xạ Cụ Dạ nhìn trước mặt bạo tạc nhất thời lo lắng giống lên. Làm một hồi yên vụ tan hết thời điểm, một cái xích hồng cốc đường ruột xuất hiện tại Xạ Cụ Dạ đám người trước mặt, sau đó chậm rãi lộ ra Lôi Vũ đám người. Dì dè ra ngươi xen vào việc của người khác, ta chính mình có thể giải quyết. Lôi Vũ nhìn một bên dì dè ra chút nào không cảm kích nói. Ngươi người kia thật đúng là không phải nhân tâm tốt đâu. Dì dẻ dạ vô lực khoát tay áo. Bất quá nhưng vào lúc này Lôi Vũ nhìn trước mặt bắt đầu có chút hư nhược tinh đỉnh, nói lần nữa. Ngươi bên trong độc không cạn hả, ngươi đột nhiên buộc phát ra cường hãn như thế lực lượng đưa tới phủ du chân thân không chịu nổi như vậy vốn có cường đại bạo phát tính lực lượng, bên ngoài giá cao kết quả chính là tử vong ta nói không sai chứ. Đây chính là ngươi mới vừa nói trong cuộc đời chỉ có thể dùng một lần nguyên nhân chứ. Không nghĩ tới các ngươi mạnh như vậy, đúng thì thế nào? Coi như ta chết, phong mã bộ tộc cũng sẽ phục hưng. Ta tin chắc. Tinh đỉnh có chút hư nhược nhìn Lôi Vũ, trong mắt vẫn là tràn đầy kiên định. Thình thịch. Chỉ chốc lát phi trên không trung tinh đỉnh nhanh chóng rơi ở trên mặt đất, sắc mặt nhìn qua vô cùng suy yếu, một bộ muốn chết một dạng. Nạ dù tổ nàng làm sao vậy? Xạ Cụ Dạ nhìn đột nhiên lên biến hóa, lo lắng nhìn té xuống đất tinh đỉnh hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Nàng không cứu, thân thể của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, nàng muốn chết. Loại kết quả này chính cô ta hẳn là đã sớm biết chứ. Dì dẻ dạ vẻ mặt tiếc hận lắc đầu nói rằng. Nạ dù tổ quân, van cầu ngươi mau cứu nàng. Không muốn nàng chết. Có thể chứ nạ dù tổ quân. Đúng lúc này một bên xạ mì nhìn té trên mặt đất chỉ còn một hơi thở tinh đỉnh hướng về phía Lôi Vũ cầu khẩn nói. Vô dụng, coi như xù nạ cái tên kia tới, cũng không có thể cứu nàng. Của nàng sinh mệnh lực đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu, đi qua mới vừa bạo phát, thần tiên khó cứu. Dì dẻ dạ khoát tay áo, hướng về phía xạ cụ dạ cùng xạ mì nói rằng. Đừng cầu hắn, vô dụng, tình huống của ta tự mình biết, xạ mì ta muốn đi trước một bước sau này phong mã bộ tộc liền giao cho các ngươi. Tinh đình nhìn xạ mì không gì sánh được hư nhược đáp lại. Không phải ta không muốn để cho ngươi chết, vì sao? Tại sao phải biến thành như vậy? Xạ mì bắt đầu khóc thút thít đứng lên. Ta có thể cứu sống nàng. Mọi người ở đây đều tiếc hận đau lòng thời điểm. Lôi Vũ đột nhiên nói một câu làm cho mọi người ngoài ý muốn thoại ngữ. Điều này sao có thể? Ngươi định làm gì? Dì dẻ dạ không phải tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Ta có cách làm của ta, dì dẻ dạ ngươi không phải muốn đánh tham tình báo sao? Ngươi bây giờ có thể đi. Lôi Vũ chậm rãi cúi người xuống, đem trên mặt đất tinh đỉnh bế lên, hướng về phía một bên gì rẻ dạ nói rằng. Người kia hả? Luôn là như thế thần bí, quên đi, ta đi đây, sẽ không quấy rầy. Dì dì dạ không thú vị khoát tay áo, liền nghĩ tới trên đường phố vật gì đó, nhất thời vẻ mặt hưng phấn biến mất tại chỗ. Thực sự là một cái không chịu trách nhiệm lao sư. Sạ cú dạ nhìn biến mất dì dì dạ vô lực thổ hỏng bét nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là không có khả năng cứu sống ta. Lôi Vũ trong ngực tinh đình bị Lôi Vũ ôm vào trong ngực sắc mặt vẫn còn có chút ửng đỏ đứng lên, ấp úng nói rằng. Tinh đình đều là vẫn tránh ở trong phủ du diện trang thành dáng vẻ của nam nhân, cái gì sự tình cùng nam tính như vậy tiếp xúc hả, nhưng lại bị ôm, thiếu nữ một dạng tinh đình nhất thời vẻ mặt hường hào. Lời như vậy nói có điểm sớm chứ. Được rồi xạ xạ mỉ ta là có thể cứu sống nàng, bất quá ngươi chuẩn bị xong giá cao sao. Ta nhưng là sẽ không đi làm không có lợi ích sự tình. Lôi Vũ nhìn một bên xạ xạ mỉ vô tình nói rằng. Đại giới cái gì đại giới? Xạ xạ mỉ nhất thời có chút khẩn trương nhìn Lôi Vũ hỏi. Nạ dù tổ, không cần như vậy đi. Sạ cú dạ nhìn một bên khẩn trương xạ xạ mỉ hướng về phía Lôi Vũ khuyên đủ. Đây là ta nguyên tắc làm người, trên thế giới không có khả năng có không làm mà hưởng gì đó. Coi như trời sập cũng cần ngươi đi ăn. Cho nên ta là không có khả năng làm không có lợi ích đồ đạc. Xạ xạ đẹp như quả ngươi không phải trả giá ngang hàng đại giới ta sẽ không cứu sống đồng bạn của ngươi. Lôi Vũ nhìn một bên khẩn trương xạ xạ mỉ thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ta không có gì cả. Xạ xạ mỉ vẻ mặt thất lạc nhìn Lôi Vũ nói rằng. Chương 223, đạo thứ 7, kính tượng ngoại ma đạo. Không phải. Ngươi có. Lôi Vũ lắc đầu nói rằng. Ta có cái gì? Xạ xạ mỉ nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Ừ, chính là cái này, ngươi bằng lòng nói, như vậy ta liền cứu sống nàng. Lôi Vũ nhẹ nhàng ở xạ xạ xinh đẹp bên tai nói vài câu. Cái này. Xạ xạ mỉ nhìn Lôi Vũ do dự bất định đứng lên. Lẽ nào ngươi không muốn cứu sống đồng bạn của ngươi, không muốn cứu sống các ngươi nhất tộc người sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt do dự không dứt xạ xạ mỉ chất hỏi. Không phải, ta đáp ứng ngươi. Thật lâu sau xạ xạ mỉ giữ lại nước mắt trong suốt gật đầu. Uy, nạ dù tổ ngươi đối với xạ xạ mỉ nói gì đó quá đáng sự tình. Xạ cú dạ nhìn rơi lệ xạ xạ mỉ hướng về phía Lôi Vũ mắng. Không có gì, chỉ là ngang hàng đại giới mà thôi, được rồi. Xạ cụ già ngươi thay ta ở bên ngoài nhìn, không cho phép có bất kỳ người nào vào, ở ta chưa ra trong khoảng thời gian này. Lôi Vũ chậm rãi ôm trong ngực tinh đình đi vào đã sắp muốn sụp đổ vật kiến trúc bên trong. Nạ dù tổ rất nguy hiểm sao? Xạ cụ già lo lắng nhìn Lôi Vũ hỏi. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lôi Vũ hướng về phía xạ cụ già an ủi cười. Vật kiến trúc bên trong. Ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Tại sao muốn giải khai ta quần áo? Đã chỉ còn một hơi thở chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy thật mỏng quần áo không ngừng bị Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ lột. Không muốn đừng xem, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi nếu như muốn ô nhục ta chỉ có lập tức cắn lưỡi tự sát. Tinh đình vẻ mặt thẹn thùng nhìn Lôi Vũ ấp úng nói rằng. Cắn lưỡi tự sát, đến lúc đó tốt đề nghị, bất quá ngươi bây giờ còn có khí lực đi cắn lưỡi sao? Còn có ta cũng sẽ không đối với một cái người phải chết có ý kiến đến gì, mặc dù vóc người của ngươi quả thực rất mê hoặc. Ngây ngô sắp thân thể thành thục như thanh quả táo mở dạng, thật để cho người nhịn không được muốn nếm thử đâu. Lôi Vũ nhìn trước mặt rất nhanh bị vạch trần tinh đỉnh, nhìn trước mặt không có phát dục thành thục thanh sắp thân thể mềm mại, âm hiểm cười nói. Đừng xem ngươi cái này khốn nạn, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta. Khái, ngươi còn có khí lực nói đây, đừng nói nữa, ngươi nếu như thực sự chết rồi, ta thật là vô lực đi cứu ngươi, ngươi hiện tại câm miệng, đừng núp ních, ta muốn bắt đầu, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Yên tâm đi. Ít nhất. Hiện tại ta sẽ không. Lôi Vũ hai tay nhẹ nhàng đặt ở tinh đỉnh trước ngực toàn tâm toàn ý trên Vũ, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái. Ân ngươi đang làm cái gì? Bỏ tay ngươi ra. Cảm giác thân thể dị dạng sau đó, tinh đỉnh nhất thời không gì sánh được thẹn thùng ra sức giằng co. Bất quá đối với chỉ còn một hơi thở tinh đỉnh mà nói hết thể đều là phí công, chỉ có thể mặc cho Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ đùa bỡn. Không phải là sờ sờ vài cái sao? Có cái gì? Đừng nói chuyện lần này thật sự rất tốt bắt đầu rồi. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ ở tinh đỉnh tươi non màu hồng quả nho nhỏ trên méo nhéo, vô sỉ nói rằng. Dín nệ gẳng, mở. Đạo thứ 7. Sinh tử luân hồi. Kính tượng ngoại ma đạo. Ở 3. Theo Lôi Vũ thoại ngữ vừa rơi xuống, toàn bộ vật kiến trúc bên trong nháy mắt buộc phát ra một cường đại sức sống, bao phủ toàn bộ không gian. Cùng lúc đó một chỗ cao lớn vật kiến trúc bên trong. Người nào làm? lại còn có thể có người triệu hoán kính tượng ngoại ma đạo. Lẽ nào sở hữu gìn nghệ gẳng nhân không chỉ ta một cái sao? Một cái ngồi ở vĩ đại mộc chế xe lăn gầy yếu nam tử trong nháy mắt hai mắt vừa mở, khiếp sợ lẩm bẩm nói. Nagato, ngươi làm sao vậy? Một bên giữ lại một đầu đóa hoa màu xanh lam vậy tóc dài mỹ nữ, nhìn xe lăn nam tử phản ứng nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, tiểu nam, ngươi đi xuống đi. Gần nhất vũ chi quốc làm phiền ngươi, sau này thời gian 3 năm ta muốn an bài xong nhiệm vụ, sau đó muốn thuận lợi hoàn thành cái tên kia. Chóc nã 9 con vĩ thú, chúng ta nhiệm vụ không thoải mái đâu. Làm bằng gỗ xe lăn nam tử nhìn phía xa thản nhiên nói. Phải, tất cả giao cho ta a. Một bên mỹ nữ khẽ gật đầu. Cái này cái gì nhẫn thuật? Thật là mạnh mẽ, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngươi người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ là thần hay sao? Bại liệt ở lôi vũ bên người trần trụi tinh đình nhìn đột nhiên thả ra lớn đại sinh mệnh lực lượng, cùng với lôi vũ phía sau vậy có chút mơ hồ to lớn hình bóng, dao động sợ nói không ra lời. Không biết qua bao lâu, khổng lồ sức sống rốt cục chậm rãi tiêu thất, vờn quanh chung quanh lục sắc như thực chất vậy năng lượng chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, tất cả lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chủ nhân ngươi hà tất muốn làm như thế, thân thể của ngươi, ai chủ nhân ngươi luôn là vọng động như vậy. Cửu vĩ la lị nhìn hai mắt trong nháy mắt chỗ trống một dạng, thần sắc đê mê lôi vũ sâu đậm thở dài một hơi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Làm tinh đỉnh chứng kiến đã té trên mặt đất một bên lôi vũ cũng không kiêng dè lấy trần trụi thân thể mềm mại, lo lắng nhìn lôi vũ hỏi. Ngươi xem ta bộ dáng bây giờ như là không cần gấp gáp sao? May mắn ngươi còn không có hoàn toàn chết đi. Xem như là giúp ngươi nhặt về một cái sinh mệnh, ngươi nếu như thực sự triệt để chết đi, có thể bây giờ ta cũng không có cách nào cứu sống ngươi, bất quá tuy vậy, ta đã hầu như sử xuất toàn lực lượng, ngươi muốn thế nào cảm tạ ơn cứu mệnh của ta đâu. Lôi vũ vô lực nhìn trước mặt trần trụi tinh đỉnh cười hỏi. Ta mới không có muốn ngươi cứu đâu. Hơn nữa ngươi người kia không phải muốn xạ mì trả giá thật lớn sao. Ngươi người kia còn muốn thế nào. Hơn nữa cơ thể của ta cũng đều bị ngươi sờ qua thấy hết. Ngươi còn muốn làm cái gì? Tinh đình nhìn vẻ mặt tái nhợt lôi vũ, sắc mặt xích hồng nhanh chóng cầm lấy trên đất quần áo ăn mặc trên người ấp úng nói. Ta biết rồi, ta sẽ phụ trách. Lôi vũ gật đầu nói rằng. Nhân ra chỉ có không cần ngươi phụ trách, hử, tự làm tự chịu. Ngươi làm sao bây giờ? Tinh đình tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn đi tới lôi vũ bên người nâng lôi vũ lên, vẻ mặt lo lắng hỏi, bất đắc dĩ tinh đình thân thể đều bị lôi vũ xem qua sờ qua. Tinh đình hiện tại tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng đã nhận, dù sao đối với bảo thủ, thanh thuần tinh đình mà nói, cũng không có lựa chọn nào khác, đương nhiên nếu như có, như vậy thì là chết. Ta không sao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt rồi, chính là đoạn thời gian này sợ rằng vừa mới khôi phục một chút thực lực sẽ toàn bộ phao thang, bây giờ ta và một người bình thường không có bao nhiêu phân biệt, có thể còn không bằng người thường đây, cho nên ngươi cần phải bảo hộ ta a, nếu không, ta thật là sẽ, biết, ngủ a. Lôi vũ nhìn trước mặt hoàn mỹ bảo trì hai đôi giống như cầu vồng hoa lệ cánh, mỹ lệ thiếu nữ dáng ngoài tinh đình nói rằng, đương nhiên tinh đình chính cô ta cũng cảm giác được nàng lần này khả năng thực sự nhân họa đắc phúc. Người nào ai sẽ bảo hộ ngươi hả, ngươi chết cho phải đây cùng ta có quan hệ gì? Tinh đình trong nháy mắt hơi đỏ mặt ấp úng nói, ngươi tại sao có thể như vậy hả? Ta nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi hả, hơn nữa ngươi hiện tại chẳng những bảo lưu lại xinh đẹp bề ngoài, đồng thời cũng có ngay lúc đó thực lực cường đại. Cái này có thể đều là của ta công lao hả, không mang theo chơi như vậy. Lôi vũ nhất thời kêu khổ nói. Ta lại không để cho ngươi làm như thế, hừ. Tinh đình đỡ lôi vũ chậm rãi đi ra ngoài, hướng về phía lôi vũ lạnh rên một tiếng. Ngươi thật là không có lương tâm. Làm sao? Ngươi bây giờ hối hận cứu ta. Tinh đình biến sắc, tức giận nhìn lôi vũ. Không có hoàn toàn không có, điều này sao có thể chứ? Có thể cứu ngươi xinh đẹp như vậy thiên sứ là vinh hạnh của ta. Lôi vũ nhìn tức giận tinh đình sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, đánh hắt nói. Hừ, cái này còn tạm được, quên đi, xem ở ngươi cứu mức của ta, ta liền miễn cưỡng chiếu cấu ngươi đi. Tinh đình nhìn lôi vũ bộ dạng, nhất thời nhẹ nhàng cười. Chương 224, Phong ma bộ tộc. Làm tinh đình chậm rãi đỡ lôi vũ ra khỏi phòng thời điểm, xạ cụ dạ nhất thời lo lắng chạy về phía lôi vũ bên người đỡ lôi vũ. Ngươi làm sao vậy nạ dù tổ? Sắc mặt khó coi như vậy ngươi có phải hay không lại làm chuyện ngu xuẩn gì? Xạ cụ dạ lo lắng nhìn lôi vũ trách cứ. Không có gì nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì không có sao, không cần lo lắng, hoàn hảo vạn hạnh bảo vệ nàng này mạng nhỏ. Lôi vũ may mắn nói rằng, tỷ ngươi khỏe thật. Một bên xạ mỉ chứng kiến khôi phục như lúc ban đầu vậy tinh đình nhất thời ngạc nhiên nói rằng, ừ, cảm ơn ngươi xạ mỉ. Tinh đỉnh cảm kích hướng về phía xạ xạ mì nói rằng. Cám tạ ta làm cái gì, ta chẳng hề làm gì, ngươi không chết thật sự là quá tốt, ta thực sự không muốn nhìn thấy có người hy sinh, đặc biệt tỷ tỷ ngươi. Xạ xạ mì nhìn trước mặt như thiên sứ một dạng mê người tinh đỉnh vui vẻ nói. Không phải, ngươi làm rất nhiều, ta quyết định, về sau sẽ không trở về phong ma nhất tộc, tinh đỉnh đã chết, bây giờ ta đã không phải là tinh đỉnh. Tinh đỉnh nhìn một chút một bên Lôi Vũ, hiển nhiên ý tư minh lộ vẻ. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta cũng không có làm gì. Lôi Vũ nhìn một bên chất vấn xạ cụ dạ vô tội khoát tay áo. Ngươi không hề làm gì cả. Thiên tài tin tưởng ngươi nạp. Xạ cụ dạ tức giận hừ một tiếng, khuôn mặt nhất chuyển. Ta thực sự không hề làm gì cả. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ lần nữa nói thầm một câu, kém chút không có trực tiếp làm cho một bên tinh đình bạo tẩu. May mắn Lôi Vũ thẳng nhãi này lập tức thấy tốt thì lấy. Xạ cụ dạ ta thật là đói, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Làm loại chuyện lặt vặt này thực sự mệt chết đi người hả? Lôi Vũ rúc vào xạ cụ dạ hương thơm dần dần đầy đặn trong lòng, tham lam mút vào xạ cụ dạ trên người hương thơm vô lực nói rằng. Đáng đời, hừ, đừng chớ lộn xộn. Xạ cụ dạ sắc mặt có chút thông hồng hướng về phía trong lòng không ngừng loạn ma sát Lôi Vũ nhắc nhở, cẩn thận nhìn tinh đỉnh đám người. Cái kia xạ xạ mì ngươi đừng lo lắng, ta nói qua ta sẽ trợ giúp ngươi phục hưng phong ma, phong mã nhất tộc. Lôi Vũ nhìn một bên lo lắng xạ xạ mì an ủi. Thật vậy chăng? Nạ dù tổ quân, ngươi thực sự nguyện ý làm sao như vậy? Ngươi sở hữu khởi tử hồi sinh năng lực, còn có cường đại như vậy lực lượng quả thực giống như thần, nhất định có thể phục hưng chúng ta phong ma nhất tộc, nhất định có thể cứu ra ca ca của ta. Xạ xạ mỹ nhất thời kích động nhìn Lôi Vũ vui vẻ nói rằng. Các loại ngươi thật giống như quên cái gì chứ? Lôi Vũ cảm giác có cái gì không đúng, hắn cũng không phải là người tốt hả? Làm sao nghe xạ xạ xinh đẹp khẩu khí Lôi Vũ đột nhiên có loại hắn là người tốt cảm giác đây, cho nên nhất thời biến sắc hướng về phía xạ xạ mì nhắc nhở. Quên, ta không có quên, ta sẽ tuân thủ ước định, thế nhưng ta van cầu ngươi nhất định phải cứu ra Lam đại ca, van cầu ngươi. Xạ xạ mì hướng về phía Lôi Vũ cầu khẩn nói. Cái này ta tận lực chứ. Được rồi xạ cụ dạ ngươi thấy gì hải dạ sắc lao đầu sao. Hắn trở về chưa? Lôi Vũ nhìn một bên đỡ của nàng xạ cụ dạ hỏi. Không có, tên xác quỷ kia nhất định đi cái loại này địa phương, quả thực không có thuốc nào cứu được nữa tên, nạ dù tổ ngươi cũng không nên cùng cái kia loại người học xấu. Xạ cụ dạ tức giận nói. Xạ cụ dạ ngươi rốt cục cũng phát hiện bản chất của hắn rồi không? Lôi Vũ cao hứng nói. Ta sớm liền phát hiện, cái loại này tên ta đã sớm không tôn trọng. Xạ cụ dạ lạnh rên một tiếng. Xạ cụ dạ lão bà chào ngươi sáng suốt hả? Cái loại này lao đầu căn bản không cần tôn trọng. Dù nạ đại lao bà đối với hắn đều là dùng chân đạp, đương nhiên bây giờ xạ cụ dạ còn không có cái loại này năng lực, bất quá ta xem trọng ngươi. Lôi Vũ vẻ mặt thành thật hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng. Ngươi làm sao là lạ? Ngươi ở đây đánh ý định quỷ quái gì? Ngươi lại có âm mưu gì? Xạ cụ dạ nhìn trong ngực Lôi Vũ, nghi ngờ nói rằng. Ta có thể có âm mưu gì? Lôi Vũ khiêm tốn nói xạo. Còn ngươi nữa, đừng cho là ta không biết ngươi cũng là một cái hoa tâm đại la bậc. Ra bên trong cũng còn không có giải quyết xong đâu. Hai người kia ngươi định làm như thế nào? Xạ cụ dạ chỉ bên cạnh tinh đình, xạ xạ mì nói rằng. Đương nhiên là mang đói, không phải, ta nói tuyệt đối không phải ý đó, nhất định thật là bình tĩnh. Lôi Vũ nhìn muốn hỏa sơn bùng nổ xạ cụ dạ nhất thời xoa xoa đổ mồ hôi. Vậy ngươi có ý tứ? Xạ cụ dạ nhị dạ làm thịt nhân xung động nhìn Lôi Vũ hỏi. Cái này, à, được rồi, các nàng cũng đều là phong ma nhất tộc tinh anh hả? Làm cho hai người bọn họ thống lĩnh phong ma bộ tộc, sau đó thống trị Điển Chi Quốc, không tốt sao? Nói như vậy Điển Chi Quốc không phải chính là của chúng ta phụ thuộc nước. Lôi Vũ xoa xoa đổ mồ hôi, giải thích. Ngươi quản những thứ này sự tình làm cái gì? Hỏa Chi Quốc đều đã lớn như vậy, đã là ngũ nước lớn bên trong một người lợi hại nhất. Ngươi ở đây dạng làm chẳng lẽ không sợ gây nên chiến tranh ấy ư? Còn lại bốn nước lớn có thể cho phép ngươi làm sao như vậy? Sạ Cù dạ hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Gì? Xạ cụ dạ không nhìn ra được sao? Ngươi cũng biết còn không ít sao? Ngươi chừng nào thì học chính trị? Lôi Vũ kinh ngạc nhìn xạ cụ dạ nói rằng. Còn không phải là bởi vì ngươi không giải thích được trở thành thái tử, ta chỉ có hả, không có, ngược lại ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Xạ cụ dạ hơi đỏ mặt, tránh khai nói rằng. Sợ cái gì chứ? Chỉ cần làm bí ẩn một điểm không phải tốt, hơn nữa phong ma bộ tộc trở thành Điển Chi Quốc nhận thôn cũng không có cái gì kinh ngạc sự tình sao? Cái này sự tình hoàn toàn có thể giao cho họ rổ xì mà tên kia không. Như thế cơ hội tốt còn không bằng lợi dụng một chút. Hơn nữa phong ma bộ tộc bên trong mỹ nữ cũng không phải là ít. Đến lúc đó ta có thể, ha ha, Đói, ta cũng không nói gì, hả, cái bụng thật là đói, rốt cục chứng kiến thành chân cái này có thể ăn cơm. Lôi Vũ nhìn cả người mạo hiểm hắc khí nào đó nữ nhân, nhanh chân chạy, tốc độ kia thật gọi người thẹn thùng. Tinh đỉnh tỷ tỷ nạ rủ tổ quân đại ca không phải ngã bệnh sao? Xa xa mỉ nghi hoặc nhìn rất nhanh biến mất ở trước mắt hóa thành gặp lại khói báo động Lôi Vũ, nghi ngờ nói rằng. Loài người thể năng cực hạn quả nhiên không phải có thể đoán trước, quả nhiên vẫn là người lấy ăn là trời hả. Không biết tình huống tinh đỉnh cũng cảm thán một câu. Nạ dù tổ ngươi cái này khốn nạn. Đứng lại cho ta. Có bản lĩnh. Ngươi nói cho ta tin tưởng. Ngươi cái này hoa tâm đại la bậc. Xạ cù dạ trong nháy mắt hỏa sơn bạo phát, đuổi theo Lôi Vũ đi. Bọn họ làm sao vậy? Xạ xạ mỉ nghi hoặc nhìn một chút xạ cụ giả nói với Lôi Vũ nói. Trời mới biết đâu. Chúng ta theo sau chứ. Tinh đình nhẹ nhàng kích động sau lưng hai đôi phi hồng sa mỏng bán trong suốt vậy cánh. Chương 225, yếu ớt xạ cụ giả. Đáng thương hai cái thuần khiết thiếu nữ hoàn toàn không có chú ý tới các nàng đã từ từ vào miệng sói, lúc nào cũng có thể bị ăn sạch nguy hiểm. Xạ xạ mỉ ngươi xác định con đường này chính là đi trước gõ rổ xì mà địa phương sao. Sau khi cơm nước xong ở xạ xạ mỉ cùng tinh đỉnh dưới sự hướng dẫn, Lôi Vũ cùng xạ cụ dạ cùng nhau đi tới họ rổ xì mà căn cứ, còn như gì dì dạ cái tên kia không biết ở trong đó quỷ hốn. Ừ, là con đường này, ta nhớ không lầm, đúng không tỷ tỷ? Xạ xạ mỉ nhìn Lôi Vũ bên người một bên tinh đỉnh hỏi. Là, vâng, đúng, con đường này, bất quá hiện tại cái kia họ rổ xì mà có thể đã đi rồi chứ. Tinh đỉnh dường như minh bạch cái gì giống nhau, mất mát nói. Tại sao có thể như vậy? Làm ca ca đâu? Xạ xạ mỉ sốt ruột nói. Không biết, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi. Tinh đình lắc đầu, mang theo Lôi Vũ đám người đi vào họ rổ si mà căn cứ chỗ. Làm Lôi Vũ đám người đi tới một chỗ trụ sở trong lòng đất thời điểm, quả nhiên bị họ rổ si mà đồng bọn ngăn lại. Dạ cờ si cạ bụ tổ. Lôi Vũ nhìn che ở địch nhân trước mặt, chân mày khẽ nhíu một cái. Nơi đây đã là của các ngươi mộ địa, đừng nghĩ ở hướng mặt trước một bước. Không nghĩ tới xạ xạ mì ngươi người kia cư nhiên phản bội chúng ta. Từ Vu tinh đình đại biến dáng vẻ, đến lúc đó không để cho người đến nhận ra. Ta không có, Lam ca ca ở nơi nào? Các ngươi đã làm gì hắn? Xạ xạ mì nhìn người đến khẩn trương hỏi. Ngươi nói là làm sao? Hắn đương nhiên là cùng với họ rổ xì mà đại nhân, bất quá ngươi nếu đem địch nhân mang tới nơi đây, như vậy ngươi đi chết đi. Cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ giống nhau như lúc tên nhanh chóng xuất ra phi tiêu. Hướng về phía xạ xạ mì nổi giận nói. Thình thịch. Một tiếng tiếng đánh sau đó, Lôi Vũ nhìn trong lòng nhắm ánh mắt xạ xạ mì chân mày nhẹ nhàng biến đổi. Chân chính dạ cờ si cạ bù tổ ở nơi nào? Họ rồ si mà bọn họ có phải hay không đã rời khỏi nơi này? Lôi Vũ cầm trong tay phi tiêu, nhàn nhạt nhìn người đến hỏi. Tiểu quỷ. Ngươi biết không ít sao? Cư nhiên nhanh như vậy liền nhận ra ta là giả, bất quá cái này thì thế nào? Hết thể đều đã chậm, không sai. Họ rồ sĩ mà đại nhân quả thực đã rời khỏi nơi này. Họ rồ sĩ mà đại nhân hành tung há là các ngươi có thể biết. Hừ. Lôi Vũ nam tử trước mặt chậm rãi khôi phục hình dạng của mình, hướng về phía Lôi Vũ đám người khinh thường nói. Bất quá đúng lúc này một tiếng âm trầm thanh âm chậm rãi vang lên. Hạ dù nổ xạ cụ ra sao? Ngươi nghĩ đoạt về Uchiha? Xạ xù kẻ sao? Uchiha? Xạ xù kẻ truy không phải đoạt về là nạ rủ tổ sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi là ai? Xạ cụ già nhìn chu vi trải rộng thạch trụ, chất hỏi. Ồ, lẽ nào ngươi khôi phục nhớ sao? Âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Coi như không có khôi phục ký ức thì có thể làm gì? Khôi phục ký ức thì có thể làm gì? Uchiha. Xạ xù kẻ không phải là món ăn của ta, ta cần gì phải chấp nhất ở đây. Kỳ thực ta đã sớm rõ ràng gì giải ra các nàng nói đều là thật, bởi vì cái loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Khi ta lần đầu tiên chứng kiến nạ rủ tổ thời điểm ta liền đã hiểu, đó là Uchiha. Sasuke đồ không có. Hả, ngươi không phải vẫn thích Uchiha? Sasuke sao? Ngươi thay lòng đổi dạ thật đúng là nhanh đâu. Ngươi đến thanh âm kia từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Mới không phải đây. Tất cả mọi người sẽ thành, coi như thích một người thì có thể làm gì? Lẽ nào thích một người về sau liền vĩnh viễn vẫn thích người kia sao? Sở có đồ vật đều sẽ, biết, theo thời gian mà thay đổi. Có đôi khi thích là manh mục, xung động, cũng không phải thật sự là thích, chân chính thích là chống lại thời gian khảo nghiệm, cộng đồng hoạn nạn qua. Ta đối với xạ sủ kẻ thích càng bản không phải như vậy, trải qua khoảng thời gian này suy nghĩ ta rốt cuộc minh bạch ta chân chính thích người là nạ rủ tổ, là một mực quan tâm bảo vệ ta nạ rủ tổ, cùng với nạ rủ tổ để cho ta chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác an toàn. Xạ cụ dạ kiên định nhìn Lôi Vũ lớn tiếng phản bác. Hả, không nghĩ tới ngươi nha đầu này cư nhiên hiểu những thứ này sự tình, xem ra Uchiha Sasuke cái tên kia hoàn toàn thất bại, trên thế giới không có khả năng sở hữu thập toàn thập mỹ sự tình, có chỗ lợi thì có sở thất, như vậy ngươi hiện tại tìm tới chính mình chân chính thích người, như vậy ngươi bây giờ là có phải có năng lực thủ hộ ngươi thích người đâu hạ dù nổ xạ cụ dạ. Khí ba. Theo không trung âm trầm vừa dứt tiếng, to lớn sát khí trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng phô diện như lai. Chết tiệt. Đang ở xuất thần lôi vũ đột nhiên cảm ứng được cái gì giống nhau, thầm mắng một tiếng, nhìn toàn thân run rẩy xạ cụ dạ, nhanh chóng tiến lên, ôm xạ cụ dạ ở trong ngực. Xạ cụ dạ ngươi làm sao vậy? Lôi vũ nhìn trong lòng hoảng sợ xạ cụ dạ lo lắng hỏi. Minh nạ rủ tổ ô ô ta thật sự rất tốt vô dụng, không có cách nào bảo hộ ngươi, ta quá yêu ô ô. Chỉ có không có có chuyện này đâu. Xạ cụ dạ kiên cứng nhất, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh ngươi, đừng lo lắng. Lôi vũ nhìn ở trong ngực thút thít xạ cụ dạ, nhất thời giận dữ nhìn chu vi. Ổ rổ si mà ngươi muốn chết sao? Theo lôi vũ gầm lên giận dữ, chung quanh thạch trụ trong nháy mắt vỡ nát. Ken két hít khà z z hí z z z. Thì ra ngươi cũng không phải vô địch sao? Chúng ta sau này còn gặp lại, lần này ngươi cũng không cần cám tạ ta. Theo một tiếng lẹ lưới tiếng, âm trầm thanh âm chậm rãi biến mất ở không trung. Bất luận kẻ nào cũng không thể vô địch, đương nhiên ta cũng không khả năng ngoại lệ, bất quá coi như ngươi biết điểm ấy lại có thể thế nào. Hừ, một cái xú xà mà thôi. Lôi vũ ôm trong lòng thút thít xạ cụ dạ, lạnh rên một tiếng. Xạ cụ dạ tỉ tỉ làm sao vậy? Xạ xạ mỉ lo lắng nhìn ở lôi vũ trong lòng thút thít xạ cụ dạ hỏi. Không có việc gì đừng lo lắng. Lôi vũ hướng về phía một bên xạ xạ mỉ cùng tinh đỉnh cười cười. Nhìn trong ngực xạ cụ dạ không khỏi nghĩ tới chính mình vẫn thích thầm mến chính là cái kia trung hộp cơ sở nữ hài. Trên thế giới không có khả năng sở hữu thập toàn thập mỹ sự tình, ta cũng đương nhiên không có khả năng thập toàn thập mỹ, quý trọng trước mắt mới là chân thật, có thể thích cùng yêu, thật sự có khác biệt rất lớn đâu. Lôi vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt xuất hiện một tia phiền muộn. Về tập hợp Khánh Trúc Thiên giới 50 vạn chữ còn có nương lễ mừng năm mới ở số 9 tuyên bố. Lần này thiên hạ đệ nhất lần tuyên bố tập hợp cũng là từ trước tới nay chân chính tập hợp, không mã lần này tập hợp tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Số 9 sau đó mọi người có thể đi qua thêm ta cờ cờ 1227-11028 không hoặc là đàn, tác phẩm giới thiệu vắn tắt tìm hướng ta đòi lấy, ở trên. Được rồi xạ cụ dạ, chúng ta rất nhanh thì có thể trở về ra, đừng khóc, tinh đỉnh ngươi tới chăm sóc một cái xạ cụ dạ ta đi giải quyết một cái trước mắt sự tình. Lôi vũ đem trong ngực xạ cụ dạ giao cho một bên tinh đỉnh bên người phân phó nói. Ừ. Tinh đỉnh gật đầu, tiếp nhận yếu ớt xạ cụ dạ. Dạ sẽ gặng. Đang ở tinh đỉnh vừa mới kết quả xạ cụ dạ thời điểm, lôi vũ thân thể trong nháy mắt khẽ động trực tiếp đem thất thần đứng ở một bên giả dạ cờ xỉ cạ bụ tổ đánh bay. Ẩm. Một tiếng nặng nề va chạm, giả dạ cờ xỉ cạ bụ tổ bại liệt ở toái trong đống đá, hấp hối. Nói, cái kia Lam hiện tại đến cuối cùng ở cái gì địa phương? Lôi vũ chậm rãi đi tới giả dạ cờ si cạ bụ tổ trước mặt chất hỏi. Ổ rồ si mà đại nhân sẽ, biết, phục hưng tộc của ta. Thực sự là minh ngoan bất linh đến bây giờ còn nói tự cho là đúng lời nói, đi chết đi cho ta. Bất quá đúng lúc này, không biết khi nào đại lượng sợi trả cờ dạ đem lôi vũ của lấy. Người chết chắc là ngươi mới đúng, những thứ này sợi trả cờ dạ nhưng là liên tiếp tim của ngươi, cùng cơ thể của ta là tương liên. Thứ lạc. Chỉ cần ta đem trong tay ta trái tim bóp nát như vậy ngươi cũng biết cùng ta cùng chết đi. Giả dạ cờ xỉ cả bụ tổ hầu như trong nháy mắt móc ra buồng tim của mình, hướng về phía lôi vũ cười lạnh nói. Chết tiệt không nghĩ tới mình năng lực đã giảm xuống tới mức này rồi không? Lôi vũ nhìn trên người sợi trả cờ dạ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bất quá đúng lúc này, một bên xả xả mỹ nóng nảy chạy đến lôi vũ bên người, nhìn thống khổ lôi vũ nhanh chóng xuất ra phi tiêu. Đừng núp ních. Nạ dù tổ quân loại này sợi trả cờ dạ là phong mã nhất tộc bí thuật, một dạng phi tiêu là lộng không ngừng. Cái này ta biết hả, cho nên ta chỉ có không nhúc nhích sao. Lôi vũ gật đầu. Thứ lạc. Theo một tiếng cắt thanh âm, cuốn lấy lôi vũ trên người đại lượng sợi trả cờ dạ nhanh chóng bị chặt đứt. Thình thịch. Theo một tiếng nổ tung thanh âm, giả dạ cờ xỉ cạ bụ tổ trái tim trong nháy mắt bể ra. Nguy hiểm thật. Lôi vũ nhìn đã chết giả dạ cờ xỉ cạ bụ tổ thầm nghĩ may mắn. Cảm ơn ngươi xạ xạ Mỹ. Lôi vũ nhìn một bên nhu Mỹ xạ xạ Mỹ nói cảm ơn. Không có gì, nói cảm ơn người chắc là ta mới đúng, đều là bởi vì ta, mới để cho ngươi rơi vào trong lúc nguy hiểm. Xạ xạ Mỹ tự trách nói rằng, cái nào có chuyện này, chúng ta đi thôi, qua phía trước đạo môn cũng có thể tìm được ca ca của ngươi. Lôi vũ chỉ trước mặt cửa đá nói rằng, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Xạ xạ Mỹ nghe được Lôi Vũ lời nói, vui vẻ chạy về phía cửa đá, bất quá đúng lúc này, một cái dáng dấp dường như quái vật một dạng, hết sức khó coi tam đầu quái, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cà ca. Xạ xạ Mỹ có chút không dám xác định nhìn xuất hiện trước mặt tam đầu quái nhân, nhỏ giọng sản gì nói. Xạ xạ Mỹ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào những người này đều là ngươi mang tới? Ngươi tên phản đồ này. Tam đầu quái nhìn xạ xạ Mỹ tràn ngập phẫn nộ. Không phải ca ca, ta là tới mang ca ca trở về, ca ca cùng ta trở về đi. Xạ xạ Mỹ thút thít nhìn tam đầu quái cầu khẩn nói. Trở về. Đã trở về không được. Đỏ. Tam đầu quái chứng kiến Lôi Vũ hai mắt tràn ngập màu đỏ đối với hỏa diễm. Mà Chi Chu. Theo tam đầu quái lam gầm lên một tiếng, nguyên phảng phất ngủ ở trên lưng đầu một người, nhanh chóng sinh trưởng, nhằm phía Lôi Vũ. Cẩn thận nạ rủ tổ. Một bên xạ cụ dạ cùng tinh đình đồng thời lo lắng kêu lên. Thình thịch. Hầu như trong nháy mắt Lôi Vũ thân thể liền bị màu trắng tơ nện thôn vệ trói buộc chặt, cuốn thành một cái nhộng một dạng. Giấy cắt. Theo làm cái tên kia lần nữa gầm lên giận dữ một bên kia đầu người trong nháy mắt bay lên, đem trên mặt đất trói thành nhộng Lôi Vũ nhất đao lưỡng đoạn. Không phải. Nạ dù tổ. Yếu ớt xạ cụ dạ trong nháy mắt nhằm phía Lôi Vũ khóc lớn lên, bất quá bị một bên tinh đình ôm thật chặt. Người cái này khốn nạn. Cư nhiên biến thành cái bộ dáng này. Hơn nữa nhưng lại cư nhiên thương tổn ân nhân của ta. Coi như là đồng chúc với phong mã nhất tộc cũng không thể tha thứ. Hơn nữa bây giờ ta đã gió êm dịu mã bộ tộc không có có bất kỳ quan hệ gì. Phù du nhất pháp, phù du bằng nước. Ẩm. Theo tinh đình hai tay của rất nhanh kết ấn, sau lưng cánh trong nháy mắt hóa thành vô số đem phi kiếm một bả đâm về phía tam đầu quái lam. Giống. Bị vô số đem năng lượng kiếm đánh trúng lam thống khổ khóc thét một tiếng, phía sau mặt hai người đầu cũng mau tốc độ mà khô héo đi. Không phải. Không muốn tinh đình tỉ tỉ. Không nên giết Lam ca ca, nạ dù tô đại ca không có chết. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, xạ xạ Mỹ nhìn bị nhất đao lưỡng đoạn nhộng căn bản không có mặc cho Hà Lôi Vũ vết tích, hướng về phía tinh đình kêu lên. Siêu. Nghe xạ xạ xinh đẹp nói, tinh đình nhanh chóng thu hồi cánh, vội vàng xem giống như một bên nhộng quả nhiên giống như xạ xạ Mỹ nói giống nhau, chỉ có yên tâm lại. Khốn nạn cái này nhẫn pháp là ảnh dã. Ngươi người kia cùng ảnh giã có quan hệ gì? Tam đầu quái đã chỉ còn lại có một con lam, không dám tin tưởng nhìn trước mặt tinh đình chất hỏi. Ta chính là... Tinh đình gật đầu. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngươi nếu là ảnh giã lời nói, như vậy ngươi loại này trạng thái vì sao không có chết đi? Hơn nữa ngươi tại sao phải cùng địch nhân ở cùng nhau? Phong mã, lam không dám tin hỏi. Ta vốn cho là ta là chết chắc, thế nhưng người kia lại như kỳ tích đã cứu ta. Bây giờ ta đã gió êm dịu mã bộ tộc không có có bất kỳ quan hệ gì. Tinh đình thở dài một tiếng nói rằng. Cái gì? Ngươi cư nhiên phản bội phong mã bộ tộc, đã như vậy các ngươi đều đi chết đi. Bí thuật, phong mã nhất pháp. Nguyền rủa buộc vạn xà la. Chương 227, phong ma thần phục. Bí thuật, phong mã nhất pháp. Nguyền rủa buộc vạn xà la. Theo phong mã, Lam hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái tam giác ngũ thải lao lung nhanh chóng xuất hiện tại trong tay. Thình thịch. Nhưng vào lúc này, Lôi Vũ nhanh chóng xuất hiện tại tinh đỉnh đám người trước mặt đem đụng vào một bên, tránh thoát một kích này. Nạ dù tổ. Tinh đỉnh cùng xạ cụ dạ nhìn bị tam giác ngũ thải lao lung khốn trụ được Lôi Vũ, nhất thời lo lắng quát to một tiếng. Đây là cái gì nhẫn thuật? Xạ cụ dạ nhìn vây khốn Lôi Vũ ngũ thải lao lung vô cùng nóng nảy hướng về phía một bên tinh đỉnh đám người hỏi. Cái này là chỉ có phong mã nhất tộc trưởng lão mới có thể bí thuật bên trong cấm thuật, Lam đại ca làm sao sẽ... Xạ xạ Mỹ nhìn bị vây Lôi Vũ lam sắc tràn ngập lo lắng. Thình thịch. Làm xạ cụ già nhanh chóng chạy về phía Lôi Vũ, muốn trợ giúp Lôi Vũ giải trừ thời điểm, trong nháy mắt bị ngũ thải lao lung lên ngũ thải điện lưu văng ra. Ghê tởm. Lôi Vũ nhìn trở nên càng ngày càng nhỏ lao lung thầm mắng một tiếng. Hừ. Vô dụng. Đừng từ chối, phàm là bị chiêu này đánh chúng đều sẽ bị ép thành cho bụi hoàn toàn tiêu thất ở cái này trên thế giới. Chỉ cần không phải tự ta giải trừ ai cũng đừng nghĩ phá giải. Phong mã Lam nhìn dãy rủa Lôi Vũ khinh thường lạnh rên một tiếng. Khí ba. Theo phong mã, Lam hai tay đè ép, vây khốn Lôi Vũ ngũ thải lao lung lần nữa thu nhỏ lại, hầu như đem Lôi Vũ đè ép thành bánh một dạng, đại lượng điện lưu không ngừng tràn đầy Lôi Vũ toàn thân, làm cho Lôi Vũ toàn thân ma túy không sử dụng ra được lực lượng. Khốn nạn. Ghê tởm. Không nghĩ tới lực lượng đã giảm xuống tới mức này, không có cách nào. Lôi Vũ cảm giác tự thân cũng bị đè ép một cái vậy, bất đắc dĩ làm ra quyết định. Nạ dù tổ. Xạ cú dạ nhìn cũng bị đè ép Lôi Vũ lớn tiếng khóc ồ lên, vô lực bại liệt trên mặt đất, hai mắt tràn ngập không cam lòng cùng tự trách. Ngươi cái này khốn nạn mau nhanh dừng tay. Nếu không, ta giết ngươi. Tinh Đình hai mắt phun lửa nhìn Phong Mã Lam giận dữ hét. Giết ta. Ngươi thử xem. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai nhanh hơn. Phong Mã Lam đắc ý nhìn Tinh Đình nói rằng. Lam ca ca dừng tay. Ngươi không phải như vậy, nhanh biến trở về trước kia Lam ca ca. Lam ca ca. Xạ xạ Mỹ liều mạng dùng rằng muốn chạy về phía Phong Mã Lam bên người ngăn cản hắn, bất quá lại bị Tinh Đình thật chặt lôi kéo, sợ xạ xạ Mỹ thụ thương. Ghê tởm. Chính là một cái nhẫn thuật lẽ nào có thể bãi bình ta hay sao? Ngươi cũng quá coi thường Cổ Nổ Hạ thái tử. Coi như hổ lạc đồng bằng cũng không tới phiên ngươi tới khi dễ ta. Bát môn độn giáp, môn thứ nhất, khai môn, mở. Cửa thứ hai, hưu môn, mở. Cửa thứ ba, sinh môn, mở. Ken két ken két. Theo lôi vũ chán nổi gân xanh đại địa bắt đầu rung động, đại địa bắt đầu phát sinh ken két nứt ra tiếng, vây khốn lôi vũ trên người ngũ thải tam giác lao lung bắt đầu chậm rãi trở nên lớn ra. Cái này đây là lực lượng gì? Điều này sao có thể? Ta nhận thuật làm sao có thể sẽ bị bắn ngược? Đây là lực lượng bực nào? Xa xa Phong Mã Lam nhìn chu vi run rẩy đại địa, đại lượng trả cờ giả như thực chất vậy tràn đầy tam giác lao lung, Phong Mã Lam hai tay khó tin run rẩy, tựa hồ muốn không khống chế được. Chủ nhân, không thể ở mở. Thân thể của ngươi nguyên nay đã thụ thương, tiếp tục như vậy lời nói, chủ nhân ngươi sẽ trọng thương, thả ta ra đi. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Cửu vĩ la lị hám trạch gân mạch đã bắt đầu xuất hiện vết rách lôi vũ lo lắng nói. Không cần, ta mình có thể, cùng lắm thì trở về ngủ một giấc. Đệ tứ môn, thương môn, mở. Ở ba. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, đất đai chung quanh trong nháy mắt sập tiết, cuồng phong nổi lên bốn phía. Đệ ngũ môn, đô môn, mở. Ken két ken két. Thình thịch. Một tiếng to lớn bạo tạc nguyên bản vây khốn lôi vũ lao lung hoàn toàn vỡ nát, to lớn phong bạo trong nháy mắt nhấc lên ở bốn phía, chung quanh thạch trụ trong nháy mắt phá nát, hóa thành từng đợt cương châm, nhằm phía Phong Mã Lam. Vâng. Chờ đến tất cả khôi phục bình tĩnh thời điểm, lôi vũ vô lực bại liệt ở một bên nhìn bốn phía đã sắp muốn sụp đổ trụ sở trong lòng đất, vô lực giật giật con mắt. Nạ dù tổ, ngươi không có việc gì thật tốt quá, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, nơi đây muốn sụp đổ. Tinh Đình chứng kiến sụp đổ căn cứ tìm được lôi vũ sau kích động ôm lôi vũ bắt đầu xạ cụ dạ đám người bay khỏi trụ sở trong lòng đất. Tinh Đình tỉ tỉ, nhưng là Lam ca ca vẫn còn ở phía dưới đâu. Cũng không thể được. Xạ xạ Mỹ thuốc thiết nhìn Tinh Đình cầu khẩn nói. Đã không có thời gian, ngươi cũng thấy đấy, nếu như chúng ta hiện tại không phải rời đi, có thể chúng ta đều phải chết ở chỗ này, hơn nữa cái kia Lam đã sợ rằng tình huống lúc đó ngươi cũng thấy đấy chứ. Tinh Đình lắc đầu nhìn xạ xạ Mỹ thở dài một tiếng nói rằng. Ta biết rồi Tinh Đình tỉ tỉ. Xạ xạ Mỹ nhìn thật sâu chung quanh một cái sụp đổ căn cứ, sau đó ôm thật chặt đã hôn mê bất tỉnh lôi vũ, cẩn thận nắm ở trong lòng. Ta đã mất đi Lam ca ca, nhưng là ta có ngươi, ta lại cũng không muốn mất đi, nếu không. Ta thực sự sẽ chết đi, ngươi chính là ta sống lấy ký thác. Xạ xạ Mỹ xinh đẹp kia trong đôi mắt chậm rãi chảy ra nước mắt trong suốt tích lạc ở lôi vũ trên y phục. Một tuần lễ sau, Phong Mã bộ tộc thành công trở thành Cổ Nổ Hạ phụ thuộc, quy thuận Cổ Nổ Hạ ở lôi vũ dưới sự trợ giúp, đồng thời xạ xạ Mỹ Tinh Đình đám người vì phục hưng Phong Mã, Phong Ma bộ tộc tạm thời ở lại Điền Chi Quốc, lôi vũ đám người thì trở lại Cổ Nổ Hạ bên trong. Đương nhiên vì phòng ngừa nguy hiểm, Lôi Vũ còn phái ám bộ âm thầm bảo hộ xạ xạ Mỹ đám người phòng ngừa một phần vạn, hơn nữa Điển Chi Quốc cũng không giống mặt ngoài vững như vậy định, coi như không có cái gì nhất lưu ní dạ, thế nhưng một ít thổ phỉ đến lúc đó có rất nhiều, cho nên Lôi Vũ làm như vậy cũng là lưu cái chuẩn bị ở sau, tựa như Tuyết Chi Quốc giống nhau, đồng dạng bị Lôi Vũ ám bộ thời khắc nhìn chằm chằm, chỉ cần có sự tình đi qua đặc thù truyền lại tin tức Lôi Vũ ngay lập tức sẽ biết được, có thể hầu như trong nháy mắt liền chạy tới lợi dụng nghịch hướng thông linh. Cô nộ hạ y viện bên trong phòng bệnh. Lôi vũ ngươi cái này khốn nạn. Ngươi đem y viện trở thành nhà ngươi hay sao? Ngươi tại sao lại chết đi? Chú nạ nhìn bị chúng mỹ nữ hộ sĩ vây quanh lôi vũ giận dữ hét, thuận tiện nói rằng những thứ này hộ sĩ là chuyên môn vì lôi vũ một người xú nạ cố ý triệu tập, bên trong mỗi người đều là xinh đẹp mỹ nữ, đều là cổ nộ hạ tinh khiêu tế tuyển đi ra trong tinh anh, cũng biết xú nạ cái này bà nương có bao nhiêu thương yêu lôi vũ người này. Chương 228 Nhỏ bé hương trùng con rán. Ai hét, thật đau. Lôi vũ nhìn xú nạ đại lão bà sau khi đến, nhanh chóng kêu lên. Làm sao vậy bây giờ còn đau không? Nơi đó đau nhức, ta cho ngươi xem một chút. Xú nạ nghe lôi vũ hô hoán nhất thời mới vừa hắc khí trong nháy mắt không cánh mà bay, chạy đến lôi vũ bên người, ôm lôi vũ thân thể kiểm tra chung quanh. Lão bà điểm nhẹ. Dường như xác ướp vậy, Lôi Vũ nhất thời ở xù nạ trong lòng kêu lên. Người nào ai là của ngươi lão bà, ở kêu loạn, ta bất kể ngươi. Xù nạ nhìn bên cạnh xạ cụ giả đám người nhất thời hơi đỏ mặt, hướng về phía Lôi Vũ đáp lại, thận trọng đặt Lôi Vũ ở vẫn còn ở kiểm tra. Hoàn hảo thương không tính là trọng, chỉ là căng cơ, ngươi làm sao như thế không phải cẩn thận đây, ta không phải là để cho ngươi biết rồi không? Không nên sử dụng cái kia bắt môn độn giáp, ngươi làm sao không nghe đâu. Sau khi Xù nạ nhìn Lôi Vũ tức giận nói, đều là ta không được, ta liên lụy nạ rủ tổ, hổ ca đại nhân không nên trách nạ rủ tổ, quái thì trách ta đi. Sạ cụ dạ vẻ mặt thương tâm nói rằng, sạ cụ dạ ngươi có chút giác ngộ sao? Xù nạ nhìn sạ cụ dạ hỏi, ừ, sư phụ, ta quyết định, ta hiện góp ngươi học tập nhẫn thuật, lại cũng không liên lụy nạ rủ tổ. Sạ cụ dạ gật đầu lia lịa, được, xem ra lần này ngươi không có uổng phí đi, giao cho ta được rồi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Xù nạ vẻ mặt nụ cười gật đầu. Bất quá đúng lúc này. Khốn nạn, người kia lại đang chiếm ta tiện nghi. Xù nạ dường như cảm giác được cái gì giống nhau, lại là sinh khí lại là bất đắc dĩ. Thoải mái không? Xù nạ mỉm cười nhìn không ngừng bần thần Lôi Vũ hỏi. Ừ, quả nhiên vẫn là đại lão bà nhũ phong hùng vĩ, thật lớn, thật có cảm giác. Đi chết đi cho ta. Người cái sắc này quỷ. Phát thông. Xù nạ đem Lôi Vũ hướng trên giường ném một cái, xoay người rời đi. Lão bà không mang theo như vậy. Lôi Vũ hướng về phía rời đi Xù nạ khóc thét nói. Thái tử điện hạ, nên ăn cơm. Một bên hộ sĩ nhìn Lôi Vũ sắc mặt nhịn xuống không được nụ cười, nhẹ nhàng nói. Hả? Đừng làm rộn thái tử điện hạ, hồ cả đại nhân thấy được không phải hảo. Bị Lôi Vũ đột nhiên tập kích Bạch Y Thiên Sứ, nhanh chóng che bộ ngực, nhỏ giọng hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Sợ cái gì, nàng đã đi rồi, đến, chúng ta vui đùa một chút. Đang ở Lôi Vũ vừa dứt lời. Vui đùa một chút, chơi cái gì có muốn hay không ta tỉ tỉ cùng ngươi. Usuzu gà ảo mang theo Bạch không biết lúc nào tới đến Lôi Vũ bên người, vẻ mặt hắc khí nhìn Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Hả? Hệ u gà tỉ tỉ hả? Lôi Vũ trong nháy mắt buông ra trong ngực Bạch Y Thiên Sứ, nỡ nụ cười nhìn Usuzu gà ảo, đại lượng mồ hôi hột không ngừng đi xuống mạo, trên người băng vải sớm đã bị không biết lộng nơi nào đây. Thời gian vội vã, thời gian một tháng bất chi bất giác mà qua. Cái này Thiên Lôi Vũ đang định ở hỉ ủ gà nhất tộc trong nhà chùa cơm. Thái tử điện hạ, hồ cả đại nhân có nhiệm vụ. Một cái ám bộ thiếu nữ cung kính quỳ gối Lôi Vũ bên người nói rằng. Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Lôi Vũ ôm trong lòng đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng không có ngất đi hỉ nạ tạ nhàn nhạt hỏi. Cái này nhiệm vụ là hỉ nạ tạ đại tiểu thư chủ động thân thỉnh cùng chủ nhân cùng đi tìm kiếm nhỏ bé hương trùng. Hồ cả đại nhân đáp ứng rồi. Ám bộ thiếu nữ nhẹ nhàng trả lời. Ừ. Hỉ nạ tạ ngươi thân thỉnh. Lúc nào? Lôi Vũ tò mò nhìn trong ngực hỉ nạ tạ hỏi. Ta muốn vì nạ rủ tổ làm chút sự tình, hổ ca đại nhân nói có cái này nhiệm vụ, ta liền. Hỉ nạ tạ vẻ mặt thông hồng rúc vào Lôi Vũ trong lòng ấp úng nói rằng. Cái kia thái tử điện hạ, vậy tiểu nữ liền nhờ ngươi chiếu cố. Đúng lúc này một bên hỉ a si, không chút do dự hướng về phía Lôi Vũ bắt đầu bán nữ nhi nói. Phụ thân. Hỉ nạ tạ nghe được hỉ a si lời nói, đột sắc mặt càng thêm dụ hồng. Nhịn không được muốn Lôi Vũ cắn một cái bộ dạng. Ừ, sự tình đều như vậy, thì nạ ta ngươi chẳng lẽ còn không đồng ý sao? Nói vậy, ba liền đem người kia từ trong nhà đuổi đi, thiên thiên tới nhà của chúng ta chùa cơm, ta đều phiền chết đi được. Khi ạ sĩ vẻ mặt tức giận nhìn Lôi Vũ nói rằng. Không phải như thế. Khi nạ ta một mực ôm chặt lấy Lôi Vũ, hốt hoảng giải thích, bất quá khẩn trương kem chút tới gần đến Lôi Vũ trên ngôi, nhất thời làm cho hỉ nạ ta hai mắt mê muội. Này, ngươi cũng ngất đi thôi. Ngươi ở đây ngất đi, ngươi ba được tìm ta liều mạng. Lôi Vũ nhanh chóng phe phẩy hỉ nạ tạ thân thể mềm mại khẩn trương nói rằng. Nữ nhi, ngươi không có việc gì. Quả nhiên vẫn là làm cho người kia cách ngươi xa một chút. Hỉ ạ si lo lắng nhìn hỉ nạ tạ nói rằng. Ta không sao. Hỉ nạ tạ cúi đầu, ấp úng nói rằng, tay nắm thật chặt Lôi Vũ cánh tay sợ Lôi Vũ chạy giống nhau. Ai quên đi, ta bất kể. Hỉ ạ si nhìn hỉ nạ tạ vẻ mặt sốt ruột. Nắm thật chặt Lôi Vũ bộ dạng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ngươi người kia muốn hảo hảo đợi ta nữ nhi, đừng cho là ta nữ nhi nhu nhược, liền cảm thấy ta đây nữ nhi dễ khi dễ. Ngươi nếu là dám khi dễ nữ nhi của ta tháo dỡ ngươi, coi như ngươi là thái tử cũng không được. Khi ạ xì hướng về phía Lôi Vũ cảnh cáo nói. Ta đau đều không kịp đây. Làm sao sẽ khi dễ nàng đâu. Chúng ta đi, nhạc phụ tương lai đại nhân. Lôi Vũ ôm trong lòng đỏ bừng cả khuôn mặt muốn ngất đi hì nạ ta. Hướng về phía hỉ ạ xì nhẹ nhàng nói. Đi thôi về sớm một chút, nữ nhi của ta không hiểu chuyện, quan tâm nàng một điểm. Hỉ ạ xì khoát tay áo. Cô nộ hạ thôn cửa. Sino, Inu rủ cả kỳ bạ, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi sao? Lôi Vũ nhìn một bên hai người hỏi. Ta không đi, ngươi biết nhỏ bé hương trùng dáng dấp hình dáng ra sao không? Sino nhẹ nhàng nói. Không phải chính là cái này dáng vẻ sao? Lôi Vũ từ dưới đất giết chết một cái côn trùng hướng về phía Sino nói rằng. Đó là con rắn ba. Sino áp dèm gầm hét lên. Hả, thì ra con rắn chính là nhỏ bé hương trùng hả, ta biết rồi. Lôi Vũ gật đầu. Phát thông. Sino cùng ý nụ rủ cả kỳ bạ phát thông một tiếng té lăn trên đất. Chương 229, Mỹ Nhân đi tắm. Một ngày sau. Cái này địa phương chính là cái kia côn trùng sinh hoạt địa phương sao? Lôi Vũ nhìn chung quanh cây kỳ bạ nạ cỏ hỏi. Không phải côn trùng, là nhỏ bé hương trùng. Sino hướng về phía Lôi Vũ cải chính nói. Còn không đều là côn trùng, được rồi quên đi, nhỏ bé hương trùng liền nhỏ bé hương trùng. Thì nạ tạ hai người chúng ta một tổ đi tìm, không cần phải xen vào bọn họ, khí trời đã đen, hai chúng ta tìm một địa phương trước nghỉ ngơi một chút chứ. Lôi Vũ hướng về phía một bên đỏ mặt Hỉ Nạ Tạ nói rằng. Hai người các ngươi chạy nhanh đi. Chúng ta cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Ý nụ rủ cả kỳ bạ vô lực nhanh chóng bãi liêu bãi hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Không cần để ý tới bọn họ, Hỉ Nạ Tạ chúng ta đi. Lôi Vũ nhẹ nhàng kéo Hỉ Nạ Tạ đến trong lòng, quay đầu rời đi. Thực sự là mệt mỏi quá, thật không biết Hổ Ca đại nhân tại sao muốn đưa cái này thái tử phân đến chúng ta một tổ, một cái thái tử, một cái đại tiểu thư, thật là xui xẻo lần này nhiệm vụ. Sino nhìn rời đi Lôi Vũ bắt đầu thổ hỏng bét đứng lên. Vậy có biện pháp gì, Hổ Ca đại nhân phân phó cũng chỉ có thể làm theo chứ, tìm nhỏ bé hương trùng cư nhiên làm cho nạ rủ tổ người kia đến, may mà hắn đi, nếu không, nhất định làm cho nạ rủ tổ người này cho phá hư. Chúng ta tìm côn trùng sự tình cũng không có thể trông cậy vào bọn họ hai cái. Inu rủ cả kỳ bạ thở dài một tiếng. Cũng vậy, chúng ta đây tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút, ngày mai hai chúng ta phân công nhau đang tìm đi. Cái tên kia coi như tìm được cũng không có thể nhận thức chứ. Lần này nhiệm vụ thật đúng là không thoải mái đâu. Sino cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Minh nạ rủ tổ chúng ta đi ở đâu? Khi nạ tạ nhìn ôm nàng đi loạn Lôi Vũ nhỏ giọng hỏi. Đi vào trong đó sao? Được rồi. Trời đã sắp tối, khi nạ tạ chúng ta tìm một địa phương ngủ đi. Ân, ta xem nơi đây không sai, hai chúng ta ở nơi này ngủ đi. Lôi Vũ nhìn chung quanh một chút địa phương, hài lòng nói. Chúng ta không phải cùng bọn họ ở một chỗ sao. Khi nạ tạ nhìn bốn chu vô người, có chút bận tâm khuôn mặt hồng hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Tại sao phải cùng bọn họ cùng một chỗ, hai chúng ta cố gắng hảo, yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi. Lôi Vũ trịnh trọng nói. Ừ. Khi nạ tạ đỏ bừng cả khuôn mặt. Khẽ gật đầu, từ trong túi đeo lưng xuất ra trứng đồng. Buổi tối, Hy Nạ Tạ cởi quần áo ngươi ra có được hay không? Lôi Vũ chậm rãi tới gần Hy Nạ Tạ bên hai, nhẹ nhàng hỏi. Không phải không nên như vậy nạ dù tổ. Hy Nạ Tạ cảm giác được Lôi Vũ trong miệng nhiệt khí trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, đại lượng hơi nước bắt đầu nổi lên. À ủa lệ như vậy thì không được sao? Lôi Vũ nhìn nhãn mở muốn ngất đi Hy Nạ Tạ bất đắc dĩ buông ra Hy Nạ Tạ, trở lại mình trong túi ngủ mặt. Xin lỗi. Hỉ Nạ Tạ nhìn thất lạc Lôi Vũ, nhỏ giọng nói. Không có quan hệ, ngủ đi, Hỉ Nạ Tạ, ngày mai ta mang ngươi chơi, không đúng, dẫn ngươi đi tìm nhỏ bé hương trùng, thật không biết Sủ Nạ Lao Thái bà tìm nhỏ bé hương trùng làm cái gì. Lôi Vũ vô sỉ thổ hỏng bét nói. Hô cạ phòng làm việc. Hạ lại. Cái kia khốn nạn ở nói xấu ta. Thình thịch. Sủ Nạ trong tay văn kiện trong nháy mắt bị Sủ Nạ nhưng phi. Nhất định là cái kia tiểu sắc quỷ, chờ hắn trở về. Xem ta trừng trị hắn, hanh hanh lần này nếu như đạt được nhỏ bé hương trùng ta xem ngươi cái này cái tiểu sắc lang làm sao còn thoát đi lão nương lòng bàn tay, hừ hừ. Dù nạ vô sỉ âm hiểm cười đứng lên. Hồ ca đại nhân ai chọc ghẹo ngươi, sắc trời không còn sớm, chúng ta tan tầm về nhà ngủ đi. Xì dùn đi tới xú nạ trước mặt đem rơi xuống văn kiện thu thập, đề nghị. Được rồi, về đến nhà cái tiểu sắc lang cũng không trở về nữa, hay là đang công tác một hồi chứ. Được rồi Sì Dùn, đêm nay ngươi ngủ cùng ta chứ? Tu Nạ lắc đầu, nhìn Sì Dùn hỏi. Phải, Tu Nạ đại nhân. Không nghĩ tới cái kia tiểu gia hỏa cư nhiên như thế bị Tu Nạ đại nhân yêu thích, ai thật không biết tiểu tử kia cái gì tốt. Sì Dùn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc nửa đêm, Lôi Vũ nhìn yên tĩnh ly khai lều vải Hy Nạ Tạ, nơi khỏe miệng lộ ra một tia vô sỉ nụ cười, lẳng lặng theo phía sau. Xa xa một tòa dưới thác nước, Hy Nạ Tạ tiểu thân thể chậm rãi xuất hiện. Trên người áo quần màu trắng nhẹ nhàng rút đi, lộ ra trắng non trong suốt da thịt, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, hiện tại chiếu lấp lánh một dạng, mông lung thân thể trần truồng chậm rãi di chuyển hiện tại ở trong mắt Lôi Vũ. Xạ Dìn Gẳng, mở. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, một đôi tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gẳng chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trong con người, nguyên bản mơ hồ không rõ ràng thức dậy trong nháy mắt cái bóng ở trong mắt Lôi Vũ, trở nên vô cùng rõ ràng. Thì ra là thế, tốt khắc khổ Hinata, lại vì tu luyện ngay cả điểm ấy thời gian cũng không buông tha, bất quá không nghĩ tới Hinata La Lị thân thể hiện tại đã sơ cụ kích thước đây, tiểu man đầu bây giờ cũng lớn thành ngọn núi nhỏ một loại đâu. Lôi Vũ trong mắt không nháy một cái nhìn trong nước Hinata, nước bọt không tự chủ bắt đầu chảy xuôi xuống. Ừ, ta đây cũng là cũng coi như tu luyện. Lôi Vũ xuất hiện mở to xạ dịn gặng nhìn trong nước chơi đùa vũ điệu Hinata, không ngừng chuyển động tinh hồng tam câu ngọc, vô sỉ mình say mê nói. Đúng lúc này, đang tu luyện Hinata đột nhiên cảm giác được thân thể của hắn phảng phất đang bị người xoa mở dạng, nóng bỏng vô biên đứng lên, nhạy cảm Hinata nhất thời trong lòng giật mình. Bạch nhãn, mở 360 độ bạch nhãn coi như Hinata không phải quay đầu, cũng trong nháy mắt quét Lôi Vũ cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dịn gặng. Chứng kiến nhóm người sau Hinata nhất thời kinh hãi, sẽ chạy trốn, bất quá khi Hinata ở cẩn thận xem tinh tường sau đó, trong lòng rốt cục buông một cái lớn tảng đá, bất quá khi Hinata nhìn phía sau Lôi Vũ người kia vô sỉ không nháy một cái con mắt, sắc mặt đỏ ửng không ngừng nổi lên, ngay cả Lôi Vũ trong mắt tam câu ngọc xạ dịn gẳng làm sao tới, cũng trong nháy mắt không thấy. Tốt thật là mắc cỡ làm sao bây giờ? Hinata trong lòng vạn phần khẩn trương. Tuy là biểu tình thoạt nhìn Hinata đầu cũng không còn xoay người cũng không còn thay đổi, thế nhưng người khác tất cả đều bị Hinata chiếu phim trong đầu, nói như thế nào đây? Thông minh một đời hồ đồ trong chốc lát hả, Lôi Vũ thẳng nhãi này quên mất bạch nhãn quan sát năng lực vẫn là xa xa ở xạ dìn gẳng trên, hơn nữa còn là 360 độ hầu như không góc chết, Lôi Vũ thẳng nhãi này còn tưởng rằng hắn làm sự tình nhân ra Hinata còn chưa phát hiện. Rốt cục không biết qua bao lâu, Hinata thật tại nhận không được. Thực sự trang bị không nổi nữa, nhanh chóng ôm mặt đất y phục sẽ thoát đi. Bất quá đang nhìn tân tân hữu vị Lôi Vũ làm sao có thể sẽ làm Hinata cái này vừa mới đi tắm đại mỹ nhân nhẹ nhàng như vậy chạy thoát đâu. Chương 230, Hinata. Ừ, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bị phát hiện? Lôi Vũ nhìn thoát đi Hinata nhất thời trong lòng cả kinh, nghi ngờ gãi đầu một cái. Được rồi. Khói trắng. Chết tiệt. Lôi Vũ dường như rốt cục nhớ tới cái gì giống nhau. Nhất thời cả kinh, nhanh chóng đuổi theo. Chờ đến Lôi Vũ đi tới chướng đồng thời điểm, phát hiện Hinata đã nằm ở trong thủy đại mặt, dường như cái gì sự tình không có phát sinh giống nhau, bất quá Hinata thông hồng gương mặt là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát Lôi Vũ ánh mắt. Thật nhanh, như thế tốc độ thật đúng là kỳ tích đâu. Lôi Vũ có chút thất lạc nhìn nằm ở trong thủy đại mặt Hinata, bất quá lập tức đại nao nhất chuyển dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, đem y phục của mình cởi một cái, mặc đồ ngủ trực tiếp Hinata thủy đại mở ra. Nhảy vào bên trong. Hả? Minh nạ dù tổ. Hinata chứng kiến nhảy vào tới Lôi Vũ nhất thời sắc mặt mê muội, dường như muốn ngất đi một dạng, ấp úng kinh hoàng nói. Quả nhiên là loạn thể, ha ha. Lôi Vũ một tay lấy bên người trần trụi Hinata ôm vào trong ngực, nhìn trong lòng vẻ mặt thông hồng Hinata. Đừng như vậy nạ dù tổ. Hinata ở Lôi Vũ trong lòng run rẩy, đại lượng hơi nước không ngừng toát ra, nói ấp úng. Hinata, ngươi không phải yêu thích ta sao? Lôi Vũ nhìn trong lòng run rẩy hốt hoảng Hinata, nhẹ nhàng hỏi, nhìn Hinata cặp kia màu trắng con mắt. Ân có thể nhưng là nạ dù tổ, nhân ra sợ. Hinata nhìn gần trong gang tấc Lôi Vũ cư nhiên không có ngất đi, run rẩy rúc vào Lôi Vũ trong lòng. Sóng. Lôi Vũ nhẹ nhàng ở Hinata gò má trên nhẹ nhàng hôn một cái. Thật là thơm, Hinata ngươi thật là thơm, cho ta được không? Ta muốn ngươi. Lôi Vũ mắt nhìn Hinata màu hồng cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt toát ra đại lượng dục hỏa. Không phải không được, nhân ra còn quá nhỏ không được, nạ rủ tổ đừng như vậy. Khi nạ tạ nàng cảm giác được Lôi Vũ vẫn chỉ vào nàng ấy thánh địa đồ đạc, sắc mặt đã không thể hồng ở đỏ, bây giờ khi nạ tạ cũng không dám. Nữa lộn xộn, lẳng lặng tùy ý Lôi Vũ ôm, nhẹ nhàng nói. Đã không nhỏ, khi nạ tạ, có thể, ta muốn ngươi. Ô ô, Lôi Vũ rốt cục hôn lên khi nạ tạ màu hồng cặp môi thơm, bắt đầu chuẩn hút. Đừng như vậy nạ rủ tổ. Ô ô. Bị Lôi Vũ đại lực chuẩn hấp Hinata càng ngày càng vô lực đứng lên, dần dần tùy ý Lôi Vũ hôn, thật chặt nhắm hai mắt. Anh! Hinata tiểu lung bao vậy nhũ phong, bị Lôi Vũ nhẹ nhàng sờ, nhất thời làm cho Hinata phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhắm thật chặt hàm răng, nhất thời bùng ra, làm cho Lôi Vũ lắc kỳ tủng, nhất thời chạy vào Hinata trong miệng. Ô ô! Lôi Vũ thật chặt chuẩn hút Hinata đầu lưỡi, làm cho Hinata phát ra trận tiếng ô ô. Không biết sinh ra bao lâu. Lôi Vũ rốt cục bỏ qua Hinata cái lưỡi thơm tho, nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt bại liệt ở trong ngực Hinata, nhẹ nhàng hôn Hinata trắng non sáng long lanh cổ, vai, vú. Đừng đừng như vậy nạ rủ tổ đừng thật là nhột. Toàn thân đều bị Lôi Vũ hôn Hinata, toàn thân run rẩy, một cử động cũng không dám, lẳng lặng nằm một bên, tùy ý Lôi Vũ xâm phạm lấy. Anh! Làm Lôi Vũ cắn Hinata phấn hồng tươi non đầu vũ thời điểm, Hinata nhất thời phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to, nhẹ nhàng ôm Lôi Vũ mấy chuyện xấu đầu. Không biết qua bao lâu, đã hoàn toàn mê thất Hinata, nhìn Lôi Vũ dần dần phối hợp lại, ôm thật chặt Lôi Vũ không biết khi nào đã thân thể trần truồng, nhẹ nhàng hôn. Ô ô! Lôi Vũ hôn Hinata sớm đã ướt át môi thơm, ở chỗ này chuẩn hút Hinata nước bọt. Hinata ta tới. Lôi Vũ nhìn Hinata đã ướt át màu hồng cánh hoa, phía trên kia lưa thưa hắc sắc đù mau, nhẹ nhàng đụng Lôi Vũ ra thịt, có khác mê hoặc. Không phải không được, nạ dù tàu ngươi ngươi cái kia quá, sẽ, biết, hư. Hinata vẻ mặt thông hồng nhìn Lôi Vũ gắt gao chĩa vào của nàng quái vật lớn, âm thanh run rẩy. Ta sẽ ôn nhu. Hà ba. Điểm nhẹ đau nhức nhanh lên một chút đi ra ngoài, không muốn. Nhất thời bị đau cắn một cái ở Lôi Vũ bả vai, lớn tiếng khóc thút thít đứng lên, đại lượng giọt nước mắt từ trong mắt chảy xuống, một đóa hoa tươi mân tôi chảy trên mặt đất, thấm ướt thủy đại. Ngày thứ hai, Lôi Vũ tỉnh tới thời điểm, Hinata đã không ở trong ngực của hắn, hơn nữa ngay cả thủy đại cũng không thấy, Lôi Vũ về tới hắn nguyên lai trong túi ngủ mặt. Này sao lại thế này? Lôi Vũ có chút hiếu kỳ xem cùng với chính mình thủy đại. Sau đó lại nhìn một chút một bên đã biến mất Hinata thủy đại. Minh nạ rủ tàu ngươi đã tỉnh. Làm cầm thức ăn đi tới Hinata nhìn tỉnh lại Lôi Vũ, nhất thời vẻ mặt thông hồng nhìn Lôi Vũ hỏi. Hinata ngươi thủy đại đâu? Lôi Vũ tò mò hỏi. Ngủ thủy đại ô huế, ta thu lại. Hinata cúi đầu, nhỏ giọng nói quanh co đứng lên. Còn đau không? Lôi Vũ đem một thanh Hinata kéo đến trong lòng nhẹ nhàng hỏi. Hà đừng đừng như vậy, nghệ gì bọn họ đã đang tìm chúng ta. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Hinata nhất thời sắc mặt ở chỗ này ửng đỏ hướng về phía Lôi Vũ khuyên nhủ. Đều vợ chồng, vẫn như thế xấu hổ đây, không hổ là ta Hinata. Lôi Vũ ôm thật chặt Hinata, đông tích nói. Đừng đứng như vậy, nơi nào còn đau nhức đâu buông được không nạ dù tổ. Bị Lôi Vũ ôm thật chặt Hinata nhất thời bị đau hướng về phía Lôi Vũ nhỏ giọng nói. Phải, lão bà đại nhân. Lôi Vũ nhẹ nhàng buông ra, ôm Hinata không ở ôm chặt. Sóng. Người hư. Đang ở Hinata yên tâm thời điểm, không nghĩ tới Lôi Vũ nhanh chóng hướng về phía môi của nàng hôn một cái, nhất thời làm cho Hinata lớn xấu hổ. Nam nhân bất phôi, nữ nhân không thương. Lôi Vũ vô sỉ ôm Hinata lên, hoan hô nói. Đừng nơi nào còn đau nhức đâu buông ta xuống. Hinata vẻ mặt hạnh phúc ôm Lôi Vũ cổ, nhỏ giọng kháng nghị nói. Chương 231, Hải quái nhiệm vụ. Chờ đến Lôi Vũ đám người và xì nổ hội hợp sau đó. Nhỏ bé hương trùng từ vu Lôi Vũ làm lỡ, làm cho Hinata đã không pháp chính thường công tác, bước đi đều có chút không có phương tiện, trên cơ bản đều là giúp vào Lôi Vũ trong lòng, đương nhiên gián tiếp cũng đưa tới nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Nạ dù tổ xin lỗi. Hinata giúp vào Lôi Vũ trong lòng sắc mặt đỏ bừng có chút tự trách hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Nha đồng đốc, nói cái gì xin lỗi đâu. Xin lỗi chắc là ta, ngày hôm qua quá thô lỗ, bây giờ còn đau không. Lôi Vũ sờ sờ Hinata mái tóc. Ôn nhu hỏi. Không phải. Hinata nhẹ nhàng lắc đầu cùng Lôi Vũ nhẹ nhàng đi ở phía sau, giúp vào Lôi Vũ trong lòng. Ngươi có phát hiện hay không hai người bọn họ có điểm không giống nhau? Inuzuka Kiba nghi ngờ hướng về phía bên người Shino hỏi. Không giống với. Cái gì không giống với? Shino nhìn một chút Inuzuka Kiba. Ngươi còn không có phát hiện sao? Tất cả Hinata chỉ cần tới gần nạ rủ tổ thì sẽ té xỉu, ngươi xem hiện tại hai người bọn họ. Inuzuka Kiba nhìn một chút rúc vào hết thể nạ rủ tổ Hinata. Hả, cái này ta làm sao biết? Hiện tại ngươi quan tâm không phải cái này chứ? Địch nhân vẫn còn theo chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không chúng ta hai cái đơn độc giết chết bọn họ? Shino nhìn chung quanh một chút, hướng về phía Inuzuka Kiba hỏi. Cũng tốt như vậy cũng không quấy rối bọn họ, bóng đèn tư vị thật khó chịu, thật không biết cái tên kia có cái gì tốt, cư nhiên liên tỷ tỷ đều đối với cái tên kia có hảo cảm. Inuzuka Kiba có chút không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh cảm giác, nhìn một chút phía sau Lôi Vũ đám người. Nạ dù tổ hai người bọn họ có thể chứ? Hinata nhìn dần dần rời đi xỉ nổ đám người có chút bận tâm hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Không có chuyện gì, hai người bọn họ, không có vấn đề yên tâm đi, chúng ta đi trước, đến, ta tới có ngươi đi. Lôi Vũ nhìn hai chân có chút không thoải mái Hinata, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống. Ừ. Hinata khẽ gật đầu. ghé vào Lôi Vũ trên lưng, ôm thật chặt Lôi Vũ cổ. Một ngày sau, Nạ Dù Tổ, ngươi cái này khốn nạn. Ngươi thành thật khai báo cho ta ngươi đem Hỉ Nạ Tạ làm sao vậy? Dù Nạ vẻ mặt tức giận nhìn Lôi Vũ chất hỏi. Ta còn có thể đưa nàng làm sao vậy? Lão bà. Còn dám gọi lão bà. Ngươi trưởng bản lãnh hả? Lại dám trộm canh, ngươi có phải hay không đem Hỉ Nạ Tạ cái kia, ngươi một cái tên. Nhỏ như vậy liền làm loại này sự tình, ngươi làm cho Hỉ Nạ Tạ làm sao bây giờ? Dù Nạ một bản nữ lấy Lôi Vũ lô thai. Lão bà ta sai rồi, buông tay lão bà. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Hỉ Nạ Tạ tư vị như thế nào đây? Thanh quả táo có phải hay không ăn thật ngon? Dù Nạ nhỏ giọng ở Lôi Vũ bên tai hỏi. Hả? Lôi Vũ nhìn mới vừa rồi còn hung ác độc địa ngoan Sủ Nạ trong nháy mắt kịp thời. Rất ăn thật ngon, hế ẩm ngọt ngào. Lôi Vũ vô sỉ lẩm bẩm. Tốt ngươi một cái tên. Ngươi thật đúng là dám nói. Lần trước ngươi người kia không có xính, cư nhiên xuống tay với Hỉ Nạ Tạ. Hừ. Ngươi người kia vội và như vậy sắc, nguyên bản còn định cho ngươi. Hừ. Hiện tại ta cải biến chú ý, ngươi cái này trộm tanh ra hỏa. Dù Nạ một bà bắt Lôi Vũ ở tha phong đầy trên vú heo thủ đàm ở. Lão bà nếu không, ngươi cũng nên cho ta nếm một chút lão bà vị đạo nhất định tốt nhất. Lôi Vũ một cái giữ chặt Sú Nạ bác gái mèo, tựa đầu thật chặt chôn ở bên trong nói rằng. Đừng buông tay, sẽ có người nhìn thấy. Sơ liên sơ soạn, đừng lộng ý phục, ngươi cái này cái tiểu sát lang. Hoa, chân không lão bà, ta muốn ăn. Lôi Vũ chứng kiến trong quần áo cư nhiên không có gì cả nhất thời ngạc nhiên kêu lên. Đừng làm rộn, vừa mới còn ăn vụng quá, hiện tại còn chưa đầy đủ. Nhanh lên một chút bung ra, làm cho xì rủn cái nha đầu kia nhìn thấy, rất khó coi, có ở đây không bung ra, ta đánh cái mông ngươi. Dù Nạ cảnh giác nhìn chu vi, hướng về phía trong lòng tham ăn Lôi Vũ cảnh cáo nói. Sóng! Anh! Bất quá đúng lúc này. Thình thịch! Dù Nạ đại nhân, vừa mới kế đó một cái tình báo, hả ba? Ta không thấy gì cả ba. Phá cửa tiến vào xì rủn chứng kiến lóa lổ lấy vũ hầu như nửa thân trần trên người Dù Nạ. Nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó nhanh chóng che khuất con mắt. Há, bắt nhiệm vụ qua đây. Dù Nạ cầm quần áo sửa sang xong, sau đó giống như một cái gì sự tình cũng không có phát sinh người giống vậy giống nhau, nhàn nhạt hướng về phía bưng ánh mắt xỉ rùn nói rằng, làm cho một bên Lôi Vũ đến lúc đó sửng sốt một chút. Phải, hô cả đại nhân. Xỉ rùn nghe được Dù Nạ lời nói bất đắc dĩ mở con mắt cẩn thận đem nhiệm vụ đơn giao cho Dù Nạ. Là, vâng, đúng, hải quái nhiệm vụ sao? Ân, ngươi đi đem mì tạ ra xì. Ảng cô, dạ mã nạ cạo y nô, thiên thiên gọi tới. Dù Nạ nhìn một chút trong tay văn kiện, nhẹ nhàng phân phó nói. Hảo, hô cả đại nhân. Xì rủn xoa xoa đổ mồ hôi, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Làm sao vậy? Ngươi cũng có sợ thời điểm. Dù Nạ nhìn một bên giống như làm sai sự tình một dạng Lôi Vũ, vẻ mặt tiếu ý. Ngươi thật đúng là có thể giả bộ. Lôi Vũ nhìn vẻ mặt người không có sao một dạng Dù Nạ. Từ trong thâm tâm bội phục nói. Khoảng khắc. Hồ cả đại nhân ngươi tìm ta. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ cùng dạ mạ nạ cả y nổ. Thiên thiên xuất hiện tại Lôi Vũ đám người trước mặt. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ trước mở miệng hỏi. Ừ, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nạ rủ tổ người kia còn có y nổ. Thiên thiên liền nhờ ngươi. Các ngươi bốn người bởi vì một tổ đi chấp hành cái này nhiệm vụ chứ. Dù Nạ xuất ra một chương nhiệm vụ đơn giao cho Mị tạ dạ xì. Ảng cổ nói rằng. Thiên thiên cùng dạ mã nạ cả ỷ nổ đến lúc đó dễ xử lý, thế nhưng hổ cả đại nhân nạ rủ tổ thì miễn đi. Mị tạ dạ xì. Dường như nhớ tới cái gì giống nhau, sắc mặt nhẹ nhàng đỏ lên, hướng về phía Sủ Nạ đề nghị. Làm sao? Người ở đây nghi vấn quyết định của ta. Dù Nạ biến sắc, trong nháy mắt khói đen mở mị toàn bộ hổ cả đại lâu, trong thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại. Chương 232, chú ấn. Không dám ta lập tức chấp hành. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ lao đi mồ hôi trên đầu trâu, nhanh chóng gật đầu đáp ứng nói. Ừ, nạ dù tổ người kia liền giao cho ngươi, nếu là hắn dám không nghe lời, ngươi cứ việc giáo huấn là được. Dù Nạ nhìn một chút một bên vẫn còn ở sửng sốt một chút nạ dù tổ nói rằng. Dạ. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ, ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng khóc thét không ngớt, giáo huấn hắn. Thôi đi. Đầu tiên có thể không thể dạy dỗ được là một vấn đề, còn có coi như có thể giáo huấn. Trở về nếu như thằng nhãi này hướng ngươi cáo trạng, bi kịch còn chưa phải là ta đây sao? Mị tạ dạ xì. Ảng cổ có cực khổ nói hả? Cứ như vậy mị tạ dạ xì. Ảng cổ đoàn người hướng về mục tiêu chạy đi, dọc theo đường đi Lôi Vũ thằng nhãi này coi như thành thật. Phía trước chính là của chúng ta nhiệm vụ địa điểm, hải quái qua lại địa phương, chúng ta nhanh hơn hình thành trước lúc trời tối, tìm một ở địa phương. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ nhìn bầu trời đã ảm đạm xuống, hướng về phía Lôi Vũ đám người nói. Phải, Ảng cổ lão sư. Lôi Vũ nhìn Mị tạ dạ xì. Ảng cổ phanh trước ngực đầy đặn nhũ phong loáng thoáng nổi mụn, lộ ra một tia tỏa hèn. Người đang xem ở đâu? Mị tạ dạ xì. Ảng cổ dường như cảm giác được nào đó ánh mắt của người giống nhau, biến sắc, hướng về phía Lôi Vũ chất vấn lên. Hả, không có trời sắp tối rồi, chúng ta đi nhanh một chút chứ? Đúng vậy, Dạ Mã Nạ Cả Y Nô, thiên thiên mỹ nữ. Lôi Vũ nhìn một bên thiên thiên cùng Dạ Mã Nạ Cả Y Nô hỏi. Cắt. Bây giờ muốn khởi ta nhóm rồi hả? Dạ Mã Nạ Cả Y Nô cùng thiên thiên lạnh rên một tiếng, không để ý tới Lôi Vũ. Ta như thế nào đắc tội các ngươi rồi hả? Tại sao ư? Lôi Vũ nhìn tức giận thiên thiên cùng Y Nô cảm thấy rất oan uổng. Buổi tối. Ngươi kia muốn làm cái gì? Thiên thiên nhìn Lôi Vũ đi tới, nhất thời kinh hoàng thối lui đến một bên. Làm cái gì? Tắm hả? Lôi Vũ đương nhiên nói rằng. Tắm. Ta còn không có giặt xong đâu. Thiên thiên thật chặt che chở nàng ấy vóc người hoàn mỹ, trốn vừa hướng Lôi Vũ ấp úng nói rằng. Chúng ta cùng tắm, ta cho ngươi trả lưng. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ chậm rãi đi hướng một bên run rẩy thiên thiên. Đừng tới đây. Thiên thiên càng thêm bối rối. Bất quá đúng lúc này. À ưa lệ, các ngươi đã ở hả? Cùng tắm chứ? Mị tạ dạ xì. Ảng cổ ăn mặc quấn khăn tắm, đi đến, chứng kiến Lôi Vũ đám người sau, vẻ mặt mỉm cười nói rằng, sau đó đem khăn tắm trên người ném một cái, thoải mái nhảy vào trong bồn tắm, hoàn toàn không có việc gì một bên ngây ngốc Lôi Vũ. Phước 3. Khoảng khắc bên trong Lôi Vũ trong nháy mắt đập ra một ngụm tiên huyết. Cái này đờ cờ mờ là trắng trợn khiêu khích sao? Bất quá bấy cha sự tình tựa hồ còn chưa kết thúc. Ý nổ đem khăn tắm trên người khiêu khích ném qua một bên, cũng nhảy vào bể. Cái này đờ cờ mờ trắng trợn khiêu khích hả? Điều này có thể nhẫn sao? Có thể chịu heo đều có thể lên cây. Bạch. Lôi Vũ thẳng ngãi này không nói hai lời, trực tiếp cởi sạch y phục cũng nhảy vào. Thình thịch. Hả? Ngươi nạ rủ tổ ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài. Ngươi thật đúng là dám hạ tới. Ngươi không sợ ta nói cho ủ gạ tỉ tỉ nói sao? Ý nổ không nghĩ tới Lôi Vũ cư nhiên thực sự nhảy xuống tới. Ta bất kể. Ngươi nếu là dám cáo trạng, ta hiện tại đã đem ngươi tránh pháp, ân chức gian, ở gian. Lôi Vũ vẻ mặt âm hiểm đi hướng Ý nổ. Hả? Ta không nói lao sư ngươi quản nạ rủ tổ hả? Ý nổ chứng kiến Lôi Vũ bộ dạng nhất thời chạy đến Mỹ tạ dạ xì. Ảng cổ bên người, kinh hoàng trốn một bên. Nạ rủ tổ ngươi người kia muốn tạo phản sao? Mị tạ dạ xì. Ảng cổ nhìn bên người kinh hoàng thiên thiên cùng Ino, bất đắc dĩ hướng về phía Lôi Vũ mắng. Ta là nói một chút mà thôi, lão sư ta tới cấp cho ngươi trả lương chứ. Thiên thiên ta tới giúp ngươi trả lương có được hay không? Lôi Vũ nhìn một bên cảnh giác nhìn hắn, gắt gao che chở thân thể thiên thiên hỏi. Thiên tài muốn ngươi trả lương đây. Xong đời, cơ thể của ta đều bị hắn nhìn thấy. Cái này làm sao bây giờ? Tiểu lý xin lỗi. Thiên thiên nhãn bên trong dần dần ướt át. Hả? Ngươi đừng khóc ta không để cho trả sát là được, ý nổ ta cho ngươi trả sát. Lôi Vũ nhìn muốn khóc thầm thiên thiên nhất thời cả kinh hướng về phía một bên ý nổ nói rằng. Ngươi đi chết đi cho ta. Đừng tới đây. Bất quá đúng lúc này ngoài ý muốn nổi bật. Hả? Đau nhức ba. Vừa mới còn hảo hảo mì tạ dạ xì. Ảng cô, nhanh chóng ôm đầu, quát to một tiếng, dáng vẻ hết sức thống khổ, một tay nhanh chóng đè lại cái cổ. Làm sao vậy lão sư? Lôi Vũ phản ứng rất nhanh một cái giữ chặt phải đi xuống Ảng cổ, nóng nảy hỏi, trong nháy mắt trên da thịt tiếp xúc làm cho Ảng cổ cùng Lôi Vũ đều là run lên. Không có việc gì, nhanh lên một chút bông. Ảng cổ dáng vẻ thống khổ, ở Lôi Vũ trong lòng rằng co, một bên thiên thiên cùng Ý nổ cũng quên đến gần Lôi Vũ, đều lo lắng nhìn thống khổ mì tạ dạ xì. Ảng cổ, chú ấn tác dụng sao? Làm Lôi Vũ chứng kiến mì tạ dạ xì. Ảng cổ cái cổ ăn màu đen kia tam câu ngọc nhất thời nhướng mày. Chương 233, bắt quái thiên băng. Lao sư ngươi không sao chứ? Thiên thiên cùng Ý nộ nhìn một tay gắt gao che cái cổ, tay kia che đầu mì tạ dạ xì. Ảng cổ lo lắng hỏi. Không có việc gì một hồi là tốt rồi, ngươi nhanh lên một chút buông tay. Mì tạ dạ xì. Ảng cổ dường như cảm giác được cái gì giống nhau, hướng về phía trần chuồng ôm của nàng Lôi Vũ nhắc nhở. Là, vâng, đúng, không phải ngươi trên cổ chú ấn nguyên nhân. Lôi Vũ nhẹ nhàng lấy ra mì tạ dạ xì. Ảng cổ là ngọc thủ, nhìn mì tạ dạ xì. Ảng cổ trắng non trên cổ bà viên câu ngọc. Không có chuyện gì, quân, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, ngươi đừng hỏi. Mì tạ dạ xì. Ảng cổ sẽ phải rời khỏi cầm lấy khăn tắm. Lão sư ta có thể giúp ngươi, Thiên Thiên, ý nổ các ngươi giúp ta nhìn một chút môn, đừng làm cho người đến quấy rối ta, ta đi cấp ẳng cổ lão sư trị liệu. Lôi Vũ nhanh chóng đem Trần Chuồng ẳng cổ ôm lấy, nhanh chóng biến mất ở phòng 8. Lão sư, chịu đựng một cái, ngươi trên cổ chú ấn ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết, bất quá ngươi đừng ở lộn xộn, nếu không, ta thực sự không nhịn nổi, lão sư. Lôi Vũ nhìn thần tình có chút mê ly mị tạ dạ xì. Ẳng cổ nhắc nhở, người tên bại hoại này, đến cùng muốn làm cái gì? Có ngươi đối xử với ngươi như thế sư phó sao? Có như ngươi vậy bỡn cợt sư phó học sinh sao? Đối với sư phụ tay máy tay chân, tất cả nói cái này chú ấn một lát nữa thì không có sao, ngươi lộng không hết. Mị tạ dạ xì. Ẳng cổ áp chế trên cổ truyền tới đau nhức hướng về phía Lôi Vũ bất đắc dĩ dạy dỗ. Lão sư nếu như ta giúp ngươi chữa khỏi, ngươi làm sao cảm tạ ta? Lôi Vũ nhẹ nhàng ôm Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ cười âm hiểm hỏi. Không lớn không nhỏ, ngươi muốn lão sư làm sao cảm tạ ngươi? Ngươi nếu như thật có thể chữa cho tốt, lão sư sẽ là của ngươi, cái này hài lòng chưa? Tiểu sát lang. Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ hướng về phía Lôi Vũ nói đùa nói rằng. Đây chính là ngươi nói lão sư, không cho phép đổi ý. Lôi Vũ nhất thời hưng phấn, một bả đẻ lại Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ, đem Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ trên cổ câu ngọc đặt tại trong tay, sau đó sẽ lần rút đi Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ khăn tắm trên người, lần nữa đem Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ nữ nhân thành thục thân thể bại lộ ở trong mắt Lôi Vũ. Ngươi muốn làm cái gì? Vung. Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ cảm giác được Lôi Vũ động tác, nhìn lần nữa trần trụi thân thể, nhất thời cả kinh, khẩn trương hướng về phía Lôi Vũ hỏi, nàng bây giờ một điểm khí lực không có, nếu như Lôi Vũ người kia tới mạnh, Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ cũng là không có biện pháp sự tình. Hơn nữa Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ nhìn Lôi Vũ hoàn toàn không phù hợp tuổi rất tốt, càng là mặt đỏ tới mang thai. Bát quái tế đàn. Theo Lôi Vũ quát to một tiếng, không gian chung quanh trong nháy mắt biến đổi, một cái bát quái đại trận trong nháy mắt xuất hiện tại bốn phía, đem Lôi Vũ cùng Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ bao vây lại, một cái bát quái kiểu tế đàn chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ bên cạnh. Cái này đây là cái gì nhẫn thuật? Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ nhìn chu vi trong nháy mắt thay đổi không gian nhất thời cả kinh. Đây là ta từ phong ấn chi thư đi học bát quái phong ấn chi thuật, bất quá còn không đầy đủ hết, mặc dù ta đã thu thập rất nhiều nhưng là vẫn thiếu khuyết một chút vật, bất quá yên tâm, ta hiện tại có biện pháp cải biến cái này bát quái phong ấn, dùng để đối phó ngươi cái này không chính chắn chú ấn vẫn là có thể. Lôi Vũ hai tay biến đổi, chu vi nhanh chóng xuất hiện đại lượng chú văn, nhanh chóng bao vây lấy Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ toàn thân, trong chốc lát Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ trên người liền bị chú văn bao trùm. Sau đó toàn bộ bắt đầu chậm rãi tới gần Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ nơi cổ ba viên câu ngọc chú ấn. Cửu vĩ xin nhờ. Bát quái phong ấn, mở ra. Theo Lôi Vũ lần nữa quát to một tiếng, chung quanh bát quái đổ vân lần nữa biến đổi, toàn bộ xoay tròn, vây quanh Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ, to lớn trả cờ dạ lưu động ra hiện tại ở trong đồ văn, Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ toàn thân hỏa hồng một mảnh, giống như bốc cháy lên. Hà ba. Mị Tạ Dạ Xì một. Ảng cổ nhất thời phát sinh một tiếng kêu rên. Phong ấn. Hí. Theo Lôi Vũ lần nữa quát to một tiếng, xích hồng sắc phủ văn trong nháy mắt đem ba viên câu ngọc bao vây lại, muốn trở thành nghịch phản ba viên câu ngọc. Bất quá nghịch phản câu ngọc là xích hồng sắc. Còn chưa kết thúc. Họ rồ xị mà chỉ ngươi về điểm này tính kế còn nghĩ xính. Cho ta nằm mơ đi thôi. Bát quái nghịch lưu ba. Két ken két. Theo Lôi Vũ chợt chợt quát, nghịch phản xích hồng sắc ba viên câu ngọc trong nháy mắt xoay tròn, trực tiếp đem màu đèn kia ba viên câu ngọc đụng bể ra. Vẫn chưa xong. Uống. Bát quái, thiên băng. Chương 234, Mỹ nhân ngư hải quái. Trên. Vẫn chưa xong đây. Uống. Bát quái, thiên băng. Thình thịch. Theo Lôi Vũ quát to một tiếng, Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ trên cổ ba viên hắc sắc câu ngọc trong nháy mắt nổ tung ra, biến mất ở Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ gáy ngọc mặt trên. Phúc. Một cái âm ú trong phòng mặt. Họ rồ xì mà nhanh chóng phun ra một ngụm tiên huyết, dáng vẻ lộ ra càng thêm vẻ vải. Họ rồ xì mà đại nhân ngươi làm sao vậy? Một bên giả cờ xì cạ bụ tổ thấy họ rồ xì mà bộ dạng, nhất thời cả kinh. Không có gì, thân thể xem ra đã càng ngày càng không được, cái tên kia muốn tăng thêm tốc độ. Họ rồ xì mà nhìn phía xa lẩm bẩm nói. Ta đây đi lấy cho ngươi thuốc họ rồ xì mà đại nhân. Giả cờ xì cạ bụ tổ nhanh chóng đi về một bên, xem đến họ rồ xì mà vẻ vải dáng vẻ. Rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thể phá ta chú ấn, ghê tởm. Ở dạ cờ xỉ cạ bụ tổ đi thời điểm họ rổ xì mà trên mặt lộ ra một phần thâm độc. Cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi thật là có một tay đâu. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ thần sắc vẻ vải trần trụi ngã vào Lôi Vũ trong lòng, hướng về phía Lôi Vũ khích lệ nói. Ngươi cũng đã có nói à, ta muốn là giúp ngươi từ bỏ lời nói, người của ngươi nhưng là thuộc về ta à. Lôi Vũ một cái giữ chặt ngã vào trong lòng xích loa không gì sánh được cám dỗ Mị tạ dạ xì. Ảng cổ nụ cười dâm đãng nói. Lao sư ngươi ngủ đi. Ta hôm nay sẽ không động tới ngươi, ngươi quá mệt mỏi. Lôi Vũ nhẹ nhàng đem trên mặt đất khăn tắm nhặt lên khoác lên ở Mị tạ dạ xì. Ảng cổ trên người, sau đó đem Mị tạ dạ xì. Ảng cổ ôm vào trong ngực ngủ ở trên giường, mới vừa phong ấn tiêu hao Lôi Vũ quá lớn tinh thần, đương nhiên cũng để cho Mị tạ dạ xì. Ảng cổ chịu không ít khổ, cho nên Lôi Vũ cũng không có ý định ép buộc trong ngực mỹ nhân. Thật là khờ hải tử. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ nhìn ôm nàng ngủ mất Lôi Vũ, trên mặt lộ ra một phần mê ly mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng rúc vào Lôi Vũ vậy không đoạn rộng lớn trong lồng ngực. Sáng ngày thứ hai. Sát lang, rời giường, hả? Lớn ban ngày ngươi làm sao không mặc quần áo? Nhanh nhanh lên một chút mặc xong quần áo. Ta tập quán ngủ trần chuồng, ai kêu không gõ cửa tiến vào. Lôi Vũ lười biếng mặc quần áo vào, phản bác. Ngươi! Hừ! Tử sát lang, ngươi đi chết đi cho ta. Dạ mã nạ cả ý nổ cầm lấy Lôi Vũ y phục hướng về phía Lôi Vũ ném một cái, sau đó tức giận chạy ra gian phòng. Bữa sáng qua đi, Lôi Vũ theo Mị tạ dạ xì. Ảng cổ cùng thiên thiên, ý nổ đám người ngồi trên thuyền gỗ đi trước nhiệm vụ địa điểm, cũng chính là ó rổ xì mà trước kia căn cứ, bởi Mị tạ dạ xì. Ảng cổ chú ấn bị Lôi Vũ hoàn toàn nát bấy, cho nên Mị tạ dạ xì. Ảng cổ đã không hề bị chú ấn giàn vặt. Bất quá đang ở Lôi Vũ đám người hữu thuyết hữu tiếu thời điểm. Trên mặt biển đột nhiên nhấc lên một hồi gió to, trực tiếp đem Lôi Vũ đám người ngồi thuyền gỗ bao trùm ba. Ầm ba. Một tiếng biển qua đi, Lôi Vũ đám người toàn bộ bị đánh ầm ướt, Lôi Vũ đến lúc đó không có cảm giác được cái gì, bất quá thiên thiên, Mị tạ dạ xì. Ảng cổ đám người lại gặp ương. Xem. Nhìn cái gì sắc lang. Không cho phép nhìn. Dạ mã nạ cả y nổ nhanh bảo vệ trước ngực, hướng về phía Lôi Vũ mắng. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ đến lúc đó rất tự nhiên làm cho Lôi Vũ thưởng thức, hoàn toàn không thèm để ý trên người bị thủy ướt nhẹp sau đó trước ngực hiện lộ ra núi non. Lao sư, ngươi làm sao như thế nuông chiều nạ rủ tổ đâu? Ngươi cũng không nói nói hắn. Thiên thiên đồng dạng bảo vệ trước ngực hiện lộ ra núi non hướng về phía Mị tạ dạ xì. Ảng cổ kháng nghị nói. Hả, hắc không có việc gì, coi như là cảm tạ hắn chữa trị xong bệnh của ta thù lao, đang nói lao sư lớn như vậy, tại sao phải sợ hắn cái này cái tiểu sắc lang xem không thành? Mị tạ dạ xì. Ảng cổ hoàn toàn không thèm để ý khoát tay áo, còn có ý định vô tình ưỡn ngực núi non. Người kia đang dụ dỗ ta. Tuyệt đối là cố ý. Lôi Vũ nhìn Mị tạ dạ xì. Ảng cổ vong trạng quần áo trong nước bọt dần dần hạ lưu, làm cho thiên thiên, ý nổ đám người không khỏi lui lại một bước, cảnh giác nhìn Lôi Vũ. Hả? Nạ dù tổ đều tại ngươi. Ngươi xem phía trước là cái gì? Đang ở Lôi Vũ vẻ mặt đắm đuối thưởng thức trước mắt xuân sắc thời điểm, một bên thiên thiên đột nhiên kêu lớn lên. Làm sao vậy cái gì? Cái gì? Lôi Vũ nghi ngờ quay mặt đi. Cái đệ ba. Lôi Vũ chứng kiến gần trong gang tấc vòng xoáy khổng lồ, nhất thời mắng to một tiếng. Người cứu mạng hả? Ta không biết bơi hả? Ta là vịt lên cạn hả? Thình thịch. Một tiếng nổ tung tiếng, Lôi Vũ đám người làm thuyền gỗ trong nháy mắt bị xé nát, cuốn vào to lớn sóng biển trong vòng xoáy tâm. Bất quá may mắn đã tiếp xúc chú ấn quái nhiễu Mị tạ dạ xì. Ảng cổ thực lực hoàn toàn khôi phục nhưng lại lợi dụng Lôi Vũ bắt quái phong ấn còn từ chú ấn bên trong thu được một ít thứ tốt, làm cho Mị tạ dạ xì. Thực lực của Ảng cổ chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại gia tăng cùng nhiều. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem bên người nàng thiên thiên cùng ý nổ ôm vào trong ngực bay ra ngoài, rơi ở trên mặt nước, bất quá Lôi Vũ liền bị kịch. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ nhìn bị vòng xoáy khổng lồ cuốn đi Lôi Vũ, thở dài bất đắc dĩ tiếng. Nhẹ nhàng đem thiên thiên cùng ý nổ thả ở trên mặt nước. Nạ dù tổ đâu? Ảng cổ lao sư. Thiên thiên cùng ý nổ hai người khôi phục tinh thần hậu, vẻ mặt lo lắng hướng về phía Mị tạ dạ xì. Ảng cổ hỏi. Bị vòng xoáy cuốn đi. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ nhìn trước mặt vòng xoáy to lớn nhẹ nhàng nói. Cái gì? Nạ dù tổ hắn không có sao chứ? Nghe được Mị tạ dạ xì. Ảng cổ lời nói, ý nổ cùng thiên thiên chấn động toàn thân, nóng nảy nhìn trước mặt vòng xoáy. Chương 235, Mỹ Nhân Ngư Hải Quái. Dưới, canh 2. Cầu đặt cầu thả. Ngày hôm nay tiểu bạo phát, ngày mai chính thức tuyên bố tập hợp, mọi người ngày mai có thể lĩnh đến tập hợp, quyển sách lần đầu tiên tập hợp, không mã bởi vì trọng yếu cho nên ta lặp lại nói. Ai biết được? Mị tạ dạ xì. Ảng cô nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao ảng cô lão sư ngươi bình tĩnh như vậy? có thể nói thoải mái như vậy. Thiên Thiên cùng Dạ Mã Nạ Cả Ý Nổ miệng đồng thanh hướng về phía Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ chất hỏi. Cái này bởi vì ta tin tưởng hắn, hắn sẽ không như thế sẽ chết đi. Đừng quên, thai họa di nghìn năm, hắn cái thai họa này làm sao có thể dễ dàng như vậy liền treo. Được rồi, các ngươi không phải rất đáng ghét cái tên đó sao? Làm sao hiện tại lo lắng hắn? Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ cố giả bộ làm ung dung nhìn trước mặt Thiên Thiên cùng Ý Nổ hỏi. Bất quá trong mắt lo lắng thần sắc vẫn là không có tránh được Ý Nổ con mắt. Chúng ta chỉ có không lo lắng cái kia bại hoại đâu. Tuyệt không lo lắng. Dạ Mã Nạ Cả Ý Nổ xoa xoa trong mắt nước mắt, nghẹn ngào nói. Lao sư nạ rủ tổ hắn nhất định sẽ không có chuyện gì chứ. Thiên Thiên nhìn một bên Ý Nổ thần tình yêu thương. Không có việc gì, tiểu tử kiếp nhưng là chúng ta cổ nổ hạ thái tử. Cái này nho nhỏ vòng xoáy làm sao có thể làm khó hắn, chúng ta trở về chờ hắn chứ. Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ nhìn mặt ngập trời vòng xoáy, bất đắc dĩ hướng về phía Thiên Thiên đám người khuyên nhủ. Ở Mị Tạ Dạ Xì, Ảng cổ sau khi trở về, đều rất nhiều người ở trên biển khơi tìm tòi, hầu như xử xuất tất cả vô liếng, bất quá Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ như thế nào cần tìm đều là không có tìm được Lôi Vũ tung tích. Làm Lôi Vũ chậm rãi tỉnh quá tới thời điểm, phát chính hắn đang nằm ở trên giường. Vừa mới cái kia là cái gì? Mỹ nhân ngư sao? Vẫn là lẽ nào ta là đang nằm mơ? Lôi Vũ sờ sờ cái kia bị hôn qua môi, tự lẩm bẩm. Ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này một người mặc bạch sắc băng vải thiếu nữ xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Là ngươi đã cứu ta sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt thiếu nữ, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì giống nhau, nghi ngờ hỏi. Chỉ là trùng hợp mà thôi, hiện tại ngươi không sao chứ? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ, nhìn Lôi Vũ nhẹ nhàng hỏi. Ừ, cảm giác tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Lôi Vũ nhìn trước mặt thiếu nữ, cảm tạ nói rằng. Không cần, được rồi nói, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Đồng bạn của ngươi có thể hiện tại đang khắp nơi tìm ngươi đây. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ, thanh âm thờ ơ. Hả? Thật đau. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ nằm vịt xuống giường tiếng gào lớn đứng lên. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải mới vừa nói tốt lắm sao? Chứng kiến Lôi Vũ biến cố đột nhiên xuất hiện, Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ nhanh chóng đi tới Lôi Vũ bên người nâng dậy Lôi Vũ, hỏi. Đầu có điểm đau nhức, khả năng đụng vào cái gì chứ? Lôi Vũ sờ sờ bị băng vải bao gồm đầu, nhẹ nhàng nói. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ là trước đụng vào cái gì? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ nhẹ nhàng sờ sờ Lôi Vũ đầu, tự lẩm bẩm. Cho, thuốc này ngươi trước uống đi trước, nghỉ ngơi một hồi hẳn là thì không có sao. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ, đem một bên thuốc cấm đoan qua đây ngã vào trong chén đưa cho Lôi Vũ. Ngươi đốt ta. Lôi Vũ vô lực đưa tay ra mời hai tay. Ngươi hử, liền lúc này đây, ăn xong mau rời đi nơi đây. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ, bất đắc dĩ bưng lên bắt cầm lấy muỗng nhỏ, từng miếng uy bắt đầu Lôi Vũ. Ngươi tên là gì? Lôi Vũ nhìn trước mặt thiếu nữ, nhẹ nhàng hỏi. Đèn trên thuyền trai ngươi hỏi cái này làm gì, nhanh lên một chút ăn đi. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ sắc mặt một xấu hổ, hướng về phía Lôi Vũ cả giận nói. Dục hòa sao? Xem ra ngươi chính là cái kia mỹ nhân ngư, mọi người trong miệng hải quái. Lôi Vũ nhìn trước mặt thiếu nữ thì thào thầm nghĩ. Là, vâng, đúng, đèn trên thuyền trải, hừ. Ăn xong mau rời đi nơi đây, ta còn phải làm việc đây, không phải bồi ngươi. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ nói xong đem bát để ở một bên, đi ra ngoài. Trên đường phố, đèn trên thuyền trải ôm một bao quả táo hướng ra bên trong chạy đi, gương mặt nụ cười, như là có cái gì hài lòng sự tình mở dạng. Tựa hồ trong nhà có cái gì người rất trọng yếu đang chờ đợi nàng giống nhau, để cho nàng rất gấp, bất quá đang ở nàng trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, hai nam tử đột nhiên ngăn cản đường đi của nàng. Người quái gì? Đem tiền trên người ngươi tiền lưu lại, được rồi còn có đem trong ngực của ngươi hoa quả lưu lại, ngươi có thể lăn. Một người đàn ông tử hướng về phía đèn trên thuyền trải chẳng đáng nói rằng. Đèn trên thuyền trải không nói gì thêm chỉ là ôm thật chặt trong ngực quả táo, trốn một bên. Người quái gì chớ chọc đại gia không vui. Cho ta đưa ngươi trong ngực hoa quả bông. Siêu. Một người cao lớn nam tử sẽ vươn nắm tay đánh vào đèn trên thuyền trài trên người. Thình thịch. Đèn trên thuyền trài thật chặt nhắm con mắt che chở trong ngực hoa quả, thân thể run rẩy. Bất quá chờ một lát sau, đèn trên thuyền trài phát hiện chính cô ta cũng không có bất kỳ sự tình, có chút hiếu kỳ mở ra cặp mắt sáng ngời. Ngươi một đại nam nhân cư nhiên khi dễ một nữ hải tử. Ngươi không xứng làm vì nam nhân. Đoạn tử tuyệt tôn cước. Thình thịch. Một tay tiếp được trước mặt cái kia nam tử cao lớn bàn tay Lôi Vũ, hoàn toàn bất qua cái kia nam tử cao lớn ánh mắt kinh ngạc, nhấc chân chính là hướng về phía cái kia nam tử cao lớn hạ bộ nặng nề một cước. Giang giác. Một tiếng không gì sánh được rõ ràng vỡ trứng tiếng, trong nháy mắt vang lên. Hà ba. Một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần chu lên chợt vang lên trên không trung. Ngươi tên tiểu quỷ này muốn chết. Bên cạnh khác một người đàn ông cao lớn nhìn Lôi Vũ như vậy tàn nhẫn thủ đoạn nhất thời run rẩy lui lại một bước, sau đó sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Lôi Vũ vọt tới. Bây giờ Lôi Vũ tuy là quả thực so với trước kia nạ rủ tổ cao không ít, bất quá ở trong mắt đại nhân Lôi Vũ vẫn bất quá là một thiếu niên mà thôi, khinh thường cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng không phải tất cả mọi người có thể nghĩ đến kỳ thực càng là không có vật có uy hiếp kỳ thực càng là đáng sợ nhất. Ngươi nói rất đúng, ta đúng là đang muốn chết. Lôi Vũ nhìn một bên cái kia đã hôn mê tại chỗ nam tử cao lớn, nhìn lại xông tới nam tử, sắc mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Dạ sẽ gặng. Ẩm. Chương 236, chân chính hải quái, canh 3. Canh thứ 3 đưa đến, có hoa tươi, khen thưởng gì gì đó bạo phát còn có nhiệt tình, hì hì cầu thả cất giấu đương nhiên là có phiếu hàng tháng cho ta, cũng không tệ, hì hì. Dạ sẽ gặng. Thình thịch. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt đánh tới nam tử, trong nháy mắt bị đánh bay. Nặng nghề đụng ở xa xa trên vách tường không rõ sống chết. Người không sao chứ? Lôi Vũ nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn trước mặt đèn trên thuyền trài hòa ái hỏi. Không có việc gì, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ngươi thế nào còn không có ly khai? Đèn trên thuyền trài sắc mặt nhẹ nhàng đỏ lên, hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Ta vì nói với ngươi tiếng cảm ơn hả, ai biết tìm không được ngươi bóng người, lo lắng liền tới xem một chút, kết quả là gặp phải ngươi. Lôi Vũ nhẹ nhàng giải thích. Vậy ngươi bây giờ nói. Ngươi đi đi. Cá hỏa biến lần nữa thở ơ đứng lên, ôm trong ngực quả táo chậm rãi hướng ra đi vào trong đi, màu đậm ảm đạm. Sau một lát, làm đèn trên thuyền trài dừng bước lại, quay đầu nhìn thời điểm, Lôi Vũ thân ảnh đã biến mất. Ta thật khờ rõ ràng thích hắn như vậy ở rõ ràng. Cá hỏa nhãn bên trong chậm rãi chảy ra nước mắt, nhìn trong ngực quả táo nhỏ giọng khóc thút thít đứng lên. Làm sao vậy? Có phải hay không đang nhớ ta? Đúng lúc này Lôi Vũ đột nhiên xuất hiện tại đèn trên thuyền trài bên người, mỉm cười hỏi. Ngươi không phải đi rồi sao? Ta chỉ có không có khóc.